Chương 548, 9 cái kỷ nguyên tu vi. Tính toán tiên vương. 1. Chương 548, 9 cái kỷ nguyên tu vi. Tính toán tiên vương. 1. Nhưng mà Lý Bình An há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Đến, cũng đừng đi. Ung dung tiếng vang lên lên, địch ma chi chủ một tiếng ầm vang đâm vào tinh bích chi thượng, vô số đạo ma khí hết thể bị chặn đường, bị ép lại lần nữa hóa thành thực thể. Chuyện xảy ra khi nào? Địch ma chi chủ không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản cũng không có phát giác được tầng này tinh bích hệ tồn tại. Chẳng biết lúc nào trong lúc đó, thái tố thần trận quyết tán, bao phủ thiên địa khắp nơi, bên ngoài từng tầng tinh bích hệ diễn sinh, bao vây lấy tất cả, cái khác thiên quân muốn chạy trốn, cũng bị một cản lại dưới. Giang giác giang giác. Cái này tầng tầng tinh bích quốc gia còn đang ở co bảo, hướng về nội bộ hư không từng bước xâm chiếm, giống như một cái không thể diễn tả sinh vật đối dạ dày, nhường tử vong thiên quân, hồng hoang thiên quân đôi mắt cũng rụt lại một hồi. Đây là thiên địa nhất thể cảnh giới, thái tố thần trận là Lý Bình An đại thành chi tác, có thể hoàn mỹ gánh chịu hắn tự thân sở hữu lực lượng, khác nhau thể hệ cảm ngộ, hóa thành chất pháp. Tự nhiên kia thuộc về vĩnh sinh đại thế giới, pháp bảo cảnh giới trí cao vậy không thành vấn đề. Ta nói, các ngươi trốn không thoát. Lý Bình An từ trên trời giáng xuống, bàn tay lớn rơi xuống. Một tiếng ầm vang, Lịch Ma chi chủ phát ra tiếng kêu thảm, thiên quân bất hủ bất diệt thân thể bị nghiền nát, huyết tinh chi phủ rời khỏi tay, bị thái tố thần trận trực tiếp cuốn đi. Huyết tinh chi phủ của ta. Lịch Ma chi chủ cố nén đau khổ, dãy rủa muốn đi đoạt lại chính mình thánh phẩm tiên khí. Nhưng mà hắn căn bản làm không được, hy vọng hao huyền thôi. Chết. Lý Bình An nhấn một ngón tay, 3000 đại đạo, thiên nguyên nhất kích. Hồng Mông Điện bây giờ ngay tại trong cơ thể của hắn, kia Linh Lung Tiên Tôn đám người còn đang ở cầu nguyện, tín ngưỡng của bọn họ, lực lượng dùng để thi triển một chiêu này tình cờ, năng lực cổ động Hồng Mông Điện hoàn mỹ dung nhập Thái Tố thần trận, phát huy ra thiên nguyên nhất kích toàn bộ uy năng. A không, thậm chí càng siêu việt. Một cái thông thiên triệt địa đầu ngón tay điểm tới, chân chính bao dung 3000 đại đạo, ngay cả đại mệnh vận thuật cũng loáng thoáng xuất hiện ảnh tử. Không. Đây cơ hội như Hồng Mông đạo nhân tự mình thi triển bình thường thiên nguyên nhất kích, uy lực khủng bố dị thường, Lịch Ma chi chủ vậy cảm nhận được sợ hãi, bị đánh trúng thật sự sẽ chết. Sẽ rơi vào cùng kia bị ngạn tiên quân Hoàng phủ bị ngạn kết quả giống nhau. Hắn là ma chủ, bản tính tàn nhẫn giết, nhưng đến phiên chính mình, nghịch ma chi chủ vậy không tiếp thu được, nếu không lúc trước hắn cũng không cần chạy trốn. Nhưng hắn chạy không khỏi vận mệnh thẩm phán, càng chạy không khỏi Lý Bình An sát cơ. Nghịch ma chi chủ, mấy vị khác thiên quân quá sợ hãi, dù là trong lòng xóa giận, đối với hắn vừa mới lâm trận bỏ chạy hành vi bất mãn, cũng đều sôi nổi ra tay, đối mặt Lý Bình An bọn hắn không thể tại giảm quân số. Nhưng vô dụng, toàn bộ đều bị Lý Bình An hóa giải, tuần tự thôn phệ dược thiên quân, Hoàng phủ bị ngạn, sáng lập tự do chi dược, bị ngạn chi chu hai đại thánh phẩm tiên khí. Thực lực của hắn nâng cao một bước, có thể nói đứng vững vàng tạm cái kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Hơn nữa còn tại tiếp tục cường đại. Cho ta ngăn lại a! Lịch Ma chi chủ cuồng hống, nhưng trong hư không phốc chít chít một tiếng truyền đến, trên đầu hắn lập tức xuất hiện nhất đạo huyết động, bị Lý Bình An một chỉ điểm sát, không hề hy vọng. Tôn này ma chủ thiên quân hai mắt, trong nháy mắt không ánh sáng, ảm đạm xuống, linh hồn đã bị triệt để xóa bỏ. Nhưng hắn cơ thể nhưng không có, rơi xuống đến Thái Tố thần trận trong. Thái Tố thần trận luyện hóa tất cả. Lý Bình An lạnh lùng mở miệng, trong hư không truyền đến không thể tưởng tượng nổi gặm cắn âm thanh. Lịch Ma chi chủ thân thể trong nháy mắt bị từng bước xâm chiếm, đông một khối tây một khối thiếu thốn. Thuộc về hắn tất cả, Thiên Quân bản nguyên, Lịch Ma đại đạo, còn có kia thánh phẩm tiên khí huyết tinh chi phủ, cũng tại bị hắn tiêu hóa. Chết tiệt. Đại lực ma chủ giận mắng. Huyền Ma chi chủ cũng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn tam đại ma chủ trong, Lịch Ma chi chủ có thể nói mạnh nhất, thậm chí luyện chế được một kiện thánh phẩm tiên khí, giờ phút này lại chết thê thảm như vậy, bị hoàn toàn thôn phệ. Giờ khắc này bọn hắn thật sự hối hận, có thể không nên tin vào Phương Hàn chuyện ma quỷ, nơi này có chỗ tốt nhưng cầm. Hồng Nông đạo nhân truyền thừa, có mệnh nhìn xem mất mạng cầm, nhất định phải phá trận mà ra, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thần trận này ngăn cách trong ngoài, có 102 cổ kim, hắn còn tinh thông thiên địa nhất thể cảnh giới, tiếp tục nữa sẽ đem chúng ta toàn bộ thôn vệ, hải quốc không còn. Hồng Hoang Thiên Quân sắc mặt nghiêm trọng, điên cuồng oanh kích bốn phía hư không, hắn cũng không muốn biến thành được bưng lên bàn ăn đồ ăn. Một màn này là cái khác thiên quân như thế nào cũng không nghĩ ra sự việc, cao cao tại thượng bọn hắn lại cũng đã trở thành con mồi, một nháy mắt các loại tâm tư dâng lên. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, nhất định phải thoát khốn, bọn hắn thế nhưng thiên quân à, ngay cả hỗn độn đại phá diệt cũng vượt qua, làm sao có khả năng chết ở chỗ này? Các ngươi cũng là không đi được. Lý Bình An như nhàn nhã đi dạo, thái tố thần trận biến hóa, chồng chất, nếu như đứng tại ngoại giới đến xem, tất cả thái cổ di tích đều biến mất, rốt cuộc không thể thấy. Thiên quân gần như toàn trí toàn năng, quá khứ hiện tại tương lai nhìn đấu, nhưng lại không cách nào xem thấu này thái tố thần trận trong đã xảy ra chuyện gì, thiên giới chỗ sâu rất nhiều thế lực chấn động, tại ngờ vực vô căn cứ. Ầm ầm, vô biên tiếng nổ truyền đến. Thái tố thần trận nội bộ nhấc lên to lớn phong bạo, ngay lập tức quét sạch hướng bọn hắn còn lại bát đại thiên quân, nhị thập tứ thánh phẩm chí tôn thần thành ép đến, còn có đan hoàng bảo đỉnh, tự do chi dự, bị ngạn chi chu, huyết tinh chi phụ cũng tại trấn áp, bộc phát ra khủng bố mực ích. Không, ta là thất thải long chủ, long giới chí cao vô thượng quân chủ, làm sao lại như vậy chết ở chỗ này? Ở trong đó thất thải long chủ một thân một mình, Lý Bình An trước tiên ra tay với hắn, cái khác thiên quân cũng nghị cứu đối phương, rốt cuộc đều là trên một sợi thừng châu chấu. Nhưng mà tại thái tố thần trận bên trong, mênh mông của quận vô tận biến hóa diễn sinh, có thể giới tử hóa tu di cũng được, tu di hóa thành hạt bụi nhỏ, thiên thang vô tận vô cực, mọi thứ đều bị chia cắt ra. Bọn hắn trước đó không ngăn cản được Lý Bình An giết chết bị ngạn thiên quân, Lịch Ma chi chủ, bây giờ vậy đồng dạng không ngăn cản được Lý Bình An giết thất thải long chủ. Vâng anh, không có một chút gợn sóng phơi phới cùng pháp lực ba động, giọng thất thải long chủ tiêu tán, thân thể giống như bị đông cứng tại hổ phách bên trong côn trùng, liên miên ức vạn vạn năm ánh sáng, mỗi một phiến lân giáp cũng lấp lóe thất thải quang mang khổng lồ thân rồng từ trong hư không rơi xuống. Một cái thật là tốt tác phẩm nghệ thuật, ta cũng không nỡ luyện hóa. Lý Bình An nhìn thoáng qua, giọng nói tràn ngập tán thưởng, này thất thải long chủ thân thể có thể nói xinh đẹp mộng ảo, tràn ngập lực cùng đẹp kết hợp, nhường hắn cũng nhịn không được cất giữ. Có thể treo trên bầu trời thiên đình, xem như hàng triển lãm, cho người đời quan sát. Lý Bình An, ngươi giết bất tử ta. Ta là lực chi đại đạo hóa thân, bất tử bất diệt. Đại lực ma chủ phát ra rung trời hống, Lý Bình An ra tay với bọn họ, này thập đại thiên quân hắn không định lưu một người sống, đều phải chết ở chỗ này. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xưng chính mình ra sức chi đại đạo. Đại lực ma chủ. Buồn cười. Nguyên thủy ma chủ vật thí nghiệm thôi. Lý Bình An khinh thường nói. 840 triệu nguyên thủy ma giới hạt nhỏ, nghe vào dường như giống như thần tượng chấn mục kính. Thế giới khác tuyến khó mà nói, hiện tại này vĩnh sinh chi môn bên trong, chỉ sợ vẫn đúng là có thể là nguyên thủy ma chủ căn cứ thần tượng chấn mục kính sáng tạo, chuyển thụ cho đại lực ma chủ. Nhưng nguyên thủy ma chủ hiển nhiên là không có đạt được tinh túy, hay là đại lực ma chủ không có tu luyện đến nơi đến chốn. Thần tượng đại thành, cũng không chỉ là 840 triệu hạt nhỏ, mà là vượt xa, như hằng cắt sông đến một, vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Thậm chí nguyên tượng cảnh giới, liền đã có 81 ước mai nguyên tượng hạt nhỏ, ẩn chứa thái cổ tiên thần, tiên giới trí cao huyền bí, vượt xa này cái gì đại lực thần ma pháp. Chết. Lý Bình An cười lạnh, không tiếp tục phản ứng hắn. Chương 548, 9 cái kỷ nguyên tu vi, tính toán tiên vương. 2, chương 548, 9 cái kỷ nguyên tu vi, tính toán tiên vương. 2, bàn tay lớn rơi xuống, phô thiên cái địa, đem đại lực ma chủ cùng huyễn ma chi chủ cũng bao phủ ở bên trong, vô số thần tượng hạt nhỏ hỗn độn nguyên thai tựa hồ tại hống, thật sự viên mãn vô cực lực lượng giáng lâm, trấn áp tất cả. Lực, lực, lực. Trong hư không dường như có vô số thần ma đang gầm thét, đại đạo run rẩy, vì đó kinh sợ. A a a. Đại lực ma chủ kêu thảm, theo vung ra nắm đấm bắt đầu, trận trận rạn nứt, đầu lâu cao ngửa, bị Lý Bình An một trường ép vào thân thể trùng, một cái bạch cốt sâm sâm như ngọc xương sống lưng phá thể, quá mức cứng rắn xuyên qua đầu của hắn. Hắn trợn mắt tròn xoe, âm thanh im bặt mà dừng. Đại lực ma chủ chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm, chết tại hắn đáng tự hào nhất lực lượng phía trên. Mà cùng hắn đứng chung một chỗ huyễn ma chi chủ cũng là chịu thảm bởi thôn phệ, Lý Bình An miệng lớn một nuốt, này hai tôn ma chủ thì đều hóa thành ma khí tràn vào thân thể hắn. Ta không cam lòng. Huyễn ma chi chủ còn đang ở dãy rủa, nặng nề huyễn niệm ma ảnh xuất hiện, thật thật giả giả, có thể khiến cho thiên quân cũng mê hoặc. Với bạn, ta luyện hóa thần cách chi vương mạnh mẽ, thần thánh chi cao, lại không luyện hóa ma đầu, tu vi của ngươi cũng có thể được xưng tụng một câu tà thần, chính ta hợp nhất, cùng nhau ma luyện ý chí của ta đi. Lý Bình An bất động như núi, thậm chí trái lại bức bách hắn phóng thích ý chí lực, huyễn ma chi chủ liều mạng dãy rủa lấy, thân hình cũng hóa thành một đoàn đơn thuần hoàn mỹ ý chí, chỉ còn lại chống cự ý niệm. Mà đây chính là Lý Bình An muốn, thỏa mãn một ngụm nuốt vào, mãi đến khi cuối cùng huyễn ma chi chủ cũng không có chạy đi, bị triệt để tiêu hóa trống không. Nhưng Lý Bình An ý chí lại chỉ là có hơi tăng trưởng một chút, vẫn đang cảm nhận được to lớn chống chỗ. Nhìn tới chỉ là luyện hóa mấy tôn trung vị thần, hạ vị thần cấp độ thiên quân, còn không cách nào làm cho ta ý chí tấn cấp chí cao cấp, có thể chỉ có 10 cái kỷ nguyên trở lên tu vi, thậm chí càng cường đại hơn viễn cổ thiên quân, mới có thể đối với ta có tác dụng. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, tiếp xuống bay lại đầu thường, thẳng hướng Hồng Hoang Thiên Quân, Tử Vong Thiên Quân đám người. Thiên giới hai thế lực lớn, Khởi Nguyên Vương Triều, Chân Lý Thánh Địa, tổng cộng tới 5 tôn thiên quân, bọn hắn vậy chăm chú bao đoàn cùng nhau, đến bây giờ mới có thể không chết một người. Nhưng kế tiếp là không thể nào, vì Lý Bình An giành tay. Trước đó, nhị thập tứ thánh phẩm chí tôn thần thành chăm chú bao quanh bọn hắn, tại trật tự thần nữ dẫn đầu xuống tiến đánh bọn hắn, bước đến bọn hắn không trốn thoát được. Không còn kịp rồi, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Hồng Hoang Thiên Quân nhìn thấy Lý Bình An giết thất thải long chủ, ngược lại không tiếp tục nghĩ biện pháp cứu người, lôi kéo hai đại ma chủ đối địch, mà là quay đầu nói với Tử Vong Thiên Quân: "Hai chúng ta mục tiêu quá lớn, chỉ sợ là không trốn thoát được, này Lý Bình An là đại yêu nghiệt, ta cảm giác hắn thậm chí so sánh lạnh, Phương Hàn còn kinh khủng hơn, tương lai thành tựu không thể tưởng tượng. Đắc tội hắn, chúng ta hai đại thế lực đều muốn diệt vong, nhất định phải đem giới thượng giới cao thủ mời đi ra đối phó hắn. Bóp chết hắn, tuyệt không thể nhường hắn tiếp tục trưởng thành tiếp." Hồng Hoang Thiên Quân ánh mắt hiện lên kiêng kỵ cùng sợ hãi, nếu để cho hắn tấn cấp tiên vương, Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương cũng có nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm như thế nào? Tử Vong Thiên Quân trung thành tuyệt đối, cũng không khỏi lo lắng, với lại chính hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Chúng ta chờ chút ra tay, hiến tế tự thân bản nguyên, dùng tất cả lực lượng mở ra một cái khe, truyền tống đi trong chúng ta một người, chúng ta đem suy nghĩ gửi ở trên người hắn, dung hợp làm một. Hồng Hoang Thiên Quân nhanh chóng nói, tương lai Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương sớm muộn từ trong vĩnh sinh chi môn thoát khốn, Phương Hàn đã ưng thuận lời hứa, đến lúc đó Tiên Vương trở về, nhất định đem chúng ta toàn bộ phục sinh. Tốt, cứ làm như vậy. Tử Vong Thiên Quân quả quyết vô cùng, thậm chí chủ động đưa ra, nhường phụ sinh Thiên Quân, Lạc Đồ Thiên Quân hai người một trong đạo đầu. Hắn đến thu hút chú ý bởi vì hắn hiểu rõ Khởi Nguyên Vương Triều tại giới thượng giới có hai đại cao thủ, Thái Thượng Thiên Quân, còn có kia Đa Bảo Thiên Quân, đều là 10 cái kỷ nguyên tu vi trở lên cường giả, thực lực không thể tưởng tượng. Chỉ có bọn hắn mới có cơ hội bóp chết Lý Bình An. Mà Chân Lý Vương Triều quá khứ đã từng cũng có 10 cái kỷ nguyên trở lên tu vi viễn cổ thiên quân, nhưng không có vượt qua đại kiếp, hay là bỏ mình. Hồng Hoang Thiên Quân, Tử Vong Thiên Quân, Phù Sinh Thiên Quân được tuyển chọn, hai mắt đỏ bừng, nét mặt đau buồn phẫn nộ. Đi, Hồng Hoang Hiện Tế, Khởi Nguyên Giáng Lâm, Chân Lý Chi Môn. Hồng Hoang Thiên Quân, Tử Vong Thiên Quân bộc phát khủng bố tu vi, bắt đầu hiến tế chính mình bản nguyên, thực lực liên tục tăng lên, lại thật sự chấn khai nhị thập tứ thánh phẩm chí tôn thần thành. Các ngươi vậy cũng không đi được. Nhưng Lý Bình An lúc này đã giáng lâm, thân thể thông thiên triệt địa, chân đạp vũ trụ cả khôn, liền thiên địa đại đạo tựa hồ cũng đang run rẩy, dung nạp không được hắn vĩ đại thân thể. Chết. Hắn đấm ra một quyền, chư thiên vạn giới héo tàn, đại đạo bị chấn phá thành mảnh nhỏ. Khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa ngũ đại thiên quân dường như có tai họa ngập đầu. Thiên quân hiện thế, chư thiên run rẩy. Đại đạo lọt mắt xanh. Không có làm không được sự việc, giết cho ta. Hồng Hoang Thiên Quân điên cuồng hống, thân thể cao lớn vĩ đại, không còn nghi ngờ gì nữa đã triệt để thiêu đốt chính mình tất cả tu vi. Tử Vong Thiên Quân cũng giống như thế, biết được chính mình chết chắc, đại đạo của hắn hoàn toàn bị Lý Bình An khắc chế, chỉ có thể cuốn theo Đế Ngục Thiên Quân dung hợp vào Hồng Hoang Thiên Quân thân thể, tăng cường thực lực của hắn. Phù Sinh Thiên Quân, chạy ngay đi. Kia Lạc Đồ Thiên Quân ý niệm tách rời, tự bạo Thiên Quân bản nguyên, nhường Lý Bình An thế công cũng xuất hiện một cái khe hở. Huynh đệ của ta. Phù Sinh Thiên Quân đau buồn phẫn nộ không thôi, hắn cùng Lạc Đồ Thiên Quân quen biết hồi lâu, cho dù ngày thường có chút tranh chấp, giờ phút này gặp hắn bỏ mình cũng là xúc động tiếng lòng, đau đến không muốn sống. Ầm ầm. Tại bọn họ liều chết công kích đến, Thái Tố Thần Trận lại thật sự đã nứt ra một đường vết rách. Hồng Hoang Thiên Quân cắn răng một cái, thậm chí từ bỏ phòng ngự, chăm chú toàn thân pháp lực, đánh ra một cái thời không thông đạo, xuyên qua thiên giới, loan thoáng một cái to lớn đến cực điểm, tản ra nồng đậm lĩnh sinh chi khí thế giới hư ảnh dường như xuất hiện. Bá một cái, Phù Sinh Thiên Quân thân ảnh biến mất, bị truyền tống mà đi. Mà Hồng Hoang Thiên Quân, còn có liên quan chết đi Thiên Quân, Đế Ngục Thiên Quân cũng bị Lý Bình An một quyền đánh trúng, bạo thể mà chết, bọn hắn bản ý thiêu đốt tu vi, vỡ nát thánh phẩm tiên khí, không lưu bất luận cái gì chỗ tốt cho Lý Bình An. Đều là ta. Nhưng Lý Bình An há miệng muốn nuốt, bọn hắn thiêu đốt bản nguyên tu vi, lại cũng bị hắn cưỡng ép thôn vệ, thậm chí hiệu quả còn muốn càng tốt hơn, thiêu đốt về sau đều là tinh hoa. Lý Bình An thể nội truyền đến pháo bình thường đùng đùng, không dứt âm thanh, một cái bình cảnh trong nháy mắt bị đánh phá, tám cái kỷ nguyên tu vi trực tiếp nhảy lên tới 9 cái kỷ nguyên tu vi. Thật sự có thể so với hỗn loạn thiên quân. Khoảng cách 10 cái kỷ nguyên tu vi đã không xa. Ha ha ha, Lý Bình An ngươi tận thế đến. Chờ giới thượng giới cao thủ giáng lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù có 9 cái kỷ nguyên tu vi vậy nhất định tử vong. Thấy Lý Bình An tu vi phóng đại, Hồng Hoang Thiên Quân bỏ mình, còn sót lại ý niệm ngược lại phát ra tiếng cười. A, phải không? Lý Bình An ung dung cười nói, trong nháy mắt nhất đạo vận mệnh hạt giống xuất hiện. Tương đạo sợi tơ như mạng nhện một kết nối hư không, trong cõi u minh quấn quanh lấy Phù Sinh Thiên Quân, cho dù hắn đi hướng giới thượng giới, cũng chạy không thoát Lý Bình An khống chế. Hồng Hoang Thiên Quân ý niệm ngớ ngẩn, cái này làm sao có khả năng? Các ngươi làm tất cả, cũng tại của ta trong khống chế, thậm chí các ngươi tưởng rằng ý nghĩ của mình, cũng bất quá là của ta điều khiển, mượn các ngươi chi thủ, đi trước giới thượng giới xem xét. Thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể đánh phá Thái Tố Thần Trận, kia Phù Sinh Thiên Quân đã bị ta ký sinh, hắn lần này chạy đi mang đến thông tin có đại công lao, còn như thế trung thành tuyệt đối, nhất định được Tiên Vương coi trọng, thậm chí quán định, tu vi phóng đại. Nhưng tất cả những thứ này cũng không thuộc về hắn, mà là ta. Lý Bình An nét mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong dường như hiện lên vận mệnh thần tính. Ngươi. Hồng Hoang Thiên Quân ý niệm phát ra cuối cùng một tia âm thanh, tại không cam lòng trùng tan thành mây khói. Chương 549, thẳng hướng đan giới. Phương Hàn đột phá. 5000 chữ đại chương cầu đặt mua. 1. Chương 549, thẳng hướng đan giới. Phương Hàn đột phá. 5000 chữ đại chương cầu đặt mua. 1. Thập đại thiên quân, vẫn lạc thứ 9. Duy nhất chạy ra thăng thiên Phù Sinh Thiên Quân, trên người vậy ký sinh Lý Bình An vận mệnh hẳn giống, như là ngày xưa hạ giới địch nhân Dương An mở dạng, mặc kệ làm cái gì đều không thể đào thoát, lấy được chỗ tốt đều là hắn. Biến thành hắn tính toán tiên vương một quân cờ. Trận chiến này có thể nói đại thắng đặc thắng. Nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, thiên giới náo động, đây chỉ là cái nhạc dạo. Lý Bình An thân thể khẽ động, Thái Tố Thần Trận cuốn theo Hồng Mông Điện, phá khai rồi vô tận thời không, tiến về đan giới. Tại hắn bên này đại chiến khai hỏa thời điểm, đan giới đồng dạng đã xảy ra đại chiến, sự khốc liệt trình độ không chút nào kém cỏi hơn này Hồng Mông bí tàng. Ầm ầm. Trong vòng 10 chiêu, giết các ngươi. Phương Hàn thét dài, quyền ra như trường hà, mênh mông quần quần kỷ nguyên trường hà xuất hiện, mỗi một quyền cũng giống một cái kỷ nguyên văn minh từ từ bay lên. Vô số kỷ nguyên hóa thành sử thi trường hà, áp đảo trên trời đất, mang theo vĩnh viễn cùng héo tàn ý niệm. A a a. Trên trời dưới đất, chiến tranh quét sạch. Chiến tranh chi vương, chúa tể chư thiên. Mục Giã Hoang sắc mặt biến hóa, kỷ nguyên thần quyền uy lực siêu việt tưởng tượng của hắn, giống như căn bản là không có cách ngăn cản bình thường, đánh vào trong cơ thể của hắn, hắn hóa thân chiến tranh chi vương, cuốn theo chư thiên vạn giới vô số lần bộc phát chiến tranh thực thể, cũng bị đánh nát, huyết nục giống như một cái chia tay rồi tức giận bóng ra bành trướng, liên tiếp nổ tung. Nếu như hắn không phải thiên quân, mà là thiên chủ, cho dù là luyện hóa chín thành thiên quân thi hải quái vật, vậy tuyệt không phải là đối thủ của Phương Hàn. Lực lượng của đối phương quả thực không như người tuyệt không phải thiên quân phía dưới những kia hèn mọn sâu kiến có thể so sánh. Kia Hoa Thiên Đô cũng không ngoại lệ, hắn khống chế thiên táng chi quan, luyện hóa hắn kiếp trước Hoa Thiên Quân thi hải, đạt được một tôn thiên quân chín thành chín huyết đục, nhưng giờ phút này vậy có vẻ nhỏ yếu vô cùng, lại là ba cái đầu lâu bị đánh bạo. Ta không tin. Ta không tin. Ngươi có ngươi kỷ nguyên chi đạo, ta cũng có trời ơi cũng chi đạo. Thiên Đô thần quyền, Thiên Chi Đô thành, Quân Lâm thiên hạ. Hoa Thiên Đô thét lên liên tục, thân thể chỗ sâu thức tỉnh một loại quỷ dị bản nguyên, từ từ bay lên, cùng nhật nguyệt tranh huy. Đây là loại lực lượng này nhường Chiến Vương Thiên Quân cũng cảm nhận được kinh ngạc, Thiên Quân bản nguyên có loại dao động cảm giác, vừa thân cận lại bài xích, quỷ dị vô cùng. Trời đều chi đạo. Thứ chó má gì, tìm chút ít không đứng đắn ghép lại lên, bất thành khí đồ chơi. Hoa Thiên Đô đột nhiên một phát, loại lực lượng này so sánh thiên quân, nhưng Phương Hàn vẫn đang cao cao tại thượng, giống như một tôn quân vương tại lợi bình thần dân, căn bản không có đem nó để ở trong lòng. Hắn đấm ra một quyền, kia to lớn Thiên Chi Đô thành liền phá thoái, chỉ có trong đó tồn tại quỷ dị bản nguyên, năng lực hơi chút trở ngại. Nhưng ở kỷ nguyên chi đạo giấy lên kỷ nguyên thần hỏa trùng, lại từng giờ từng phút bị xóa đi, nhường thiên địa một hồi không minh, thậm chí có hương khí chuyển đến. Không thể nào, tuyệt không có khả năng. Hoa Thiên Đô thân thể trực tiếp bị Phương Hàn một quyền đánh nổ, tiếp trước Hoa Thiên Quân thi thể linh kiện liên tiếp rơi ra ngoài, suýt nữa ngay cả ngũ cốc luân hồi cũng đánh đi ra. A a a, hắn điên cuồng giống to, nổi giận oán hận, từng đợt tà ác ô uế khí tức càng phát ra tăng vọt, thực lực lại không có ngã xuống. Dường như càng là thế thảm, Hoa Thiên Đô thực lực tăng trưởng thì càng nhanh hơn, hoàn toàn vi phạm thiên địa đạo lý. Thần tộc bảy đầu, thất đại nguyên tội, là thủy tổ thánh vương thủ đoạn, ngươi phục sinh trở về, hắn ở trên thân thể ngươi lưu lại cái gì? Phương Hàn ánh mắt ngưng tụ, tốt một cái thủy tổ thánh vương, hắn là chân chính tìm hiểu ngươi bản chất, đã hiểu thiên địa chí tà bản nguyên. Trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Ngươi tà ác chỉ có dung hợp lòng người tà ác, thất tình lục dục mới thật sự là đại thành, ngươi bây giờ càng là thê thảm, trong lòng càng là oán hận, đạo hạnh càng là gia tăng mãnh liệt, chẳng thể trách dám xuất hiện ở trước mặt ta, cố ý hành động, để cho ta giúp ngươi tu luyện sao? Không phải chỉ hắn một cái, thủy tổ thánh vương còn làm không được, có lẽ là mấy cái tiên vương liên thủ sao? Còn có Phương Hàn tại tính toán, mới cải tạo ra ngươi bây giờ thân thể. Phương Hàn cười lạnh, chẳng qua cho dù như thế, ngươi đây tính toán là cái gì? Thỏa mãn ngươi lại như thế nào, ngươi không phải muốn khuất phục sao? Ta cho ngươi. Phương Hàn một cước đập mạnh tại trên người Hoa Thiên Đô, đem Hoa Thiên Đô giẫm tại dưới chân, thần tượng trà đạp, Hoa Thiên Đô như là một đầu bị giẫm lên bụng huyết xanh, trong mắt cũng xông ra ngoài. A a a. Hắn kịch liệt giãy giụa, hạ thể trực tiếp bị Phương Hàn ép thành vỡ nát, máu thịt be bét đã trở thành một cái thái giám. Cho dù ngươi nhận hết khuất phục, thành thiên quân, cũng là thế gian đệ nhất tên thái giám thiên quân, ha ha ha, cao cao tại thượng thiên quân, Thiên Chi quân vương lại là tên thái giám. Buồn cười. Phương Hàn luôn ngữ cùng hành vi, nhường chiến vương thiên quân cũng không khỏi dùng mình một cái, thái tàn bạo, thật ác độc a. Dừng tay. Hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, này Hoa Thiên Đô cũng là hắn đối tượng hợp tác, thậm chí dính tới phía sau rất nhiều đại nhân vật nhu đồ, chiến vương thiên quân bộc phát ra các loại sát chiêu, ý đồ ngăn cản Phương Hàn thi ngược. Cút đi. Rát rưởi. Phương Hàn thân thể khẽ động, giống như phía sau mọc ra mắt bình thường, hai tay bắt lấy chiến vương thiên quân mục giã hoang, vô số thần tượng hạt nhỏ trong người tê mình, vô biên đại lực hiện lên, lại đem chiến vương thiên quân xé thành hai nửa. A a a. Chiến vương thiên quân cũng là tiếng kêu rên liên hồi, bị ép lui về sau suýt nữa cùng Hoa Thiên Đô làm bạn, miễn cưỡng gây dựng lại thân thể, ổn định thân hình. Phương Hàn ngươi hay là như vậy tàn nhẫn, bản tính của ngươi chính là như vậy tàn bạo, nhìn trung thiên địa lịch sử chưa từng có ngươi bực này bạo ngược quân vương, cho dù ngươi bản chất lại thế nào cao quý vĩ đại, như thế ngươi lại có gì tư cách gánh chịu kỷ nguyên, dẫn đầu chúng sinh vĩ đại xuống dưới. Quân xem thần tử là cỏ rác, thần tử xem quân là thủ khấu. Ngươi vĩnh viễn sẽ không đã hiểu nhân từ đạo lý. Trong hư không nhất đạo lanh diễm âm thanh truyền đến, tóc trắng 3000 trượng, một đầu thần chi thức hung hăng bùng đến, hướng về Phương Hàn đánh tới, tận chứa giáo hóa chi đạo, phải giáo hóa Phương Hàn. Thần tộc ta liền biết các ngươi đã tới. Hoa Thiên Đô với các ngươi liên quan sâu vô cùng, các ngươi là tối ủng hộ người không thể nào không tới, chẳng qua Thiên Phi Ô Ma ngươi thì tính là cái gì, dám giao hơn ta, chẳng qua một cái thấp hèn nữ nô, nhìn tới Lý Minh vẫn là không có giáo dục tốt ngươi. Phương Hàn ngẩng đầu lên, đấm ra một quyền, vô biên kỷ nguyên thần hỏa phóng lên tận trời, đem tất cả đàn giới cũng bao phủ lại, phát ra một cỗ cực lớn hấp lực, trực tiếp đem vô vọng thiên quân thân thể, tạo hóa thần đan cho cuốn đi. Vô số kiếp nạn dâng lên, tạo hóa thần đan nhập thể trước tiên, Phương Hàn cảnh giới liền bắt đầu liên tục tăng lên, hướng về chí cao vô thượng thiên quân chi cảnh, phát ra xung kích. Ầm ầm. Hai loại lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, trong ngoài lẫn lộn, đan giới đột nhiên chấn động, tầng tầng tinh bích phá toái, vậy mà bắt đầu giải thể. Cái này theo thái cổ thì tồn tại đến nay, có vô tận truyền thuyết, tại vô số đan dược hóa hình ở giữa truyền miệng vĩ đại vị diện, bây giờ cuối cùng đi về phía cuối cùng. Nhưng mà tại vị diện cuối cùng, một loại sinh cơ bừng bừng lại tại thanh nén. Đông đông đông. Hủy diệt cuối cùng là tân sinh, Phương Hàn đem đan giới trở thành trứng gà, phá sát mà ra, thân thể cao lớn vĩ đại, vô số kiếp nạn như là hạt mưa rơi xuống, tựa hồ tại vì hắn cọ rửa cơ thể. Khí thế của hắn có vẻ chí cao vĩ đại, tinh khiết vô ngần, quân lâm đại đạo. Phương Hàn vậy mà tại một bước trong lúc đó, bước vào thiên quân. Nội tình thâm hậu, đủ để cho trên trời dưới đất, bao gồm giới thượng giới đám kiến lão cổ đồng cũng cảm giác được kinh ngạc. Quả là thế. Thiên Phi Ô Ma ra tay, đem Hoa Thiên Đô, mục giã hoang cho mỏ ra đây, phát ra thở dài một tiếng. Phương Hàn không thể địch lại, thân phận của hắn thái tốt quý, tất cả kiếp nạn, kiếp số đều chẳng qua là của hắn lương thực, đều là tại tác thành cho hắn. Bên cạnh của nàng, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, tản ra chí cao vĩ đại thần quang, là Đế Thích Thiên, Lợi Nhật Thiên, Hóa Dục Thiên, Dạ Ma Thiên, Tự Tại Thiên và thần tộc thái cổ thần đế, thiên quân trùng cường giả hiếm có. Thậm chí còn có Phật giới thiên quân, vậy Giáng Lâm, Lưu Ly, Di Đà, Đại Bi, Phạn Vương, Minh Tôn ngũ đại cổ Phật chi chủ, Phật quang phía dưới, độ hóa chúng sinh. Bọn hắn bảo vệ nhìn một thân ảnh, tản ra thiên thang Phật quang, quân lâm thế gian, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chính vì hắn tôn quý như thế, nắm trong tay tất cả, cho nên hắn mới phải chết, hắn dường như hoàng triều bên trong duy nhất hoàng tử kế thừa đại vị, trở về vĩnh sinh chi môn, tại dĩ vãng chúng ta không có chút nào năng lực phản kháng, chúng ta ngây thơ vô tri nhất định tắc thành cho hắn. Nhưng bây giờ khác nhau, giữa thiên địa còn có ngoài ra một tôn hoàng tử, song long tranh vị, thiên địa lại loạn, chúng ta mới có hy vọng thành tựu vĩnh sinh. Thế gian vô lượng vương Phật lại xuất hiện, hắn là Phật giới chi chủ, 10 cái hỗn độn kỷ nguyên tu vi, bây giờ biến số sinh ra, đạt được Phương Hàn tiểu túc mệnh thuật gia trì, dường như càng thêm cường đại, có 12 cái kỷ nguyên tu vi. Hắn ánh mắt khát vọng nhìn Phương Hàn, hận không thể đem Phương Hàn đạp đất luyện hóa. Liếc nhìn lại, thần tộc Phật giới liên thủ, lại là mười mấy tôn thiên quân xuất hiện. Tình cảnh này, dù là Phương Hàn đột phá thiên quân, cũng là nguy hiểm không vậy, thực lực của hắn còn chưa đủ vì chống lại nhiều ngày như vậy quân. Chương 549, thẳng hướng đan giới. Phương Hàn đột phá. 5000 chữ đại chương cầu đặt mua. 2, chương 549, thẳng hướng đan giới. Phương Hàn đột phá. 5000 chữ đại chương cầu đặt mua. 2, theo lý mà nói vì hắn khí vận sẽ không rơi xuống một bước này, hắn là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tượng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây hết thảy cũng có nhân trong bóng tối giở trò quỷ. Mà người kia vậy xuất hiện. Phương Hàn bị rất nhiều thiên quân vờn quanh ở giữa, áo trắng nhẹ nhàng, khí khái ngạo nhân, nhìn Phương Hàn, hắn phát ra cười khẽ, "Phương Hàn, ngươi cuối cùng đột phá thiên quân, triệt để nắm giữ kỷ nguyên chi đạo." "Tốt, rất tốt, tốt vô cùng." Thời khắc này ngươi khí vận bừng bừng phân chấn, đã đạt đến đỉnh điểm, lúc này đem ngươi giết chết, ngươi tất cả nội tình, đại đạo đều đem bị ta cắt đoạn, thỏa mãn ta. "Giết hắn, giết hắn." Hoa Thiên Đô rít gào lên, như là thái giám đồng dạng. Hoặc nói hắn chính là thái giám, hạ thể máu thịt bé bé đã bị Phương Hàn cho thiến. "Đủ rồi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần." Thiên Phi Ô Ma đem hắn ném đến một bên, diễm lệ khuôn mặt hiện lên một tia chán ghét, cái khác thiên quân cũng là như thế, dường như không có mấy người để mắt đối phương. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt." Hoa Thiên Đô bị phong bế âm thanh, nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt rung động oán hận, song quyền nắm chặt, giờ khắc này không có ai biết hắn ở đây suy nghĩ gì. Phương Hàn bị rất nhiều thiên quân vây vào giữa, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hàn chân thân, nhưng nét mặt lại lạnh nhạt vô cùng. "Phương Hàn, ngươi cuối cùng xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn đến khi nào mới ra ngoài." Hắn phát ra cười lạnh một tiếng, "Cướp đoạt của ta nội tình, đại đạo, chỉ bằng ngươi, còn có đám phế vật này. Ngươi đang thiên giới chờ đợi lâu như vậy, mới tụ tập được như thế cho người, chẳng qua 10 cái kỷ nguyên tu vi, nhìn tới ngươi cũng không có gì đặc biệt. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì, âm nhu tính toán, cũng là một phế vật, mạnh hơn Hoa Thiên Đô không đến đi đâu." Phương Hàn giờ phút này độ kiếp thành tiểu kỷ nguyên tiên quân chính quả, dường như khám phá tất cả, hiểu rõ quá khứ hiện tại tương lai tất cả bí mật, Phương Hàn tu vi cũng vô pháp giấu giếm được hắn, còn có nắm giữ đại đạo. Hơi thở của Phương Hàn dường như cùng hắn giống nhau như lúc, đồng dạng nắm trong tay kỷ nguyên đại đạo. Quần quần kỷ nguyên chi khí ở trên người hắn chạy xuôi, từng đầu văn minh trường hà rủ xuống, vì hắn bệnh thành ý đi ở đây là chư thiên thần khí, văn minh chi ý đi. Trên tay hắn còn cầm một quyển sách, gánh chịu kỷ nguyên chi đạo, kỷ nguyên chi thư, đồng dạng là một kiện chư thiên thần khí. Kỷ nguyên chi thư, văn minh chi ý đi, hai đại thần khí cũng cực đoan cường hãn, thậm chí hiện ra cảnh giới đất trời hợp làm một thể, tản ra khí tức khủng bố, kỷ nguyên thay đổi, văn minh vẫn luôn. Hắn nội tình, so với tam thập tam thiên tạo hóa thần khí chỉ có hơn chứ không kém. "Ồ." Phương Hàn nhẹ đều, ánh mắt lanh ý hiện lên, "Ngươi kiêu ngạo như vậy, dám nói với ta như vậy lời nói, là cho là có chung kết thánh vương, Thích Ca Thiên Quân tại đây, có thể hộ ngươi chu toàn à?" Hắn đột nhiên vung tay lên, hư không phá toái, hai tôn thiên quân thân ảnh xuất hiện. Một tôn tản ra chư thần hoàng hôn, thiên nhân ngũ suy khí tức, có 12 cái kỷ nguyên tu vi, chính là chung kết thánh vương. Ngoài ra một tôn lại là Phong Bạch Vũ, hắn dường như đã tìm về kiếp trước của mình, Thích Ca Thiên Quân ký ức còn có bộ phận tu vi, có thể so với Vĩnh Hằng Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân tu vi hiện tại, 7 cái kỷ nguyên thiên quân cảnh giới. Bị hắn từ trong hư không dung ra đến, chung kết thánh vương, Phong Bạch Vũ dứt khoát vậy không diễn, trực tiếp rơi xuống Phương Hàn bên cạnh. "Không sai Phương Hàn, ngươi coi Phương Hàn là con mồi, thật tình không biết chúng ta vậy coi ngươi là con mồi, trong bóng tối chờ đợi thời cơ." Phong Bạch Vũ trên mặt Phật tính phun trào, trách trời thương dân nói, "Ngươi là căn bản không nên xuất hiện ở đây, đoạn vận mệnh bên trong gia hỏa, phải chết." Phong Bạch Vũ lại nhìn về phía một bên thế gian vô lượng vương vật, mở miệng nói, "Vô lượng vương vật, sư tôn đem Phật giới giao cho ngươi, vốn là chờ mong ngươi đem Phật giới dẫn đầu hướng càng vĩ đại tình trạng, không ngờ rằng ngươi lại đối với ta và Thiện Ác Sư Minh ra tay. Hiện tại cùng chúng ta cùng nhau động thủ trừ ra Phương Hàn, còn có thể đền bù sai lầm, không được mắc thêm lỗi lầm nữa, chấp mê bất ngộ." Thế gian vô lượng vương Phật cười ha ha, thần thái điên cuồng, "Thích Ca sư điệt, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói, ngươi loại này ra hỏa là vĩnh viễn sẽ không đã hiểu ta." Phong Bạch Vũ thở dài, hắn bị sư thúc này cầu mãi tiên vương không có kết quả, đã điên rồi. Chung kết thánh vương vậy nhìn chăm chú hướng Tiên Phi Ô Ma, còn có thần tộc chư thiên quân, nét mặt nghiêm túc, "Các ngươi hiện tại đã biết được Phương Hàn thân phận, thật sự muốn đi theo Phương Hàn phản loạn. Này lại đem thần tộc đưa vào vực sâu." Không chờ Thiên Phi Ô Ma mở miệng, Đế Thích Thiên thì nghiêm nghị khiển trách quá mắng, "Im ngay chung kết thánh vương. Chúng ta nghe theo thủy tổ thánh vương vận mệnh, ủng hộ Phương Hàn, cứu Hoa Thiên Đô, chúng ta mới là chính thống. Ngươi cái này chư thần hoàng hôn hóa thân, thần tộc phản đồ, có tư cách gì đối với chúng ta như vậy cách nói? Thần tộc quang huy sẽ chỉ tại trên tay chúng ta. Vĩnh sinh chi môn chắc chắn bị chúng ta khống chế." Chung kết thánh vương lắc đầu, thật lâu trầm mặc, không có gì nói. Rất nhiều tiên vương nhìn không thấu đây hết tại sao. Không, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng biết Phương Hàn thân phận, nhưng ở trong mắt bọn họ Phương Hàn chỉ là một gốc linh thảo. Pháp bảo sinh ra chính là muốn bị khống chế, lẽ ra bị bọn hắn khống chế. Quá khứ ý nghĩ này chưa từng sửa đổi, hiện tại cũng giống như thế. Phương Hàn xuất hiện, mang đến biến số, khống chế vĩnh sinh chi môn tỷ lệ lớn hơn, dù là đã loáng thoáng hiểu rõ vốn có thời không chuyện đã xảy ra, vận mệnh bọn họ kết cục. Nhưng những thứ này tiên vương ý chí kiên định, chứng đạo vĩnh sinh cơ hội ở trước mắt, làm sao có thể bỏ qua. Vì cầu đạo có chết dứt khoát. đây mới là người tu đạo. Nhìn thấy thần tộc, Phật giới thiên quân thái độ, Phương Hàn cười ha ha, tốt, các ngươi nói rất hay, Phương Hàn có nghe hay không, không phải ta để ngươi vong, mà là con dân của ngươi để ngươi vong. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người ít người giúp. Phương Hàn cười lạnh, Trung Kết Thánh Vương, Thích Ca Thiên Quân, hai người các ngươi mới là chấp mê bất ngộ, chỉ có các ngươi muốn ủng hộ Phương Hàn, xuất liên tục thân tộc đàn thế giới cũng bài xích các ngươi. Tốt, không nói nhiều, đã các ngươi hai cái muốn chết, vậy liền thỏa mãn các ngươi đi. Động thủ. Hắn lạnh băng mở miệng. Thân tộc Thiên Quân, Phật giới Thiên Quân ngao ngoe muốn động. Mà đúng lúc này, bầu trời xuất hiện nhất đạo cự đại môn hộ, xuyên qua thiên giới, Thiên đỉnh Ngũ Đại Thiên Quân thân ảnh xuất hiện. Ai nói chỉ có hai người bọn họ ủng hộ Phương Hàn, chúng ta cũng là. Hỗn loạn Thiên Quân từ trên trời giáng xuống, một trường vỗ ra, hỗn loạn đại đạo quét sạch toàn trường, tới gần mấy thiên quân trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu tươi của phún. Thiên đình đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, nguyên bản vận mệnh cũng bị sửa đổi, thế gian này tất cả mọi người là Phương Hàn con dân, hắn sẽ dẫn đầu tất cả mọi người cùng nhau vĩnh sinh, Phương Hàn ngươi cái này mê hoặc nhân tâm ra hỏa, mới là bọn hắn kiếp nạn nguồn suối. Không sai. Hỗn độn Thiên Quân mở miệng nói, nét mặt chán ghét, chúng ta đã sớm xem thấu ngươi lòng lang dạ thú, còn muốn thông qua hoàng phủ bên cạnh bờ, lôi đế thiên quân bọn hắn nhường thiên đình nội loạn, Phương Hàn ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Làm sao có khả năng? Các ngươi làm sao lại như vậy nhanh như vậy đổi tới? Thế gian vô lượng vương Phật kinh hãi, Phương Hàn không đã sớm tính toán kỹ tất cả, chỉ hoan thời gian nhường thiên đỉnh thiên quân tới không được cả hỗn loạn, vĩnh hằng, sát lục, tai nạn, hỗn độn. Này ngũ đại thiên quân trên người rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mỗi một vị cũng có ít nhất 6, 7 cái kỷ nguyên tu vi, kia cầm đầu hỗn loạn thiên quân càng là hơn sắp tiếp cận 10 cái kỷ nguyên. Tốt, hỗn loạn thiên quân các ngươi tới bởi bạn. Phương Hàn cười ha ha, đối với Phương Hàn thẳng lắc đầu, châm chọc khiêu khích, nhìn tới ngươi tiểu túc mệnh thuật tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn à, tính ra đến những ngày sao? Thì ngươi còn muốn khống chế vĩnh sinh chi môn, sợ không phải đang nằm mơ. Phương Hàn nét mặt thật không tốt, thiên giới chi môn, nho nhỏ truyền thuyết đặc thù, ở thiên giới lại còn có thể phát huy tác dụng, ngay cả thiên quân cũng có thể truyền tống. Nhìn tới ngày này đỉnh đối với thiên giới trên danh nghĩa khống chế cũng không phải là vô dụng, cho Lý Bình An cơ hội này, nếu không các ngươi là tuyệt đối không chạy tới. Lý Bình An, quả nhiên là biến số, nhằm vào chúng ta ma tinh. Hắn đột nhiên mở miệng, Phương Hàn ngươi là sớm có tính toán, tại hắn nhỏ yếu lúc truyền thụ hắn tiểu túc mệnh thuật, thậm chí dẫn đạo thiên giới bản nguyên đối với hắn quán đỉnh, mới khiến cho hắn lĩnh ngộ cái này thiên giới cánh cửa. Đúng không? Phải thì như thế nào? Phương Hàn từ chối cho ý kiến, vòng quay vận mệnh bên trên kinh văn đúng là hắn phân tích ra. Tiểu túc mệnh thuật như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đấy? Phóng tới chủ thần không gian, vậy ít nhất cũng là thập lục tinh cốt truyện cất bước tuyệt học. Hừ, cho dù truyền đến ngũ đại thiên quân lại như thế nào, một cái 10 kỷ nguyên tu vi đều không có, giống nhau phải chết. Phương Hàn đấm ra một quyền, kỷ nguyên chi đạo quét ngang hư không. Thực lực của hắn không trộn lẫn mảy may trình độ, dường như có thể so với cùng lúc Phương Hàn. Trung Kết Thánh Vương muốn chặn đường, lại bị thế gian vô lượng vương Phật kéo vào hư không. Đối phương mở miệng nói, ngươi vậy cũng không đi được. Thiên đình ngũ đại thiên quân, còn có Thích Ca thiên quân, vậy trong nháy mắt bị nhân hơi đi tới, giờ này khắc này Phương Hàn nguy rồi. Chết đi. Phương Hàn cười lạnh, Phương Hàn phía trước lại không có người có thể ngăn cản hắn, vừa mới tấn cấp thiên quân quả thực là cái sâu kiến. Ngươi đang làm cái gì mộng đẹp đâu? Phương Hàn. Thời khắc mấu chốt, Lý Bình An thân ảnh xuất hiện, đứng ra, vượt ngang nửa cái thiên giới, không chút do dự chính là đấm ra một quyền, tại đây một quyền trước mặt, dường như không ngớt giới mặt trời cũng ảm đạm phai mờ. Chương 550, Kỷ Nguyên Chi Thư. Phương Hàn Kỷ Nguyên Chi Đạo. Một, chương 550, Kỷ Nguyên Chi Thư. Phương Hàn Kỷ Nguyên Chi Đạo. Một, ầm ầm. Quyền quang va chạm, thiên địa kịch chấn. Là ngươi, Lý Bình An. Phương Hàn phát ra hống, nét mặt lạnh băng, đặc biệt tại cảm nhận được thực lực đối phương sau đó. Lý Minh. Phương Hàn thì là cười ha ha, ngươi rốt cuộc đã đến, người ta huynh đệ hai người cuối cùng ở thiên giới lại gặp nhau. Hiện tại địch nhân của chúng ta cũng xuất hiện ở đây, Phương Hàn, Hoa Thiên Đô, thần tộc, Phật giới. Đem bọn hắn giết, tất cả thiên giới đều đem là chúng ta, bọn hắn không còn có cách phản kháng. Nói hay lắm, Phương Hàn. Lý Bình An pha không mà tới, ngoài phong. Quân lâm thiên giới, đang ở trước mắt. Một ít tên hề nhảy nhót, nhìn ta giết bọn hắn. Nói xong, lại là đấm ra một quyền, chủ động thẳng hướng Phương Hàn. Lý Bình An mặc dù chỉ có 9 cái kỷ nguyên tu vi, nhưng cũng không e ngại 10 cái kỷ nguyên tu vi Phương Hàn, thể nội kia một bộ cựu cựu chí tôn thần thành, luyện hóa chư thiên quân bản nguyên, lại có thập nhị món tấn cấp. Chung vào một chỗ chính là 36 món thánh phẩm tiên khí, đây tam thập tam thiên tạo hóa thần khí còn nhiều hơn ba kiện. Ngoài ra, luyện hóa hoàng phủ bị ngạn chi chu, luyện hóa dược thiên quân tự do chi dược, theo nghịch ma chi chủ trong tay đoạt tới huyết tinh chi phủ các loại. Một quyền này của hắn oanh ra, tương đương với hơn 40 tôn thiên quân liên thủ, tăng thêm tu vi của mình, ai có thể ngăn, ai có thể kháng. Hừ, Lý Bình An, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Trước đó lưu ngươi một mạng, chẳng qua là ngươi còn có một chút tác dụng, hiện tại dừng ở đây rồi. Phương Hàn nét mặt lạnh băng, lật ra trong lòng bàn tay kỷ nguyên chi thư, đây là không kém cỏi kỷ nguyên thần trận tuyệt thế pháp bảo, có bao trùm tạo hóa thần khí nội tình. Kỷ nguyên chi đạo ngưng tụ làm thư, vừa mới xuất hiện thì hiện ra vô biên uy năng. Đi qua kỷ nguyên, theo 5 tháng sử thi trùng khôi phục đi, tinh thần bất diệt, văn minh trường tồn, thuộc về vinh quang của các ngươi, vĩnh hằng ghi chép tại kỷ nguyên chi thư, trấn áp tất cả. Ta lệnh cho ngươi nhóm khôi phục. Phương Hàn tùy ý lật ra một tấm trang sách, đó là thuộc về kiếm văn minh, tại cái kia kỷ nguyên, kiếm đạo chính là người thống trị chí cao. Vô số thần kiếm, tiên kiếm, thánh kiếm, hóa hình thành người, tu thành thiên quân, thậm chí còn xuất hiện tên là kiếm đạo chi chủ tiên vương, mà lúc này trang này kỷ nguyên văn minh bị kích hoạt, kiếm đạo chi chủ theo sử thi chúng khôi phục. Hắn mở ra hai mắt, là trẻ tuổi nhuệ khí người trẻ tuổi, giống như kiếm đạo hóa thân, chặt đứt thiên địa, phá diệt vạn đạo. Kiếm đạo độc tôn, ta là chí cao. Thiên thu vạn đạo, tuyên cổ năm tháng, một kiếm chẳng chi. Trong một chớp mắt, kiếm đạo chi chủ hư ảnh đi ra, trong tay hắn một ngụm trường kiếm, kiếm mang bắn ra bốn phía, sắc bén dị thường, dường như thiên địa vạn vật không có hắn chém không đứt đối tượng. Ngay cả đại đạo đều có thể chặt đứt, chính là giữa thiên địa số rất ít kiếm loại tạo hóa thần khí, đồng thời cũng là hắn bản thể, dùng chư thiên thần vật rèn đúc mà thành, giờ phút này bị Phương Hàn theo trong lịch sử triệu hoán đi ra, xuất kiếm. Bạch. Kiếm đạo chi chủ hư ảnh trường kiếm trong tay, hơi chấn động, thiên giới lại đã nứt ra, mọi thứ đều bị cắt ra, vô số không gian chiều không gian dị thời không cũng một phân thành hai, kiếm quang này nhanh đến cực hạn, thậm chí nhường Lý Bình An đều có chút chưa kịp phản ứng, liền đã đập vào mặt. Tự do chi dự, thần tốc chi đạo. Lý Bình An thét dài, cảm ứng được cố kia mũi nhọn, kinh tâm táng đảm, cho dù hắn trúng vào một kiếm, kia vạn cổ bất hủ thân thể cũng muốn phá diệt, kiếm đạo chi chủ không hổ là tiên vương, cho dù một cái bóng mờ cũng không bình thường tới cực điểm. Nhưng may mắn, hắn ở đây này trước đó đã luyện hóa dược thiên quân, nhường tự do chi dự tấn cấp, bây giờ mới có khoảng cách, nhường hắn theo kiếm đạo chi chủ mũi nhọn chung tranh thoát. Kiếm đạo chi chủ, tốt một cái kiếm đạo chi chủ. Thái thủy thần kiếm. Lý Bình An quân lâm thiên hạ, toàn thân khí tức tuôn ra, kiếm đạo hắn vậy tinh thông, theo Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, đến Đại Sát Lục Thuật, lại đến Thiên Đế kiếm, thậm chí sáng tạo ra ngũ thái một trong Thái thủy thần kiếm. Đi đến hôm nay, cho dù tiên vương cũng đừng hòng nhường hắn e ngại. Ken ken ken. Hai người đối với kiếm, vạn cổ giai không, trên trời dưới đất chỉ còn lại kia băng, là kiếm đạo độc tôn tiên vương cường hãn, hay là một kiếm chạm đoạn vô hạn Thái thủy thần kiếm cường đại, ai cũng không biết. Giết giết giết. Tuyệt tiên, tuyệt đạo, tuyệt sinh. Ầm ầm. Một kiếm chưa trúng, kiếm đạo chi chủ lại là ba kiếm chẳng ra, giết sạch môn dân, giết tuyệt thiên dưới, hắn ở đây vị thời điểm, chư thiên tiên vương đều muốn run rẩy, chính là sát lực mạnh nhất chi tiên vương, ngay cả đại sát lục thuật cũng không bằng. Này ba kiếm vừa ra, có quỷ thần khó lường chi thanh thang thần uy, có thượng tương vĩ đại vô song ý chí, hoảng hốt trong lúc đó, mọi thứ đều bị hắn chém giết, không người có thể sinh. Có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn là có linh tính, cũng không phải là đơn thuần triệu hoán vật. Kỷ nguyên chi thư không đơn giản, uy năng khủng bố, giống như thật đem vị kia kiếm đạo chi chủ từ quá khứ trong lịch sử cho kéo ra ngoài. Kiếm đạo không lợi, không người chấp trưởng, cũng là giống tuyết. Lý Bình An huy động Thái Thủy Thần Kiếm, kiếm mang nhắm thẳng vào kiếm đạo chi chủ tâm linh, phá giải bản pháp. Kiếm đạo vĩnh hằng, chém giết tâm linh. Kiếm đạo chi chủ thân thể lắc lư, trong nháy mắt, trăm ngàn vạn kiếm đâm ra, không trung từng đạo kiếm mang giăng khắp nơi, kinh diễm vạn cổ. Ngay cả Lý Bình An tâm linh lực lượng cũng vô pháp xâm nhập, cái này kiếm đạo chi chủ cũng không phải là hắn suy nghĩ cái chủng loại kia khối lỗi, hắn tâm linh sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sức sống. Dường như theo đỉnh phong thời khắc, chân thực đi tới cái thời không này. Lý Bình An đối mặt chính là một cái sống sờ sờ có tiên vương ký ức 10 kỷ nguyên kiếm đạo thiên quân. Trừ ra tu vi bị giới hạn phương hàn ngoại, dường như hoàn mỹ vô khuyết. Tất nhiên không có sơ hở, vậy liền ban cho sơ hở, Thái thủy thần kiếm, vô danh đạo thủy. Lý Bình An quát lạnh, giơ cao trong tay thần kiếm chém tới. Bang! Hai kiếm trong nháy mắt đâm ra va chạm, trăm ngàn vạn lần, xuất hiện ở thiên giới các nơi, vô số chiều không gian trong, theo hư vô đến lúc đó không, thậm chí quá khứ hiện tại tương lai, thậm chí có kiếm đạo văn minh tại mở, lại lần nữa trở về, phát triển lớn mạnh, sinh sôi không ngừng. Nổi danh thiên địa bắt đầu, vô danh vạn vật chi mẫu. Thái thủy, kiếm ra vô danh, phù hợp nổi danh, từ không sinh có, mở con đường phía trước. Cho dù kiếm đạo chi chủ cái kia có thể xưng hoàn mỹ vô hạ kiếm đạo, đối mặt kiếm này, vậy xuất hiện một chút kẽ hở. Tốt. Lý Bình An mừng rỡ, liên tiếp huy kiếm, công hướng kiếm đạo chi chủ. Tôn này tiên vương hóa thân cường đại vô song, nhưng cũng nhường hắn từ đó cảm ngộ đến vô số kiếm đạo tinh ý, dường như một nháy mắt ngộ ra được vô số môn tuyệt thế kiếm thuật, thiên quân kiếm đạo, thậm chí tiên vương kiếm đạo. Lý Bình An đối mặt vô số địch nhân, thống hạ sát thủ, cũng là siêng năng không biết mọi mệnh hấp thu rất nhiều thiên quân, tiên vương đại đạo. Muốn chứng có hay không, trước phải biết được như thế nào có hay không, thiên địa này tất cả đạo lý, tất cả diễn biến, chỉ có như thế mới có thể bước ra một bước kia, con đường này không thể so với kỷ nguyên chi đạo kém, thậm chí muốn càng cao thâm hơn. Ken ken ken. Trường kiếm va chạm, tôn này kiếm đạo chi chủ khỏe miệng dường như vậy mang theo một tia ý cười, dường như thân ở đi qua hắn rất hài lòng, tương lai còn có như thế một tôn kiếm đạo cao thủ tuyệt thế, có thể cùng hắn đối với kiếm. Chẳng qua lúc này Phương Hàn dạo bước đi tới, nét mặt ngạo nghễ. Lý Bình An, chẳng qua một tôn kiếm đạo chi chủ, kỷ nguyên chi thư tùy ý một tờ, ngươi thì không đối phó được, nhìn tới ngươi cũng bất quá như thế. Chương 550, kỷ nguyên chi thư. Phương Hàn kỷ nguyên chi đạo. 2, chương 550, kỷ nguyên chi thư. Phương Hàn kỷ nguyên chi đạo. 2, trong tay hắn kỷ nguyên chi thư, không gió mà bay, kiếm đạo văn minh trước đó là võ đạo văn minh. Lại là một tôn vạn võ chi chủ tử trong hư không nhảy ra ngoài. Trời không sinh ta cơ trường không, võ đạo vạn cổ như đêm dài. Vạn võ chi chủ cơ trường không thét dài, đây là một tôn võ đạo bá chủ, võ thần, võ vương, võ đế. Đồng dạng cũng là một tôn tiên vương, cùng kiếm đạo chi chủ một từng thống trị qua một cái kỷ nguyên, sáng lập vô tận võ học, là võ đạo khởi nguyên. Chết. Hắn đấm ra một quyền, chính là tuyệt sát, hàng tỷ môn khác nhau võ đạo xuất hiện, theo phàm nhân võ học, đến võ đạo thần thông, lại đến võ chi đại đạo, diễn hóa tất cả, bao dung tất cả, thuộc về võ kỷ nguyên tại thời khắc này giáng lâm. Cùng một thời gian, kiếm đạo chi chủ ánh mắt ngưng tụ, kiếm quang sẽ qua, Lý Bình An thân thể vỡ ra vô số đạo lỗ hổng. Ầm ầm. Lý Bình An lại bị đánh lui, kiếm đạo chi chủ đã là cường giả tuyệt thế, này vạn võ chi chủ đồng dạng không chút thua kém, thật sự giống như hai đại tiên vương tự mình giáng lâm, vây giết hắn. Vạn võ chi chủ, không kém. Lý Bình An ổn định thân hình, áo trắng nhuốm máu, nhưng vẫn phát ra tán dương giọng nói. Này Cơ Trường Không khi còn sống tuyệt đối là nhân vật vô địch, vạn võ chi đạo, võ đạo nguồn gốc thi bao hàm toàn diện, lấy võ đạo diễn hóa chư thiên, vạn đạo hợp dòng, loan phang có một loại muốn đuổi theo cửu cửu chí tôn tiên vương đại đạo dấu hiệu. Nội tâm hắn dâng lên một hồi hiểu ra, có thể tất cả tiên vương cuối cùng chi cảnh, muốn vượt qua vô thượng phá toái chỗ khó đều muốn đi một bước này, bao hàm toàn diện, diễn hóa vạn đạo. Tạo hóa tiên vương vì sao được tôn là tiên vương nửa đường được đệ nhất tồn tại, nhìn hắn bản lĩnh liền biết rồi, công tham tạo hóa, khống chế rất nhiều tiên vương lực lượng, năng lực không chút kiêng kỵ thúc đẩy, khoảng cách này vô thượng phá toái đã rất gần. Nhưng vẫn là không bằng cửu cửu chí tôn tiên vương, đối phương đại đạo bị đánh giá là cùng loại kỷ nguyên chi đạo, không còn nghi ngờ gì nữa đã lĩnh ngộ được nào đó không thể tưởng tượng nổi đạo lý. Chẳng qua riêng chỉ là như vậy còn không làm gì được ta. Lý Bình An thét dài, tay trái đánh ra Thái Dịch thần trường, tay phải đánh ra Thái Thủy thần kiếm. Trường kiếm song tuyệt, vì vô thượng bao dung trường pháp, bao dung vạn võ tuyệt học, lấy tuyệt thế thần kiếm chém giết tất cả, phong mang tất lộ. Một âm một dương, như vậy thăng mặt trăng lặn, âm dương chuyển hóa, tiếp được kiếm đạo chi chủ, vạn võ chi chủ thế công, vô hỏa hữu ở giữa, đánh phía Phương Hàn, không phải do hắn ở đây trông cao cao tại thượng. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh, nhìn ra Lý Bình An tâm tư, nhưng cũng bị ép đánh ra một trường. Văn minh trong tay hắn lưu động, văn minh chi ý đi tay áo giải phần vật, kỷ nguyên trung sinh ra văn minh nhường kỷ nguyên hướng thịnh, cả hai hợp nhất, uy lực vô tận. Lý Bình An bị hắn áp chế, cũng chỉ có thể trường kiếm được không. Mười cái kỷ nguyên tu vi sâu không lường được, đặc biệt Phương Hàn, thực lực của hắn dường như cùng đồng cấp Phương Hàn một cái cấp bậc, căn bản không phải tầm thường thiên quân có thể so sánh. Giết. Lúc này không trung, lại không biết nơi nào lại xuất hiện một tôn tiên vương hóa thần, bị Phương Hàn thi triển thủ đoạn theo trong lịch sử triệu hoán mà đến. Thần tiên vô bả, thần địa vô hoàn, Titan chi vương, thủy tổ thánh thần. Tôn này tiên vương hống, hắn là cự nhân kỷ nguyên vương giả, Titan thủy tổ, về mặt sức mạnh đạt đến đỉnh phong tồn tại. Đã từng phát ra qua hào ngôn, cấp cho thiên giới ấn lên một cái nắm tay, đưa nó một cái giơ lên, ai như cùng hắn đấu sức, nhất định là muốn bại trận. Phương Hàn, tăng thêm kỷ nguyên chi thư triệu hoán tam đại quá khứ kỷ nguyên tiên vương hóa thân, cùng nhau động thủ thẳng hướng Lý Bình An, giờ phút này nguy hiểm. Lý Minh. Phương Hàn hét to, cũng không có nhường Lý Bình An một mình đối địch, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Kỷ nguyên thần trận, chư thiên hàng nghĩa, đại đạo hóa thân, đều là ta dùng. Phương Hàn một trường đánh ra, mênh mông quần quận kỷ nguyên thần trận hiện hiện, hắn cũng đồng dạng nắm giữ lấy kỷ nguyên chi đạo, thậm chí là đầu nguồn, trưởng thành đến một bước này hắn đã hấp thu vô số kỷ nguyên, văn minh đạo lý. Kia tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, bát bộ phù đồ, thế giới chi thụ, còn có kia rất nhiều chữ cổ, pháp bảo, lục tự chân ngôn, đạo gia cửu bí đều chìm nổi tại kỷ nguyên thần trận bên trong, uy năng vô tận. Hừ, chẳng qua năm cái kỷ nguyên tu vi, trong nháy mắt có thể giết. Có thể cái khác 10 kỷ nguyên thiên quân, ngươi có thể dựa vào kỷ nguyên thần trận ứng đối một chút, nhưng kỷ nguyên chi đạo ta đồng dạng hiểu rõ, tất cả huyền bí, tất cả sơ hở, liếc qua thấy ngay. Hừ, Phương Hàn, ngươi chạy không khỏi kiếp nạn này. Phương Hàn cười lạnh liên tục, lại đánh ra một trường, vô biên vĩ lực giáng lâm, kỷ nguyên thần trận truyền ra răng rắc giặc âm thanh, rất nhiều trận nhãn run rẩy, lại thật bị hắn tìm được rồi sơ hở. Dường như muốn một trường giết chết. Phương Hàn, Trung kết Thánh Vương, Phong Bạch Vũ, Thiên Đình ngũ đại thiên quân đối địch, nhưng cũng thời thời khắc khắc cũng có một phần tinh thần và thể lực chú ý bên này chiến trường, nhìn thấy hai người lại có chút ít không địch lại, trong nháy mắt khẩn trương lên. Không cần lo lắng, các ngươi quên, còn có ta sao? Lý Bình An thét dài, trong nháy mắt thông qua Phương Hàn chuyển pháp, lĩnh ngộ rất nhiều kỷ nguyên đạo lý. Lần nữa nhìn về phía Tam Đại Tiên Vương hóa thân, giờ phút này lại có rất nhiều sơ hở, bọn hắn cũng không phải là chân thực, mà là từ quá khứ 2999 cái kỷ nguyên trung triệu hoán đi ra tồn tại. Quyền tiêu kỷ nguyên chi thư chính là Phương Hàn kỷ nguyên chi đạo thực thể hóa, cùng Phương Hàn kỷ nguyên thần trận làm vật trung gian hơi có khác nhau. Nhưng nó mạnh mẽ trình độ, không thể nghi ngờ, mỗi lần hắn lật qua lật lại một trang sách tịch, liền sẽ để một cái kia kỷ nguyên vô thượng vương giả giáng lâm, mỗi cái kỷ nguyên cũng có thuộc về mình là cấn không thể ma diện, dùng cái này đối địch, thuận buồm xuôi gió. Phương Hàn, ta đã hiểu ngươi thủ đoạn, sát thực cao siêu, vì 3000 kỷ nguyên trầm trọng năm tháng, cô đọc là một quyển sách, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào đạt được 3000 cái kỷ nguyên là cấn, kết hợp với nhau, có thể đem tiên vương cũng cho triệu hoán đi ra, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kỷ nguyên chi đạo, không chỉ ngươi một người khống chế, ngươi năng lực xem thấu kỷ nguyên thần trận sơ hở, đồng dạng chúng ta cũng có thể xem thấu ngươi kỷ nguyên chi thư sơ hở. Lý Bình An cười lạnh, trường kiếm hợp cũng tìm hiểu Phương Hàn kỷ nguyên thần trận, chỗ lĩnh hội tất cả, hóa thành nhất đạo lưu ly kiếm quang những nơi đi qua bóc ra năm tháng. Thái thủy thần kiếm, chém giết lịch sử. Đi qua kỷ nguyên, đã tan biến, bụi về với bụi, đất về với đất. Kiếm đạo chi chủ, vạn võ chi chủ, Titan thủy tổ thân ảnh liên tiếp phá diệt, bắt đầu trở nên mờ đi. Một kiếm này chém trúng bọn hắn bản nguyên, phong ấn lại kỷ nguyên chi thư bên trong một trang này. Nhưng ra ngoài ý định, tiêu tán trước kiếm đạo chi chủ lại mở miệng, người thú vị, chẳng thể trách ta trong mộng nhìn thấy một kiếm, ta tại quá khứ sẽ chờ ngươi đến. Đến lúc đó mới hảo hảo giao thủ. Võ đạo bất diệt, ta thân vĩnh tồn. Vạn võ chi chủ lắc đầu, này cuối cùng chỉ là một cái mỹ hảo hoang tưởng, trừ phi siêu thoát vĩnh sinh chi môn. Titan thủy tổ như lai lúc một dạng, giữ im lặng tiêu tán. Tam đại tiên vương hóa thân dường như cũng có tính toán của mình, Phương Hàn đại triệu hoán thuật, theo kỷ nguyên chi thư triệu hoán quá khứ kỷ nguyên cường giả, có thể ra lệnh cho bọn hắn, nhưng cũng không cách nào tước đoạt bọn hắn tự hỏi quyền lực. Lý Bình An không khỏi suy tư bọn hắn lời nói bên trong ý nghĩa, kiếm đạo chi chủ nói như vậy là bởi vì cái gì? Kiếm chi kỷ nguyên sớm đã phá diệt, vĩnh viễn không bao giờ có thể lại xuất hiện, vì sao muốn như thế mà nói, chẳng lẽ lại còn có biến số? Hừ. Phương Hàn sau khi bị bước lui một bước, ánh mắt ấm lãnh, không biết điều thứ gì đó. Chương 551, thủy tổ chi huyết, Thiên Thần Chi Vương ỉn giờ dạ. Một, chương 551, thủy tổ chi huyết, Thiên Thần Chi Vương ỉn giờ dạ. Một, Trung Kết Thánh Vương, ở trước mặt ta ngươi còn dám chú ý Phương Hàn? Không ngại chú ý một chút chính ngươi đi. Nhất đạo lạnh băng âm thanh dâng lên, thế gian vô lượng vương Phật một trưởng vô gia, trưởng trung Phật quốc, phổ chiếu đại thiên. Mênh mông quần quần Phật quang pháp lực, bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, Phật quốc dâng lên, vô tận Phật tại niệm tụng kinh văn, tán dương thế gian vô lượng vương Phật, nhân từ đại tử, chí cao vô thượng. Thế gian vô lượng vương Phật mặc dù phẩm đức đáng lo, phản bội sư minh tự tại vương Phật, vô sỉ đối với hắn hai cái sư điệt ra tay, nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Húng chi hắn còn phải Phương Hàn giúp đỡ, vì tiểu túc mệnh thuật vĩ lực, đánh nát bồi dối hắn vô số năm bình cảnh, đến bây giờ 12 cái kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Trung Kết Thánh Vương cũng không cách nào thoải mái đối mặt. Chư thần hoàng hôn, thiên nhân ngũ suy. Bị ép thu hồi chú ý Phương Hàn, Lý Bình An, Phương Hàn đại chiến ánh mắt, Trung Kết Thánh Vương đấm ra một quyền, năm cái tỏa ra hoàng hôn chân lý, giống như chư thần phần mộ hỗn động xuất hiện, kết thúc thế gian. Ầm ầm. Hai đại thập nhị kỷ nguyên vô địch thiên quân cự đầu, trong nháy mắt đụng vào nhau, Phật quốc tịnh thổ cùng kia chư thần hoàng hôn giết đối đuổi. Vô lượng vương Phật, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, của ngươi là Phật giới chi chủ, đầu tiên là phản bội tự tại vương Phật, ghen ghét hai ngươi sư điện, cầm tu thiện ác vương Phật, bước đến Thích Ca thiên quân chuyển thế, hiện tại lại dẫn đầu Phật giới đi về phía vực sâu, đắc tội Phương Hàn, Lý Bình An, ngươi có biết ngõ cụt đang ở trước mắt? Ngươi tính toán có phải không sẽ thành công? Phương Hàn, Lý Bình An tạo hóa thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi cùng Phương Hàn đều sẽ chết ở chỗ này. Đối phó Phật giới người, Trung Kết Thánh Vương không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, mảy may không lưu tay, kết thúc đại đạo chặt đứt tất cả, chư thần hoàng hôn khí tức tràn ngập trên trời dưới đất. Thiên nhân ngũ suy, chúng sinh đều vong, đây là nhất định kết cục, không cách nào vi phạm vận mệnh. Mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng đem lại vết thương đại đạo, Trung Kết Thánh Vương lĩnh hội chư thần ân ký về sau, thực lực hoàn toàn đạt tới một tầng khác, vô cùng cao thâm, thậm chí nhìn trộm đến một tia tiên vương ảo diệu, biết được con đường phía trước. Mặc dù hai người đều là thập nhị kỷ nguyên tu vi, nhưng Trung Kết Thánh Vương một màn này tay, liền để vô lượng vương Phật rõ ràng giữa hai bên chênh lệch. Phải biết tại Phật giới, vô lượng vương Phật thiên phú thậm chí sắp xếp không vào trước ba, kém xa thiện ác vương Phật, Thích Ca thiên quân, bằng không thì cũng không hiểu ý sinh ghen ghét, đối bọn họ âm thầm ra tay. Mà Trung Kết Thánh Vương, không thể nghi ngờ là thần tộc thiên phú mạnh nhất người, đuổi sát thủy tổ Thánh Vương, thiên phi ô ma vậy hơi kém một chút, thần tộc khác thiên quân thì càng không bằng hắn. Hừ. Trung Kết Thánh Vương, ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi sao lại không phải? Nói ta phản bội thế gian tự tại vương Phật, có thể ngươi cũng không có nghe theo thủy tổ Thánh Vương mệnh lệnh. Thế gian vô lượng vương Phật cười lạnh liên tục, nói trắng ra, chúng ta cũng là vì chính mình, chỉ cần mình năng lực thành đạo, cho dù bỏ qua tất cả lại như thế nào. Chẳng qua ngươi lựa chọn Phương Hàn, ta áp chú Phương Hàn. Chúng ta tu thành thiên quân, cái đó không phải ý chí kiên định, vạn kiếp khó diệt, chuyện cho tới bây giờ không có gì đáng nói, ngươi không chết thì là ta vong. Vô lượng đại trận, Phật pháp vô biên. Thế gian vô lượng vương Phật đánh ra vô số Phật pháp đại trận, so với Trung Kết Thánh Vương sát phạt kinh người, hắn tôn này Phật giới chi chủ cuối cùng phải kém hơn một ít. Nhưng dứt khoát đối phó Trung Kết Thánh Vương không chỉ có hắn một cái, còn có Đại Bi, Lưu Ly, Minh Tôn và cổ Phật tương trợ. Trung Kết Thánh Vương, ngươi nhập ma, rời bỏ thần tộc, đầu phục Phương Hàn, Lý Bình An bực này ma đầu, như lại không hối cải, sợ hãm vô gian địa ngục, không được chết tử tế. Nhanh chóng tỉnh lại. Phật giới thiên quân cổ Phật, kết thành trận pháp, vạn Phật đồng thiên đại trận, Phật pháp vô biên, công đức vô lượng, độ hóa người đời, cho dù Trung Kết Thánh Vương cũng vô pháp trực tiếp đánh vỡ, từng bước nhận hạn chế. Long, Phật, Ma, Thần, những thứ này cường đại chủng tộc cũng có chấn tộc thủ đoạn, cho dù 10 cái kỷ nguyên tu vi trở lên viễn cổ thiên quân đối mặt bọn hắn vậy không chiếm được chỗ tốt chỗ. Phần sau, ta tìm hiểu ra chư thần hoàng hôn, vẫn còn không có tìm hiểu ra chư thiên hoàng hôn, chư đạo hoàng hôn, vừa vặn liền để ta nhờ vào đó tôi luyện, lĩnh hội Phật hoàng hôn, chư Phật niết bàn. Trung Kết Thánh Vương thét giải, chư thần hoàng hôn đối phó thần tộc, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, nhưng Phật giới lại không về hắn quản, giờ phút này hắn muốn đào móc ra kết thúc đại đạo tiềm lực. Từng tôn của Phật thiên quân ra tay, nhập chủ đại trận, diễn hóa xuất vô số đầu Phật pháp kinh văn tạo thành xiềng xích, sẽ kết thúc Thánh Vương một mực quân lấy, mà Trung Kết Thánh Vương trên người cũng không ngừng dâng lên vô số hoàng hôn chi khí, kết thúc tất cả. Tại loại này trong động trạng, Trung Kết Thánh Vương đạo hạnh cũng là đang nhanh chóng đi tới. Hừ, Trung Kết Thánh Vương, ngươi lại nhìn đây là cái gì? Nhìn thấy Trung Kết Thánh Vương này cường thế dáng vẻ, thế gian vô lượng vương Phật ngược lại trên mặt dâng lên vẻ mỉm cười. Đột nhiên bàn tay hắn lật một cái, một giọt dòng máu màu tím xuất hiện, tản ra chư thần khởi nguyên khí tức, chỉ là ở chỗ nào bất động, hư không thì từng đợt chấn động kịch liệt, mở ra từng cái cỡ nhỏ thần quốc, từng tôn tam thủ độc giác thần tộc nhận nguyên khí điểm hóa mà ra. Thủy tổ chi huyết. Trung Kết Thánh Vương nét mặt lập tức đại biến. Không sai, là cái này thủy tổ Thánh Vương một giọt máu, hắn biết được ngươi phản bội thần tộc, đặc biệt ban thưởng giọt này máu tươi đến xóa bỏ ngươi. Ngươi lại thế nào cũng vọng làm trái thủy tổ, nhưng vẫn không thoát khỏi được thân phận của ngươi. Ngươi là thần tộc, là thủy tổ Thánh Vương sáng lập sản phẩm, huyết mạch của ngươi, linh hồn, sinh mệnh, hết thảy tất cả đều là thủy tổ Thánh Vương ban cho. Quỳ xuống cho ta. Thế gian vô lượng vương Phật lệ a, thiên vương một giọt máu tươi tràn ngập vô biên vĩ lực, đủ để xóa bỏ thiên quân, mà càng quan trọng chính là trong đó ý chí, thiên vương ý chí cho dù không có vô hạn cấp, vậy tuyệt đối đạt tới trí cao cấp biến mãn, vỡ nát vạn cổ, phá diệt tất cả. Quỳ xuống, quỳ xuống. quỳ xuống. Chung kết thánh vương bên thai giống như truyền đến giọng thủy tổ thánh vương, lạnh băng vô tình. A a a, ta sẽ không khuất phục, thủy tổ thánh vương, cho dù ngươi là của ta tạo vật chủ, cũng không ngoại lệ. Chung kết thánh vương bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, trong huyết mạch truyền đến trận trận rung động, suýt nữa không hề năng lực chống cự trực tiếp quỳ xuống. Nhưng đến thời khắc nguy hiểm nhất, hắn lại đột nhiên lĩnh ngộ được một tia chư thần ấn ký huyền bí, vậy quá cổ chư thần đã hoàn toàn thần phục, theo cơ thể đến linh hồn, thậm chí sâu trong tâm linh đều bị giám thị lấy, nhưng vẫn không có khuất phục, vẫn như cũ sẽ vì phản kháng mà phản kháng. Điều này đối với mình do sinh mệnh hướng tới, kích phát chung kết thánh vương tiềm lực, nhường hắn chống cự lại thủy tổ thánh vương ý chí, lại thật sự chống cự lại. Thiên phi ô ma ở phía xa, xinh đẹp con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, có loại nói không nên lời hứng thú. Ý chí thượng mới có như thế một tia sinh cơ, nếu như là thủy tổ thánh vương đích thân đến, kia không thể nghi ngờ, chung kết thánh vương liền mảy may phản kháng cơ hội đều không có, rồi sẽ quỳ rạp xuống nơi này, đầu rạp xuống đất. Hừ, chặn lại như thế nào, chung kết thánh vương, ngươi không thể trốn đi đâu được. Thế gian vô lượng vương Phật lại một lần huy trưởng, chung kết thánh vương liên tục thổ huyết, vẫn đang ở vào bị thủy tổ chi huyết áp chế trạng thái, mười thành thực lực, không phát huy ra năm thành. Chương 551, thủy tổ chi huyết, thiên thần chi vương ỉn dở dạ. 2, chương 551, thủy tổ chi huyết, thiên thần chi vương ỉn dở dạ. 2, Phương Hàn dẫn đầu thần tộc Phật giới hai thế lực lớn thiên quân đánh tới, hiển nhiên là có dự mưu, này thủy tổ thánh vương huyết dịch, càng là hơn thần lai chí bút, đã sớm tính tới chung kết thánh vương hỏa phong bạch vũ tồn tại. Giết chung kết thánh vương, tôn này 12 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân tự đầu, những người khác đây tính toán là cái gì? Chết tiệt. Chung kết thánh vương. Phong Bạch Vũ muốn đi trợ giúp, lúc này nhất đạo màu vàng kim lôi đỉnh phá không mà đến. Màu vàng kim lôi đỉnh mang theo không có gì sánh kịp cảm giác chấn động, giống như một tôn chí cao vô thượng thiên thần chi vương, huy động trong tay quyền trượng, ban cho chúng sinh thẩm phán, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm hắn quyền hành. Đế Thích Tiên, ngươi chừng nào thì có bực này lực lượng? Phong Bạch Vũ sắc mặt kinh ngạc, tránh đi màu vàng kim lôi đỉnh. Vừa mới ra tay với hắn, lại là Đế Thích Tiên, nhưng loại lực lượng này nhưng căn bản không nên xuất hiện ở trên người hắn. Thần tộc viễn cổ thất đại thiên quân, vì Đế Thích Tiên cầm đầu, cái khác lục đại thiên quân, Lợi Nhật Tiên, Hóa Dục Tiên, Dạ Ma Tiên, Tự Tại Tiên và Lam Phụ. Đế Thích Tiên có thể so với Tử Vong Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân đám người, có 5-6 cái kỷ nguyên tu vi, cái khác thiên quân thì hơi kém sắc một ít, chỉ có 4 kỷ nguyên. Nhưng hôm nay Đế Thích Tiên bày ra thực lực lại khủng bố dị thường, lại đây tìm về Thích Ca Thiên Quân hắn, còn phải cao hơn một cái kỷ nguyên tu vi, thẳng tới 8 cái kỷ nguyên cảnh giới, quanh thân còn cuốn vô tận màu vàng kim lôi đỉnh, giống như một tôn chân chính chư thần chi vương, chí cao chinh phục giả. Tại Dĩ Vãng, trong thần tộc địa vị cao nhất là Tam Đại Thánh Vương, dù là chung kết Thánh Vương như phản, Đế Thích Thiên cũng muốn khuất mình trên danh nghĩa phi tử, Thiên Phi Ô Ma phía dưới, là tuyệt không có hiện tại bực này khí thế. Hừ, Thích Ca Thiên Quân, ngươi cho rằng ta hay là trước kia ta sao? Đế Thích Thiên cười lạnh, cầm trong tay quyền trượng, màu vàng kim lôi đỉnh bờn quanh trung dáng người vĩ đại. Ta được đến Phương Hàn tương trợ, đã tìm hiểu ta chân chính khởi nguyên, ta mới thật sự là trí cao vô thượng thần tộc chi vương, chư thần chúa tể. Đế Thích Thiên cũng là ỉn dở dạ, thần vương trung thần vương bên trong trí giả, là thần cùng Phật cộng đồng đế giả. Hắn mới hẳn là thần tộc chi vương, thánh vương đứng đầu. Đế Thích Thiên trong tay xuất hiện một thanh kim cương sử, vô tận màu vàng kim lôi đỉnh tuôn ra, tách ra bầu trời cùng mặt đất, giống như trí cao vô thượng thần vương. Thích Ca Thiên Quân, thấy ta vì sao không bái? Ngươi cái này uổng chú ý Phật pháp địch đồ. Đế Thích Thiên huy động kim cương sử, pháp lực vô biên, trí tuệ không mở, hắn mỗi một câu thoại cũng trực kích tâm linh, có lực lượng thần bí, phiêu động phong bạch vũ, nhường hắn sinh ra hoảng hốt cảm giác. Mà cái kia đạo đạo màu vàng kim lôi đỉnh rơi xuống, uy lực vô tận, phong bạch vũ trong lúc nhất thời lại vậy lâm vào trong nguy hiểm. Ngươi lực lượng này cũng không phải là đến từ vĩnh sinh chi môn bên trong, mà là ngoại giới, thế giới khác thần thoại lực lượng, ngươi thôn phệ đối phương, xuyên tạc khởi nguyên. Bước ngoặt nguy hiểm, Phong Bạch Vũ bình tĩnh vô cùng, phân tích lực lượng của đối phương. Đế Thích Thiên cái này thái cổ thần đế, lại có bực này gặp gỡ, có một phần thần thoại lực lượng. Thậm chí mơ hồ hẹn, bắt đầu hướng về thần tộc thánh vương tư thế chuyển biến, thiên thần chi vương, đây chính là hắn thân phận mới, mà biến hóa như thế làm cho hắn thực lực gia tăng mãnh liệt, đạo hạnh về biến. Ha ha ha. Không sai. Lực lượng chân chính, đến từ vĩnh sinh chi môn ngoại. Dựa vào vĩnh sinh chi môn lực lượng, làm sao siêu thoát? Đế Thích Thiên cười to, mà ta được đến thế giới khác thần thoại lực lượng, dung hợp vô số hóa thân hình chiếu, cho dù vĩnh sinh chi môn vậy hạn chế không được ta. Ha ha ha, sớm muộn có một ngày, ta sẽ siêu thoát ra ngoài, thần giới, thiên giới, tất cả thế giới đều đem bị ta chinh phục. Hồn vọng. Phong Bạch Vũ thể nội vô biên Phật quang hiện lên, ngươi không phải ỉn dở dạ, ta cũng không phải Thích Ca Mâu Ni. Hư ảo, chưa hẳn không bằng chân thực. Vĩnh sinh chi môn bên trong có rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài thứ gì đó, Đế Thích Thiên như thế, Thích Ca Thiên Quân vậy như thế. Cái trước cùng trong thần thoại vị kia thần vương giống nhau đến mấy phần, mà cái sau vậy cùng Phật giáo người sáng lập Thích Ca Mâu Ni trải nghiệm tương tự. Hắn đạt được thế gian tự tại vương Phật chuyển pháp, lại lĩnh ngộ ra mới Phật lý, muốn khai sáng mới Phật giáo, mà đây chính là thế gian vô lượng vương Phật không cách nào dễ dàng tha thứ, phân liệt dưới chướng hắn Phật giới hành vi, mới đem bước đến chuyển thế. Mà bây giờ Phong Bạch Vũ lần nữa trở về, rất nhiều cảm ngộ hiện lên, như là ta nghe. To lớn vòng ánh sáng, tại sau lưng hắn xuất hiện, chậm rãi chuyển động, tản ra trí tuệ chi quang, giờ phút này hắn cũng không phải là Phật, mà là một tên rất giả. Ở trên người hắn hiện lên nhìn tâm linh lực lượng. Ầm ầm. Đế Thích Thiên màu vàng kim lôi đỉnh, cũng vô pháp hủy diệt này to lớn vòng ánh sáng, trí tuệ nguồn gốc từ nội tâm của người, chỉ cần tâm linh thủ vững thì vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt. Luân chuyển Thánh Vương. Nhìn thấy này to lớn vòng ánh sáng, nhường Đế Thích Thiên hoài nghi nhân sinh, dường như trên người Phong Bạch Vũ cũng có biến thành thần tộc thánh vương tiềm lực. Nhưng vì sao lúc trước chính mình không có? Luân chuyển thánh vương cũng là Thích Ca Mâu Ni xưng hảo, hắn là chân chính đại trí tuệ rất giả, mà tại trên người Phong Bạch Vũ liền có dạng này ảnh tử. Nhanh chóng trở về, chung kết thánh vương. Ngươi nắm giữ kết thúc, chư thần hoàng hôn hóa thân, ngươi chưa bao giờ là bất luận người nào tạo vật, nếu có tạo vật chủ, vậy cũng chỉ có một vị, vận mệnh. Thủy tổ thánh vương để ngươi sinh ra, cũng bất quá là vận mệnh quỹ đạo ở dưới tất nhiên. Phong Bạch Vũ cách không đánh ra một trường, Phật quang dung nhập Phật giới thiên quân trận pháp, như vào chỗ không người, rót vào chung kết thánh vương thể nội, chúng ta cần ngươi, vận mệnh cần ngươi, giết thủy tổ thánh vương chính là sứ mệnh của ngươi. Không sai, ngươi nói đúng, thủy tổ thánh vương cũng không phải là của ta tạo vật chủ, ta là tự do, là vận mệnh sứ đồ, không ai có thể ngăn cản. Chung kết thánh vương thét dài, phá vỡ trận pháp, hiểu rõ vận mệnh chân lý, thủy tổ thánh vương chi huyết cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành áp lực. Làm sao có khả năng? Thế gian vô lượng vương Phật nét mặt và mẹo, chung kết thánh vương lĩnh ngộ ra siêu việt thủy tổ nói, có thể chính mình nhưng vẫn khuất tại thế gian tự tại vương Phật dưới đường, vĩnh viễn không cách nào siêu việt, thậm chí chính mình hai cái sư điệt đều đã đi ra không giống nhau đường. Chết tiệt, chết tiệt, các ngươi đều đáng chết. Hắn phát ra rung trời hống, căn bản là không có cách hoan dung. Đây quả thực sấn thác hắn giống như một chuyện cười. Mà kia Đế Thích Tiên sao lại không phải? Giết. Hỗn loạn tiên quân một cái lắc mình, một chỉ điểm ra, thần tộc độc cô tiên quân hét thảm một tiếng, hóa thành xương máu bạo tán, biến thành trên chiến trường cái thứ nhất vẫn lạc tiên quân. Độc cô tiên quân cũng không phải là thần tộc uy tín lâu năm tiên quân, thực lực có hạn. Không như Lý Bình An bọn hắn bên này, mặc dù chỉ có 7 tôn tiên quân, lại mỗi một cái cũng thực lực ngập trời, yếu nhất cũng có 6 cái kỷ nguyên tu vi, thường thường đếm tôn tiên quân vây giết bọn hắn, vậy không làm gì được bọn họ. Ha ha ha. Phương Hàn, nhìn tới ngươi chuẩn bị những người này, thực lực còn chưa đủ a. Một bên khác, Lý Bình An liên thủ với Phương Hàn, ổn định trận hình, cùng Phương Hàn thế lực ngang nhau. Nhìn như bình thường, nhưng đối với Phương Hàn mà nói đã là vô cùng nhục nhã, hắn có 10 cái kỷ nguyên tu vi, lại không cách nào nhanh chóng đánh bại Lý Bình An, Phương Hàn bọn hắn, thân mình cũng đã là một loại thất bại. Thực sự là rác rưởi một đám. Phương Hàn giận dữ, đầu nhập nhiều đồ như vậy, thần tộc Phật giới người, nhưng còn xa không có đạt tới hắn hiệu quả dự chủ, làm sao không giận. Chương 552, Vĩnh Sinh Chi Môn quyền hạ. Vận mệnh hư vô khí. 1, chương 552, Vĩnh Sinh Chi Môn quyền hạ. Vận mệnh hư vô khí. Một đám rác rưởi, cho dù nuôi con chó đều so bọn hắn mạnh. Phương Hàn giận dữ, hít thở sâu một hơi, Lý Bình An, Phương Hàn khó chơi vượt qua tưởng tượng của hắn, chẳng qua cái này cũng bình thường, rốt cuộc muốn tại Vĩnh Sinh đại thế giới giết chết tạo vật chủ, há lại đơn giản như vậy có thể làm được. Dù là tính toán lại nhiều, chư thiên tiên vương đồng lòng, vậy lực có không đến. Kỷ Nguyên Chi Thư, năm tháng sử thi. Phương Hàn sông ngang đến, Kỷ Nguyên Chi Thư hiện lên vô số đạo quang mang, chiếu sáng chư thiên vạn giới, giống như nhìn thấy năm tháng trường hà quần quận mà đến, cái này đến cái khác kỷ nguyên sinh ra mà hủy diệt. Cái gọi là kỷ nguyên chi đạo, chính là quá khứ chi đạo, từ quá khứ lan tràn đến nay, một đời lại một đời, lịch sử tăng thương, năm tháng biến thiên, sáng lập kỷ nguyên. Phương Hàn triệu hồi ra một tôn lại một tôn tiên vương hư ảnh, quá khứ kỷ nguyên vô địch bá chủ, hắn kỷ nguyên đại đạo cùng Phương Hàn khác nhau. Phương Hàn kỷ nguyên chi đạo, lấy từ kỷ nguyên vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn về phía trước, không ngừng siêu việt, siêu thoát âm dương, siêu thoát vô cực. Là một loại vòng đi vòng lại mà lại không có vòng đi vòng lại con đường, có thể nói mở chi đạo, vô hạn chi đạo, sáng thế chi đạo, vĩnh viễn hướng về tương lai đi tới. Mà Phương Hàn, hắn kỷ nguyên chi đạo thì càng có khuynh hướng quá khứ, chỉ có quá khứ mới biết có hiện tại, mới biết sinh ra tương lai, cho nên hắn có thể triệu hồi ra tất cả đi qua kỷ nguyên bá chủ, 3000 kỷ nguyên tất cả cường giả, huyền bí tận tại kỷ nguyên chi thư bên trong. Kiếm đạo chi chủ, vạn võ chi chủ, Titan thủy tổ qua trong giây lát bị Lý Bình An phong ấn. Có thể ngay lập tức, Phương Hàn triệu hoán ra càng nhiều tiên vương hư ảnh, sáng thế tiên hoàng, huyền môn tiên vương, tình nghĩa tiên vương, vũ vương chi vương, giáp đất chi chủ, sắc không chi chủ, vô cực tiên vương, thượng thương chi tử. Rất nhiều còn có lưu lịch sử, cũng có rất nhiều đã tại kỷ nguyên trung tan thành mây khói tiên vương, hết thảy được triệu hoán ra đây, tổng cộng 36 tôn. Thiên cương số lượng, này tựa hồ là Phương Hàn một loại cực hạn, kỷ nguyên chi thư chúng có càng nhiều tiên vương là cấn, nhưng cũng không cách nào triệu hoán đi ra. 3000 kỷ nguyên có rất nhiều tiên vương sinh ra, thậm chí còn có vượt qua tiên vương vĩ đại tồn tại, nhưng bọn hắn đều đã tiêu vong, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện trên thế gian, kinh khủng uy áp, bước đến Lý Bình An, Phương Hàn liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha. Lý Bình An, Phương Hàn, các ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Phương Hàn nét mặt bá đạo, càn rỡ đến cực điểm, ta nắm giữ lấy 3000 kỷ nguyên, tất cả lịch sử cùng tạo hóa, vô số thiên quân, tiên vương, vô thượng phá thoái, cũng trong sách lưu danh, xuyên tạc cổ kim, đều ở trong một ý niệm. Ta mới là Vĩnh Sinh Chi Môn chuyển thế. Tất cả kỷ nguyên chúa thể giả, vĩnh viễn không héo tàn. 36 tôn tiên vương hư ảnh thất giải, hướng về Lý Bình An cùng Phương Hàn đánh tới, uy thế như vậy, quả thực là thiên băng địa liệt, không người năng lực địch. Ngay cả sáng thế tiên hoàng cũng triệu hoán đi ra. Lý Bình An kinh hãi, chẳng trách Phương Hàn cuồng vọng như vậy tự đại, tự xưng Vĩnh Sinh Chi Môn chuyển thế, kia khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, còn có này thần tộc, Phật giới cũng vui lòng tin tưởng. Triệu hoán 3000 kỷ nguyên, tất cả tồn tại qua cường giả, ngay cả tiên vương đều muốn bị hắn chi phối, như vậy uy năng trừ ra Vĩnh Sinh Chi Môn, còn có ai năng lực có? Nay kỷ nguyên chi thư, chẳng lẽ lại chính là chủ thần không gian ban cho lá bài tẩy của hắn? Giết. Lý Bình An dù là cảm giác thần giác trận trận cảnh báo, cũng là không chút do dự một kiếm chẳng ra, phá toái hư không, cùng kia 36 tôn tiên vương hư ảnh chính diện chống lại. Cửu cửu chí tôn, vô cực chi lực. Hắn cuồng bạo thúc đẩy cửu cửu chí tôn thần thành, 36 món hóa thành thánh phẩm tiên khí chí tôn thần thành, nhường hắn có sung túc chiến lực, cho dù đối mặt chư vương vây công, vậy vẫn đang thành thạo điều luyện. Kỷ nguyên chi kiếm. Phương Hàn từ đằng xa một kiếm chạm đến, ven đường tất cả sự vật hết thảy vỡ nát, mang theo thế không thể đỡ lực lượng, giống như trên núi cao đá tảng rơi xuống, lại giống như quá khứ 3000 kỷ nguyên, một đời lại một đời thay đổi, theo khởi nguyên chém ra tới một kiếm. Tốt một cái kỷ nguyên thần kiếm. Lý Bình An đều khó mà trốn tránh, bị một kiếm chằm trùng, cơ thể trực tiếp vỡ vụn, vô số kiếm quang từ đó tiết ra. Thân thể của hắn hóa thành hư vô, tại chỗ lại xuất hiện một tôn vô hạn chi môn, cách vô tận chư thiên thế giới, hư vô biển cả, vô tận hồn nguyên lực lượng dốc vào, lại lần nữa ngưng tụ gây dựng lại. Khống chế vô hạn chi môn, còn có nguyên thế giới cái này nền tảng, Lý Bình An tương đương với lưng tựa vô tận hồn nguyên không gian, chỉ cần còn có nhất niệm vẫn còn tồn tại, là có thể trong nháy mắt khôi phục lại, căn bản không sợ tiêu hao chiến. Tiểu Túc mệnh thư, cháy lên đi. Kỷ nguyên thần trận, quá khứ kỷ nguyên, vì ta khống chế. Lúc này Phương Hàn vậy bạo phát, hắn hai con ngươi bắn ra vô hạn trí tuệ, như là thôn tính bình thường, từng bước xâm chiếm nhìn kỷ nguyên chi thư bên trên tất cả tri thức. Phương Hàn có thể được đến tiêu hóa kỷ nguyên tri thức, hắn cũng đồng dạng năng lực. Kỷ nguyên chi đạo thế nhưng hắn sáng tạo. Vô số trí tuệ bị Phương Hàn đạt được, ngay lập tức một trường đánh vào Lý Bình An trong thân thể, trong nháy mắt nhường hắn hiểu được cái này tôn tôn tiên vương hư ảnh như thế nào phá giải, sơ hở ở đâu. Hắn một kiếm chạm ra, sáng thế tiên hoàng hư ảnh trong nháy mắt phá diệt, trong đó vô số tiên hoàng đại đạo bị lược đoạt không còn, rót vào minh hoàng luyện ngục đồ, trong nháy mắt bản này thì tích lũy đã lâu pháp bảo, tấn cấp làm thánh phẩm tiên khí. Tốt, chính là như vậy. Chết đi cuối cùng chết đi, lại nhiều tiên vương vậy không ngăn cản được chúng ta. Lý Bình An thét dài, hai loại kỷ nguyên chi đạo giao hội, nhường hắn dường như nhìn trộm đến bản chất, đây là quá khứ kỷ nguyên cùng tương lai kỷ nguyên tại tranh đoạt, hung hiểm vô cùng. Cả hai tranh phong, quyết định ai mới là vĩnh sinh chi môn chủ nhân. Phương Hàn được chủ thần không gian ban cho, chỉ sợ cũng không phải là bản này kỷ nguyên chi thư chỉ là bên ngoài một loại thể hiện, về căn bản là vĩnh sinh chi môn quyền hạn, lấy ra thời gian căn nguyên cho mình dùng. Lý Bình An thậm chí dâng lên một loại ý tưởng bất khả tư nghị, có thể Phương Hàn có thể triệu hoán không chỉ là quá khứ kỷ nguyên tiên vương, thiên quân hư ảnh, mà là tất cả kỷ nguyên. Nhưng kia từng cái kỷ nguyên lại xuất hiện, hết thảy mọi người sự vật đều thuộc về tới. Không nên cảm thấy không thể nào, đối với vĩnh sinh chi môn mà nói, 3000 kỷ nguyên, tất cả mọi thứ đều là nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm, một cái ý niệm trong đầu để bọn hắn lại xuất hiện lại như thế nào. Tất cả tiên vương, thiên quân, thiên nhân đạp đất phục sinh, tạo ra 3000 cái thiên giới, 3000 cái giới thượng giới cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có người tận lực đi dẫn đạo, nhường vĩnh sinh chi môn phát huy. Có hứng, nhìn tới ngươi đã phát hiện lực lượng của ta căn bản. Phương Hàn từng bước ép sát, dù là Lý Bình An có vô hạn cánh cửa ở sau lưng chèo chống, cũng là hung hiểm vô cùng. Không có thần tử quân vương, là không có chút ý nghĩa nào. Vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, cái thân phận này ta cũng có, ta còn chấp trưởng nhìn quá khứ 3000 kỷ nguyên tất cả lịch sử tạo hóa, Phương Hàn nhưng không có bất kỳ dựa vào, tương đương với không ai đi theo hoàng tử, có tư cách gì chứng đạo vĩnh sinh. Chương 552, vĩnh sinh chi môn quyền hạn. Vận mệnh hư vô khí. 2, chương 552, vĩnh sinh chi môn quyền hạn. Vận mệnh hư vô khí. 2, Lý Bình An, ngươi cũng giống vậy, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tiểu tốc mệnh thuật, vận mệnh lọt mắt xanh, ở ta nơi này chính là một chuyện cười. Phương Hàn một quyền lại một quyền, đánh Lý Bình An, Phương Hàn liên tiếp lui về phía sau, thậm chí ngay cả bên ngoài thiên quân cũng không dám có bất kỳ tiếp xúc. Ha ha, Lý Bình An cười lạnh, khi nào ta vẫn lấy làm kiêu ngạo là tiểu tốc mệnh thuật, vận mệnh lọt mắt xanh, ta cũng sớm đã nhìn đấu, không phải là bởi vì vận mệnh lọt mắt xanh ta, mà là ta cường đại không thể không khiến vận mệnh lọt mắt xanh ta. Đã ngươi không tin, vậy liền cho ta nhìn kỹ. Hắn thân thể khẽ động, một ngụm cổ quan bay ra, tản ra sừng sững tà ý, mục nát hơi thở của chư tiên. Vạn ác chí nguyên. Phương Hàn mừng rỡ, đã từng hắn ở đây hạ giới cùng Lý huynh tìm hiểu tới, vụ này trí bảo thật không đơn giản, có đại bí mật. Bây giờ hắn tu luyện đến nay, vậy cơ bản nhìn rõ vạn ác chi nguyên bí mật, đến từ trước kỷ nguyên sản phẩm, tôn này Vu Vương chi Vương Thi Hải, thậm chí còn có hắn trưởng khống thập nhị vũ tự. Phái. Lý Bình An vung lên quan tài, hung hăng nện xuống, kỷ nguyên chi thư triệu hồi ra Vu Vương chi Vương hư ảnh, kêu thảm một tiếng liền hóa thành hư ảo. Hư giả, chung quy là hư giả, làm sao so sánh chân thực sản phẩm, so với chính mình Thi Hải, Vu Vương chi Vương hư ảnh tính là cái gì chứ? Vận dụng vĩnh sinh chi môn quyền hạn, mới có thể thật sự triệu hồi ra đi qua tiền vương. Thời khắc này Phương Hàn khống chế vậy chưa đủ, giống như Phương Hàn, cả hai không sai biệt lắm, nếu không hiện tại đã sớm là vĩnh sinh chi môn đối hoành. Thật can đảm, ở ngay trước mặt ta muốn luyện hóa thập nhị vũ tự, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phương Hàn ngửa mặt rít đạo, trí tuệ thông thiên, trong nháy mắt nhìn rõ Lý Bình An ý nghĩ, một trưởng mình ra, lực lượng tầng tầng lớp lớp chuyển lại vô tận thời không, muốn cướp đoạt món trí bảo này, ngươi làm không được. Lý Bình An hét lớn, hai tay giao thoa, đem vạn ác chi nguyên cổ quan lật qua. Vâng. Cả hai xảy ra va chạm, chỉ là trong nháy mắt vạn ác chi nguyên bên ngoài quan tài liền phát toái, một bộ khô cạn thi thể lộ ra, ngài tỏa ra vô tận ác niệm, hai mắt ác độc, phổ vừa xuất hiện, thì nguyền rủa tất cả mọi người. Ta nguyền rủa, mở ra ta quan tài người, vĩnh kiếp chấm luân, vĩnh viễn không sống yên ổn. Hắn nhất định sẽ chết đi, mắt của hắn biến thành mắt của ta, xương cốt của hắn biến thành của ta quyền trượng, tính mạng của hắn biến thành của ta kéo dài. Vu Vương chi Vương, cái khác giao thủ thiên quân, chung kết thánh vương, thế gian tự tại vương vật, phong mạch vũ, đế thích tiên, thiên phi ô ma và sôi nổi nhìn sang. Cảm nhận được loại đó kinh người ác niệm, cho dù là 10 cái kỷ nguyên tiên quân cũng muốn trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Tiên vương không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, dù là chỉ còn lại thi hải, vậy chí cao vô thượng. Một cỗ kinh khủng màu đen ba độ bộc phát, quét ngang chung quanh, bước đến chư thiên quân liên tiếp lui về phía sau, Phương Hàn cũng bị bước lui bước. Tiên vương thi hải đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt nhường chiến trường hoành sinh ba chiết, đây là Vu Vương chi vương lực lượng cuối cùng, Lý Bình An phía vây Hàn chi thủ, đánh vỡ ngài phong ấn, chỉ thấy 12 cái tỏa ra vô tận ác niệm, vu đạo bản nguyên cổ lão kiểu chữ xuất hiện. Ác, tà, chu, phệ, tang, mục nát, cháo, táng, thương, qua đời, thi, vu. Nay thập nhị vũ tự, uy lực vô tận, khủng bố dị thường, đủ để cho thiên quân tăng trưởng một cái kỷ nguyên tu vi, Lý Bình An đem nó triệu hoán mà ra, chính là muốn được thôn phệ cử chỉ, tiến quân 10 cái kỷ nguyên tu vi, dùng cái này chống lại Phương Hàn. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi thành công? Ngươi đang nằm mơ. Phương Hàn hống, ở ngay trước mặt hắn làm loại chuyện này, quả thực không có đem hắn để vào mắt. Kỷ nguyên chi thư, vũ đạo kỷ nguyên, vũ vương lại xuất hiện, vì ta cướp đoạt chữ cổ. Phương Hàn thúc đẩy kỷ nguyên chi thư, cuồn cuộn năm tháng trưởng hà xuất hiện, một đầu tỏa ra vô tận ác niệm bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, giống như trước kỷ nguyên vũ vương chi vương, vũ đạo chi chủ lần nữa trở về, cách mênh mông thời không ra tay, từ quá khứ thẳng hướng tương lai. Vũ vương chi vương ngang nhiên ra tay, mang theo chân chính tiên vương ý niệm, nhường thiên quân sợ hãi. Ta không có chết, ta chết đi. Giữa thiên địa thậm chí có tôn này tiên vương ý niệm hiện lên, thì ra là thế, ta là chết, nhưng ta vĩnh viễn công việc tại vĩnh sinh chi môn bên trong, kỷ nguyên tuần hoàn, mặc kệ là tiên vương, thiên quân, tiên nhân, hay là phàm nhân đều bao bọc ở trong. Sinh sự sinh, tử không chết, vô sinh vô diệt, chúng ta vĩnh viễn tồn tại. Hắn dường như nói ra một cái kinh người sự việc, vĩnh sinh chi môn trong toàn bộ sinh linh, chưa bao giờ đi xa. Kỷ nguyên sẽ thay đổi, chư thiên sẽ phá diệt, nhưng vĩnh sinh chi môn trường tồn, đi lại tất cả, bọn hắn đều là vĩnh sinh chi môn con dân. Lý Minh. Phương Hàn nét mặt chấn động, đây mới là Phương Hàn chân chính sát chiêu, hư ảnh tính là gì, hắn có thể chân chính đem tiên vương kéo đi ra, cách không một kích. Dù là bị giới hạn Phương Hàn tu vi, cũng không phải bất luận cái gì 10 năm kỷ nguyên trở xuống tiên quân có thể ngăn trở. Trung kết Thánh Vương thân thể khẽ động, dường như muốn lập tức đến, giúp đỡ Lý Bình An ngăn trở một kích này, ở đây có thể chỉ có hắn có thể chống được một kích này. Hừ, ta há lại sẽ không biết Phương Hàn ngươi thủ đoạn. Lý Bình An cười ha ha, trong lòng bàn tay lật một cái, vòng quay vận mệnh xuất hiện. Phương Hàn, ngươi không phải nói ta thụ mệnh vận lọt mắt xanh, vậy ngươi thì đánh nát ngài đi. Hắn triệu hoán ra vòng quay vận mệnh, trực tiếp chắn Vu Vương Chi Vương trước mặt, kia kinh khủng một kích trong nháy mắt rơi xuống, vòng quay vận mệnh phát ra răng rắc tiếng vang. Ngài dường như sớm đã có phá toái dạn nước dấu vết, bây giờ càng là hơn dứt khoát vỡ thành hai nửa, nhưng trong đó một cỗ càng thêm mạnh mẽ vĩ đại khí cơ lại bạo phát ra, giống như tất cả vận mệnh đồng nguồn, lại giống như tất cả bên ngoài số mệnh hóa thân. Vận mệnh trong là ngài, bên ngoài số mệnh cũng là ngài. Đó là nửa đường ký lưu, vận mệnh hư vô chi khí, cũng là Dương Kỳ trên người lớn nhất nội tình, bao trùm chư thần ấn ký chi thượng chí bảo, ngày xưa Lý Bình An không cách nào phát hiện. Nhưng càng về sau thực lực càng mạnh, lĩnh hội càng nhiều vận mệnh chi đạo, hắn hoài nghi này nửa đường vận mệnh hư vô chi khí một mực tồn tại, tại một nơi nào đó, còn không có hiển hóa, sau đó trở thành quyết định đúc lại vòng quay vận mệnh, mới có phát giác. Ầm ầm. Vòng quay vận mệnh phá toái, nhưng cũng chặn Vu Vương Chi Vương một kích này, bàn tay to kia trong nháy mắt tiêu tán, Phương Hàn cũng là sắc mặt trắng bệnh, như vậy thủ đoạn dường như tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn không có để ý những thứ này. Không tốt. Phương Hàn kêu to, cảm nhận được trong cõi u minh biến số, một cố dự cảm không ổn, xông lên đầu. Cảm tạ ngươi, Phương Hàn, giúp ta đột phá. Lý Bình An một cái bắt kia nửa đường vận mệnh hư vô chi khí, há miệng chính là một nước, thân thể lại là khẽ động, 12 cái vu chữ thì dung nhập hắn thân thể. Hắn mặt mang ý cười, trên người khí cơ quay cuồng, không có tận cùng bành trướng. Ngay một chút, Lý Bình An tiến quân 10 cái kỷ nguyên tu vi, ngay cả ý chí lực cũng bắt đầu tầng tầng hóa lỏng, hướng trung tâm ngưng tụ co bảo, khủng bố cấp đỉnh phong ý chí hướng về trí cao cấp ý chí nhảy vào. Trong thoáng chốc, hắn đối với vận mệnh lại dâng lên đủ loại cảm ngộ, thuộc về đại mệnh vận thuật mạng che mặt bị để lộ, hắn dường như muốn triệt để hiểu ra đại mệnh vận thuật. Chết. Hắn một cái lắc mình, xuất hiện tại Phương Hàn bên cạnh, đấm ra một quyền, vạn mèo đại đạo, chư thiên nổ tung. Kỷ nguyên chi thư, văn minh sử thi. Phương Hàn trên người hai đại chí bảo phát huy tác dụng, kỷ nguyên chi thư, văn minh chi y tỏa sáng chói lọi, năm tháng trường hà quần quần mà động, hiện ra cái này đến cái khác kỷ nguyên, văn minh lịch sử trưởng thành. Nhưng mà sau một khắc, bành, Phương Hàn trực tiếp bay rất ra ngoài, cố lực lượng này hắn không cách nào ngăn cản. Chương 553, tác giả cảnh, chủ nhân cùng nô lệ. Một, chương 553, tác giả cảnh, chủ nhân cùng nô lệ. Một, thập nhị vu tự còn không cách nào đánh vỡ 9 cái kỷ nguyên đến 10 cái kỷ nguyên ở giữa cảnh giới hàng rào, nhưng mà Lý Bình An còn luyện hóa nửa đường vận mệnh hư vô khí. Vận mệnh hư vô khí có thể xưng huyền ảo vô tận, thậm chí áp đảo chúa tể sáng tạo thần công, thần tượng chấn ngục kính chi thượng, tất cả thánh vương đại thế giới chi cao vật không đưa ra hai. Dù là bây giờ Lý Bình An không có triệt để lĩnh hội, vẹn vẹn là dung hợp thể nội, cải tạo hắn là vận mệnh hư vô giả thể chất, cũng làm cho hắn tu vi trong nháy mắt bạo tăng, ra tay chi uy hơn xa lúc trước gấp trăm lần. Phúc. Phương Hàn bị hắn một kích đánh trúng, máu phun phè phè. Làm sao có khả năng? Hắn không dám tin, văn minh chi y cùng kỷ nguyên chi thư kết hợp, có thể xưng không có kẽ hở, có thể hết lần này tới lần khác Lý Bình An công kích, giống như bao trùm vận mệnh chi thượng, mang theo đánh xuyên tất cả lực lượng phòng ngự. Kia không có kẽ hở phòng ngự, cũng sẽ vì vô hạn phần có một xác suất xuất hiện sơ hở, bị Lý Bình An đánh trúng. Vận mệnh cao quý, từ đó có thể thấy. Phương Hàn, nhìn tới ngươi cũng muốn bước Dương Kỳ, giang ly theo gót, vừa ngã vào thủ hạ của ta. Lý Bình An dạo bước mà đến, thể nghiệm lấy trong thân thể có thể xưng sức mạnh vĩ đại, 10 cái kỷ nguyên tu vi, đã là chư thiên cực điểm, bước vào một cái không thể tưởng tượng lĩnh vực, hướng về tiên vương đi tới. Thiên quân tuổi thọ chỉ có 10 cái kỷ nguyên, với lại cũng không phải là vượt qua một lần hỗn độn đại phá diệt, có thể tăng trưởng một cái kỷ nguyên tu vi. Nhất định phải sẽ vượt qua tính linh ngộ, không có gì sánh kịp đại cơ duyên, bắt lấy vô tận vận mệnh trung lộ ra một cái khe hở, mới có thể bước vào cấp độ này. Hắn luyện hóa rất nhiều thiên quân, thần vật, viễn cổ kiểu trước đều không đủ, còn cần nửa đường vận mệnh hư vô khí chỉ điểm. Làm càn. Phương Hàn giống như bị xúc động vậy ngược bình thường, lạnh lùng lên tiếng, ngươi chẳng qua là may mắn luyện hóa dương kỳ, Giang Ly, mới có hôm nay, hai người bọn họ tính là thứ gì, cũng xứng so với ta. Lý Bình An, ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Kỷ nguyên chi thư, bệnh vận mệnh, miêu tả tương lai. Phương Hàn dung thân khẽ động, trong tay dường như nhiều hơn một cây bút, tại trên kỷ nguyên chi thư miêu tả. Trong cõi u minh Lý Bình An dường như cảm ứng được, có một loại lực lượng dường như muốn sửa đổi quá khứ của mình tương lai, đây là một loại gần như tác giả quyền uy. Phương Hàn bị bức ép đến mức nóng nảy, bắt đầu vận dụng Vĩnh Sinh chi môn quyền hạn, đây là chủ thần không gian ban cho hắn, cũng là hắn tự thân mình vận mệnh mang tới, tại Vĩnh Sinh thế giới bên trong hắn xác thực vị cách cực cao, có thể xưng nửa cái tác giả cảnh. Xóa bỏ, xóa bỏ. Một cỗ khủng bố lực lượng vô hình giáng lâm, giống như chủ thần tại xóa bỏ luân hồi giả, lại giống như tác giả đang thao túng một quyển sách nhân vật, bổ nhiệm cái chết của hắn đi. Ven đường trôi qua tất cả, cũng hư không tiêu thất, hóa thành trống không trang giấy. Cho dù thiên quân cũng không dám tới gần mảy may, loại đó sâu trong tâm linh thăng ra cảm giác sợ hãi, giống như đụng chạm muốn vĩnh viễn biến mất, quá khứ hiện tại tương lai lại không có bọn hắn tồn tại dấu vết, để bọn hắn như rớt vào hầm băng. Đây là cái gì lực lượng? Đại mệnh vận thuật sao? Trung kết thánh vương quá sợ hãi, dù là 12 cái kỷ nguyên tu vi, đối mặt này vô hình kinh khủng xóa bỏ lực lượng, dường như cũng vô pháp ngăn cản. Cái này hiển nhiên là Phương Hàn chân chính át chủ bài. Vĩnh sinh chi cảnh, tự có vĩnh có, không gì không biết, không gì làm không được, gần như trong hiện thực tác giả. Mà hắn thì có một bộ phận dạng này quyền hành. Sửa đổi quá khứ của ta tương lai. Buồn cười, ngươi bằng cũng có thể. Quả thực là chê cười, cái gì chó má tác giả cảnh, lấy mạnh hiếp yếu, không có gặp phải ta thôi. Lý Bình An thân thể khẽ động, đột nhiên trên đỉnh đầu của hắn bộc phát ra vô tận thanh thang quang mang, kích xạ tứ phương, thiên giới mặt trời cũng ứng kích hiển hóa. Ta thân vĩnh hằng, chưa từng chung đến, đến có chung đi, không ai có thể ma diệt, không ai có thể định nghĩa. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Hắn đưa tay đánh ra một trường, theo Thái Dịch thần trường, đến Thái Sơ thần trường, lại đến Thái Thủy thần kiếm, tất cả dung nhập Thái Tố thần trận trong. Linh bảo hóa thân thế giới cấp hồn nguyên lực lượng, Nguyên Thủy Tiên Đế tâm linh hải, còn có Thái Thượng hóa thân vậy hiện ra, thần tượng đại thành, vĩnh trấn địa ngục lực lượng bộc phát, rất nhiều pháp bảo, thần vật, viên cổ kiểu chưa hợp nhất. Lý Bình An chỉ là đứng, cũng có chủng muốn áp sập chư thiên khí thế, trong thoáng chốc vô số thần chi, thiên quân tại quay chúng quanh cầu nguyện, vĩnh hằng đỉnh viên tồn tại. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, dường như chiếu thiên giới trắng loá như tuyết, vạn vật hồi phục tại nguyên khí, giống như vĩnh sinh chi môn lại xuất hiện, kỷ nguyên kết thúc, tái tạo vạn vật. Làm sao có khả năng? Phương Hàn cầm trong tay kỷ nguyên chi thư cũng bị bức đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện dao động. Gần như tác giả lực lượng cũng vô pháp ma diệt Lý Bình An, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không phải là không gì làm không được, tu vi cực hạn hắn, nhanh chóng rời đi Phương Hàn, này cục ngươi đã thất bại, chỉ có cùng chúng ta liên thủ, phóng xuất ra chúng ta, mới có thể giết chết hắn cùng Phương Hàn. Trong hư không truyền đến nhất đạo cổ lão tang thương âm thanh, giống như thần thoại hóa thân, chúng sinh khởi nguyên. Thần thoại lão nhân. Phương Hàn sắc mặt tái xanh, trong miệng phun ra tên này. Đó là bước vào Vĩnh Sinh chi môn một tôn tiên vương, Thiên Mẫu sư phó, nổi dậy tại thật lâu trước đó, có thể xưng tiên vương bên trong lão cổ đồng, hóa thạch sống ra hỏa, nghe đồn hắn sống qua 30 kỷ nguyên, đã tiếp cận vô thượng phá toái. Tiên vương tuổi thọ chỉ có 20 cái kỷ nguyên không giả. Nhưng mà luôn có một ít ngoại lệ, thần thoại lão nhân không biết thu được chỗ tốt gì mới có như vậy tuổi thọ. Ngay cả đạo hạnh đệ nhất tạo hóa tiên vương, lực lượng đệ nhất nguyên thủy ma chủ cũng 10 phần thèm nhỏ dãi, bọn hắn có cái này tạo hóa, có thể đã sớm biến thành vô thượng phá toái chi cảnh cao thủ. Hiện nay, trong thiên địa hay là một tôn vô thượng phá toái đều không có. Này mơ hồ có chút không đúng, vì tại quá khứ 3000 kỷ nguyên trong lịch sử, là có bực này vĩ đại tồn tại từng sinh ra, mấy chục cái trên trăm cái kỷ nguyên sinh ra một tôn, mà 3000 kỷ nguyên chi mạn, thời khắc đặc thù này, khí vận hội tụ, sinh ra vô thượng phá toái tựa hồ là nhất định một sự kiện. Nhưng hết lần này tới lần khác không có xuất hiện, có thể tình huống như vậy cùng lĩnh sinh chi môn thoát không ra quan hệ, ngài đã thiết kế tốt đây hết thảy, vận mệnh sân khấu không có cho bọn hắn cơ hội này. Phương Hàn tự nhiên hiểu rõ thần thoại lão nhân thân phận, còn cùng bọn hắn những kia vây ở Vĩnh Sinh Chi Môn Tiên Vương từng có giao lưu. Nhưng bọn hắn quan hệ trong đó cũng không đơn thuần, những tiên vương kia muốn sử dụng Phương Hàn, mà hắn cũng nghĩ sử dụng tiên vương, giết chết Phương Hàn sau lại đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ, đem chính mình tu vi đẩy lên đỉnh phong, dơ lên khống chế Vĩnh Sinh Chi Môn. Nhưng dưới mắt dường như này đã trở thành chuyện không thể nào. Âm thầm còn có người đang giúp ngươi. Có hứng. Lý Bình An mang theo Tam Thanh hợp nhất, ngũ thái luân chuyển lực lượng, đột nhiên giáng lâm tại Phương Hàn bên cạnh thân, oanh ra một quyền. Lý Bình An, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi năng lực thuận lợi như vậy trưởng thành, cũng có chúng ta ngầm đồng ý, nếu không ngươi xuất hiện tại Phương Hàn bên người trước tiên, liền bị chúng ta xóa bỏ. Há có thể tồn tại đến nay? Đối mặt Lý Bình An khủng bố thế công, thần thoại lao nhân ý niệm cũng bị bách hiện thần, nồng nặc thần thoại chi khí rót vào Phương Hàn thể nội, đột nhiên nhường hắn nhảy lên một cái tu vi, 11 cái kỷ nguyên tu vi. Chỉ có bực này tu vi, mới có thể ngăn ở Lý Bình An. Vâng! Phương Hàn không ngừng nhanh lùi lại, hắn giờ phút này tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy cách đó không xa Phương Hàn nhìn chằm chằm, còn có thần tộc, Phật giới thiên quân hình như có dao động dáng vẻ, đã rõ ràng chuyện không thể làm. Thần thoại lão nhân, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta như vậy? Một cái đoạn tích lão cẩu, còn dám ra đây cứu người? Muốn chết? Lý Bình An cười lạnh liên tục, phát hiện là ai ra tay, không chỉ không có thu tay lại, ngược lại càng phát ra tàn bạo, muốn đem Vương Hàn sống sờ sờ ở chỗ này đánh chết. Những thứ này tiên vương xuất hiện chẳng có gì lạ, dù là bị giam giữ tại Vĩnh Sinh Chi Môn ngưỡng cửa, bọn hắn vậy thời thời khắc khắc chú ý chư thiên vạn giới, hạ xuống các loại lực lượng, tại phía sau màn thao túng tất cả. Bọn hắn hai bên chi chiến, thậm chí quyết định Vĩnh Sinh Chi Môn cuối cùng kết cục, chư tiên vương lại há có thể không trọng điểm giám thị. Lý Bình An, ngươi lâm vào ma trướng. Thần thoại lão nhân phát ra cổ lão tang thương âm thanh, tựa hồ tại là Lý Bình An tiếc hận, ngươi có biến thành chúng ta cấp độ này tiềm lực, thậm chí càng mạnh hơn, đi nhìn trộm Vĩnh Sinh cảnh giới huyền bí. Nhưng ngươi tiếp tục đi theo Phương Hàn, lại vĩnh viễn không có cơ hội này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao hiểu rõ Phương Hàn thân phận, còn muốn làm như thế, không ủng hộ Phương Hàn, ngược lại cùng Phương Hàn liên thủ. Chương 553, tác giả cảnh. Chủ nhân cùng nô lệ. 2, chương 553, tác giả cảnh. Chủ nhân cùng nô lệ. 2, hắn nói ra một cái lãnh khốc hiện thực, Vĩnh Sinh Chi cảnh nhất định sẽ chỉ có một người, chỉ có khống chế Vĩnh Sinh Chi môn mới có hy vọng, ngươi cảm thấy Phương Hàn cùng ngươi là hảo hữu chí giao, liền sẽ cho ngươi cơ hội này. Buồn cười. Cỡ nào buồn cười? Đại đạo trước mặt, không có thân bằng hảo hữu cái này khái niệm, ngươi sẽ đem chính mình hoàng vị cho người khác sao? Phàm nhân hoàng vị có thể còn có nhường ngôi có thể, nhưng định sinh vị trí cũng không khả năng. Huynh đệ bất hòa, phụ tử chém giết, người yêu tính toán, chỉ vì đổi lấy nhất tuyến cơ duyên. Ngươi còn chưa tới lúc kia, không rõ ràng vậy ở cảnh giới này vĩnh viễn đều không thể đột phá đau khổ, chờ ngươi biến thành tiên vương, đi đến cảnh giới của chúng ta, cho đến lúc đó ngươi cuối cùng rồi sẽ tỉnh ngộ đến, giết Phương Hàn mới là chúng ta lựa chọn duy nhất. Trừ phi ngươi vui lòng tiếp tục làm hắn cậu, viết làm huynh đệ chó săn. Vĩnh sinh đều không đi nhìn trộm cảnh giới càng cao hơn. Thần thoại lão nhân nói ra lời này, dường như trần trụi đem Lý Bình An cùng Phương Hàn quan hệ lợi ích hóa, nhưng dường như lại có mấy phần đạo lý. Đi theo Phương Hàn, có thể trở thành tiên vương, vô thượng phá toái, thậm chí nửa bước vĩnh sinh. Nhưng lại vĩnh viễn không có cơ hội biến thành vĩnh sinh, vì vĩnh sinh cảnh giới này, chỉ có một mình hắn đăng lâm. Mà lựa chọn chư tiên vương trận doanh, dù là cuối cùng hủy diệt tỷ lệ rất lớn, nhưng lại có một chút hy vọng sống, đánh cắp vĩnh sinh chi môn quyền khống chế, làm tu hành giả, đi đến đỉnh phong bọn hắn lựa chọn không cần nói cũng biết. Không thể siêu thoát, thử sinh với ta có gì khác vậy? Lời này đối với bình thường tu hành giả mà nói, có thể không đáng giá nhắc tới, đừng nói tiên vương, vô thượng phá toái, biến thành tiên quân đều là bọn hắn tha thiết ước mơ, cho Phương Hàn làm chó làm sao vậy? Nhưng đối với đã đến 10 cái kỷ nguyên tu vi Lý Bình An mà nói đâu, hắn sẽ không cải biến ý nghĩ. Vì đến hắn cảnh giới này, là thực sự năng lực nhìn tới tiên vương, vô thượng phá toái, chỉ cần hắn vui lòng đầu nhập vào tiên vương trận doanh, những tiên vương kia tuyệt đối không keo kiệt quán đỉnh, đưa hắn bồi dưỡng thành một tôn tiên vương. Lại giết Phương Hàn, luyện hóa vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, hắn dường như có thể nhất định đạp vào vĩnh sinh chi cảnh. Chung kết thánh vương, Phong Bạch Vũ sắc mặt có hơi biến hóa, cũng nhịn không được như thế suy nghĩ, mở miệng khuyên nhủ, "Lý Bình An, ngươi tuyệt đối không nên bị thần thoại lão nhân mê hoặc, hắn nói tất cả đều là đang lừa che ngươi. Muốn ngươi phản bội Phương Hàn, nhưng này sao làm ý nghĩa đâu? Không cần những tiên vương kia có đỉnh, ngươi giống nhau có thể trở thành tiên vương, vô thượng phá toái, tương lai nhìn trộm vĩnh sinh chi cảnh. Tin tưởng Phương Hàn, hắn đem dẫn đầu tất cả chúng ta bước vào vĩnh sinh thời đại." Thần thoại lão nhân nghe, lập tức cười lên ha ha, "Vĩnh sinh, tốt một cái vĩnh sinh thời đại. Chúng ta tiên vương, các ngươi những tiên quân này vốn là đánh vỡ thiên địa đại đạo hạn chế tồn tại, chúng ta áp đảo tất cả, siêu thoát đại đạo, vốn là vĩnh sinh, mà không phải bị giới hạn bao nhiêu kỷ nguyên. Dùng chúng ta vốn nên là có vĩnh sinh, đến lợi dụng chúng ta, cỡ nào buồn cười." Hắn như một vị tuổi già trí giả, phát ra thở dài, các ngươi liền phảng phất một đầu lửa kéo cối xay, phía trước là căn ăn không đến củ cải, một ngày nào đó chủ nhân hứng thú đến, thưởng thức các ngươi một miếng ăn, liền cao hứng bừng bừng tiếp nhận. Các ngươi phản kháng tinh thần đâu? Các ngươi thiên quân tôn nghiêm đâu? Bị nhân bố thí vĩnh sinh, thật là một chuyện tốt sao? Sẽ hay không có một ngày vì có chút sự việc, cái chủ nhân này mệt mỏi, lại một lần tước đoạt các ngươi tuổi thọ, đến lúc đó các ngươi còn có thể nghĩ như vậy. Tỉnh dậy đi, chúng ta các minh đệ tỉ muội, hướng chúng ta tạo vật chủ khởi xướng phản kháng đi. Chúng ta không phải nô lệ, hắn cũng không phải chủ nhân, vĩnh sinh chi môn không có tư cách quyết định vận mệnh của chúng ta. Các ngươi là muốn làm cả đời cậu, hay là một nháy mắt chủ nhân, là tự do mà chiến dũng sĩ đâu? Thần thoại lão nhân âm thanh yếu ớt, tràn ngập phân chấn lòng người đại đạo lý, trách trời thương dân, tựa hồ tại vì tất cả mọi người đỏ sức một cái quang minh tương lai, một mảnh chân thành chi tâm, nhật nguyệt chứng giám. Rất nhiều thần tộc, Phật giới thiên quân, dao động tâm tư trong nháy mắt quyết định. Đúng, không sai. Chỉ có giết chết Phương Hàn, đánh vỡ vĩnh sinh chi môn giam cầm, bọn hắn mới có thể thật sự vĩnh sinh, thật sự tự do, vì thế nỗ lực tất cả đều là đáng giá. Có nghe hay không, Chung kết thánh vương, Thích Ca. Thế gian vô lượng vương Phật điên cuồng cười to, khí thế gia tăng mãnh liệt, Phật quang đại thịnh, dường như hiểu rõ Phật pháp chân lý, thế gian đại đạo, các ngươi tự xưng là chính đạo, cũng bất quá nô lệ. Chúng ta mặc dù phản kháng, lại là vì tự do. Thế gian tự tại vương Phật, sư minh của ta truy cầu đại tự tại, làm thế nào cam tâm làm nô? Buồn cười quá. Giết. Chúng ta tuyệt đối không làm nô lệ. Thần thoại lão nhân dừng lại ngôn ngữ, dường như điểm phá rất nhiều thiên quân trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, nhưng lại dựng nên một cái mục tiêu mới. Không thể không nói, tư duy vũ khí, thường thường đây lực lượng tới càng thêm có lực. Ngay cả thế gian vô lượng vương Phật cũng tin tưởng vững chắc chính mình lúc này làm là chính nghĩa sự việc, một thân tu vi phát huy đến cực hạn, dường như cùng chung kết thánh vương so sánh, đây là sao mà khủng bố. Tốt một cái thần thoại lão nhân. Lý Bình An cũng trong lòng rung động, nếu như hắn thành thành thật thật, làm từng bước trưởng thành là thiên quân, không có bất kỳ cái gì vĩnh sinh chi môn ngoại lực lượng, không nhìn thấy con đường phía trước, sẽ hay không sinh ra một nháy mắt dao động. Mà bây giờ đương nhiên sẽ không như thế, không có vĩnh sinh chi môn, hắn tin tưởng mình ngũ thái luân chuyển, có hay không đại đạo, cũng có thể bước vào vĩnh sinh chi cảnh, cùng thần thoại lao nhân những thứ này đã nhanh phong ma tiên vương ý nghĩ không giống nhau. Nói lại nhiều cũng là vô dụng. Phương Hàn phải chết. Hắn cường thế ra tay, ngắt lời thần thoại lao nhân nói tiếp, chung kết thánh vương, phong mạch vũ, thiên đỉnh ngũ đại thiên quân vậy chấn định lên, bọn hắn người kiểu này tất nhiên làm ra lựa chọn, thì tuyệt sẽ không do dự. Chân chính vĩnh sinh, chân chính tự do, bọn hắn có thể hay không đạt được không biết, nhưng đi theo chư tiên vương bị trở thành quân cờ, từng cái chết đi lại không phải giả. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Thần thoại lao nhân ý niệm chấn động, tỏa ra lửa giận, vậy ngươi thì tiếp tục làm vĩnh sinh chi môn nô lệ đi. Chúng ta đi. Phương Hàn. Hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, xa xa hai tôn bóng người hiện lên, một vị mẫu nghi thiên hạ nữ tử, một vị quân lâm thiên hạ, giống như chiến tranh hóa thân bá chủ, cách chư thiên vạn giới đột nhiên ra tay. Thiên mẫu, chiến tranh chi chủ. Thiên giới hai tôn ẩn tàng đã lâu thái cổ cường giả, giờ phút này lại một lần nữa xuất hiện. Bọn hắn một cái là thần thoại lão nhân đồ đệ, một cái cùng chư tiên vương giao lưu đạt được quán đỉnh, thể hiện ra cường hãn tu vi, tế tự tiên vương, trong nháy mắt cách không rời đi Phương Hàn đám người. Lý Bình An, Phương Hàn, lần tiếp theo ta nhất định sẽ giết các ngươi. Rời đi Phương Hàn, âm thanh tản ra ung tùm ác nghiệm. Ngươi không có lần sau. Dù là thần thoại lão nhân ra tay, Lý Bình An cũng không có bất cứ chút do dự nào, ngưng tụ toàn thân lực lượng, một tấm giống như hư ảo thái cực thần đồ đột nhiên xuất hiện, vô cực sinh thái cực, một vòng còn ở vào hình thức ban đầu đạo lý lại đánh xuyên bạc cổ. A, cuối thông đạo truyền đến một tiếng thật lâu khó tán tiếng kêu thảm thiết. Lý Bình An, thần thoại lão nhân ý niệm bất mãn, phát ra nhất đạo hừ lạnh. Khi nào một ngày quân giám miệt thị thiên vương, cái này mạt pháp thời đại. Ngay lập tức từng đạo thần thoại chi khí rơi xuống, mài tiêu tất cả dấu vết. Lý Bình An mới hạ xuống, tiên vương ra tay đã không còn cách nào truy lùng. Hắn nét mặt nghiêm trọng, tiên vương trận doanh cùng Phương Hàn bọn hắn hợp dòng, tiếp xuống chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Tạo hóa tiên vương để cho mình đưa hắn thả ra ngoài, hiển nhiên là có chút nắm chắc, chính mình có thể đem hắn thả ra. Những thứ này tiên vương tìm tới Phương Hàn, cũng giống như thế, đối phương nắm giữ vĩnh sinh chi môn một bộ phận quyền hạn, có thể thật có thể nhường chư tiên vương trước giờ thoát khốn. Thiên quân cùng tiên vương chênh lệch sao mà lớn, một sáng bọn hắn thoát khốn còn có người nào có thể địch. Phương Hàn ánh mắt lạnh lùng, hình như có vô tận tính toán dâng lên, chuyện cứ thế đây, trước tha bọn họ một lần, tiên vương muốn thoát khốn, không có đơn giản như vậy. Trước đó lớn mạnh thực lực của chúng ta thế lực, trải qua trận này, thiên giới trong bọn hắn cũng không dám xuất hiện nữa, vừa vặn chúng ta thống trị thiên giới, chinh phục chư tộc, nghiền ép tất cả tài nguyên. Chỉ cần chúng ta trong có người đột phá tiên vương, cho dù bọn hắn thoát khốn lại như thế nào. Phương Hàn âm thanh bình tĩnh, lại mang cho bọn hắn vô cùng dũng khí. Tốt. Lý Bình An ngạch tủ, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ta ngược lại thật ra hiểu rõ bọn hắn sẽ đi chỗ nào, giới thượng giới, chư thiên đỉnh điểm, tiếp cận nhất vĩnh sinh chi môn địa phương. Chương 554, sát phong chư hoàng, ngoại đạo thiên quân. 1, chương 554, sát phong chư hoàng, ngoại đạo thiên quân. 1, giới thượng giới, chư thiên đỉnh điểm. Đây thiên giới còn muốn vĩ đại thế giới, nương theo lấy vĩnh sinh chi môn di động, dừng lại mở một tầng thế giới, ngài cấp độ đã 10 phần tiếp cận thánh vương đại thế giới trung thần giới, ở đâu sinh tồn nhỏ yếu nhất, sinh linh đều là chí tiên. Thiên quân cũng là chỗ nào cũng có, thậm chí hình thành tộc đàn, như là dã thú sinh tồn. Có thể nghĩ đó là một cái thế nào kinh khủng thế giới, đã có 2-3 phần thần giới dáng vẻ. Giới thượng giới. Chung kết thánh vương sắc mặt nghiêm túc, nếu như bọn hắn đi nơi nào, các ngươi chỉ sợ thực sự cẩn thận rồi, ta đã từng tiến vào, 10 cái kỷ nguyên thiên quân ở bên trong cũng không tính là cái gì. Có ẩn tàng rất nhiều kỷ nguyên lão quái vật, ở trong đó ẩn nấp, thập tứ, 15 cái kỷ nguyên, thậm chí mạnh hơn cự đầu cũng không phải không có. Thiên giới lớn đã là khó có thể tưởng tượng, nhưng giới thượng giới càng là như vậy. Chỗ nào là tối tới gần vĩnh sinh chi môn địa phương, thậm chí trong không khí cũng tràn đầy vĩnh sinh chi khí. Lý Bình An gật đầu, yên tâm, ta sẽ không tùy tiện tiến vào, giới thượng giới thông đạo cũng không phải tốt như vậy tìm. Giới thượng giới truyền thuyết, tầm thường thiên quân cũng rất khó biết được, chớ nói chi là lối đi, cũng không đủ thực lực, căn bản bước vào không được. Thực lực thấp thiên quân may mắn bước vào, vậy cũng chẳng qua là biến thành nô lệ phần. Chúng ta trước về thiên đình đi, đáng tiếc này đan giới đã triệt để hủy diệt. Phương Hàn mang trên mặt một vòng tiếc hận, thượng cổ đan giới nhưng là chân chính bảo khố, tất cả chư thiên vạn giới đan dược khởi nguyên. Đan giới hủy diệt, đối với chư thiên vạn giới đều là một loại thứ bị thiệt hại, cũng không đáng tiếc. Lý Bình An thong thả nói, bàn tay lớn một nhiếp, vô tận đan giới mảnh vỡ hóa thành dòng lũ dung nhập đan hoàng bảo đỉnh. Những thứ này đan giới mảnh vỡ đủ để cho đan hoàng bảo đỉnh trùng sinh ra một cái mới đan giới. Liên cũng đã từng chư hoàng võ kinh bình thường, hắn là thư giới chi chủ. Chúng ta thiên đỉnh cũng đem có được chính mình đan giới. Đan hoàng bảo đỉnh chấn động, nội bộ thế giới diễn sinh ra vô cùng vô tận tinh bích, vô số đan dược chỉ nổi, một nháy mắt thì nhiều hơn ức vạn vạn thánh phẩm tiên đan. Đồng dạng còn có vô số đường hầm hư không đột nhiên mà sinh, cấu kết nhìn tất cả đan dược trong cõi u minh thu được tán thành. Thái cổ đan hoàng vinh diệu lại lần nữa, hỗn độn kỷ nguyên tạo nên ta thân. Đan giao thân thể khẽ động, hiện hiện ra, rồi rào tu vi thẳng tới 5 cái kỷ nguyên, so với tu luyện vô tận 5 tháng bị ngạn thiên quân, hoàng phủ bị ngạn còn cường đại hơn. Tốt. Phương Hàn nét mặt vui mừng, cứ như vậy, cuối cùng có chút thu hoạch. Đáng hận kia thần thoại lão nhân, đem Phương Hàn bọn hắn cứu đi, nếu không bọn hắn một cái cũng đừng hòng đảo. Hắn giọng nói mang theo một tia tức giận. Không sao cả, ta có bọn hắn tọa độ. Ngày đó Phi Ô Ma cho rằng mượn tiểu túc mệnh thuật, kỷ nguyên chi thư lực lượng là có thể áp chế chư thần ấn ký, thật tình không biết nàng mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của ta, nàng chẳng qua là của ta một kiện để tuyến con rối thôi. Lý Bình An cười lạnh, vừa mới nếu là không địch lại bọn hắn, Thiên Phi Ô Ma rồi sẽ xông vào đám người tự bạo, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Hiện tại bọn hắn trốn cũng tốt, những tiên vương kia sau khẳng định sẽ quán đỉnh tăng lên bọn hắn thực lực, đến lúc đó thì có thể thừa cơ. Chư thần ấn ký nếu là có thể như vậy mà đơn giản thoát khỏi khống chế, lại thế nào có thể nhường chúa tể yên tâm, sáng lập thái cổ thần giới thiên đường phồn vinh. Tiên vương cũng bất quá một tôn trí cao thần, ngay cả chủ thần đều không thể đào thoát chúa tể nô dịch. Kỷ nguyên chi thư cũng không có tế tại chuyện, Phương Hàn chỉ là khống chế một bộ phận vĩnh sinh chi môn quyền hạn đúc thành quyển sách này, không phát huy ra toàn bộ uy năng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hai nạn tiên quân, hỗn độn tiên quân nghe lời này lưng phát lạnh, may mắn nhóm người mình thần phục nhanh, nếu không bị xem như tiên quân bom, chỉ sợ cũng có bọn hắn một thành viên. Thu lấy đan giới mảnh vỡ, Lý Bình An thúc đẩy thiên giới chi môn, đem bọn hắn cũng mang về thiên đỉnh. Trận chiến này phát sinh bội vàng, tới hung mãnh, lui vậy nhanh. Ở trong thiên đình thậm chí không có gì phản ứng, những kia chí tiên hoàng giả căn bản là không có cách phát giác được một lần du quan tính mạng của bọn họ đại chiến buộc phát cùng kết thúc. Bái kiến chư vị đại nhân. Nhìn thấy Lý Bình An, Phương Hàn, Vũ Đại Thiên Quân và trở về, thiên đình rất nhiều chí tiên hoàng giả nét mặt biến đổi, sôi nổi triều bái, kia thẩm phán chi thương nhất là ân cần. Thẩm phán chi thương, ngươi từng tại hạ giới còn thẩm phán qua ta, tại ta độ hư tiên đại kiếp lúc ra tay. Phương Hàn mang trên mặt ý cười nhìn thẩm phán chi thương. Đó là một hiểu lầm, Phương Hàn đại nhân. Thẩm phán chi thương tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Chỉ sợ Phương Hàn một cái tát đem hắn đập nát. Không sao cả, đại nhân không chấp tiểu nhân. Phương Hàn khoát khoát tay, ngày sau ngươi ngay tại Lý huynh thủ hạ thật tốt làm việc, ban thưởng không thể thiếu ngươi. Hắn đánh ra nhất đạo kỷ nguyên pháp lực, vô số pháp tắc phủ ban đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt nhường thẩm phán chi thương tu vi lên một bậc thang, rời tiền quân lại tới gần một bước. Thẩm phán chi thương sắc mặt đại hỉ, đa tạ Phương Hàn đại nhân. Thuộc hạ tất trung thành tuyệt đối, vì thiên đình, a không, là hai vị đại nhân dâng lên sinh mệnh. Tốt, cũng đừng lĩnh hót. Lý Bình An nghe thẳng lắc đầu, thiên đình chí tiên hoàng giả, vương phẩm tiên khí, địch nhân lúc đó là từng cái mắt cao hơn đầu, cao ngạo ghê gớm, ai cũng xem thường, biến thành thủ hạ lúc, ngược lại là trở mặt rất nhanh. Vậy cũng đúng đương nhiên, trở mặt không đủ nhanh, đã tại dưới mặt đất nằm ngửa. Chuyên mệnh lệnh của ta, đem bị ngạn thiên quân, chiến vương thiên quân, lôi đế thiên quân sở thuộc, toàn bộ xét nhà. Ngoài ra điều đại quân, hướng chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều khai chiến. Hồng hoang thiên quân, lạc đồ thiên quân, tử vong thiên quân, đế ngục thiên quân đều đã bỏ mình, chính là thừa thắng xông lên thời điểm. Lý Bình An nét mặt lạnh lùng, đắc tội hắn còn muốn chạy, làm cái gì mộng đẹp đấy? Hồng hoang, tử vong cũng vẫn lạc. Hai người bọn họ thế lực lớn chỉ sợ là không dám đối địch với ngươi. Hỗn loạn thiên quân lắc đầu, hai người này cũng là hắn lao đối đầu. Vậy bọn hắn được cầu nguyện chạy rất nhanh. Lý Bình An cười lạnh. Đúng rồi, còn có Linh Lung tiên tôn các nàng. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, đem Hồng Mông điện mọi người tung ra ngoài, trước đó thiên quân đại chiến, tình thế căng thẳng trong lúc nhất thời ngược lại là không rút ra được lúc này, xoay chuyển trời đất đỉnh mới cuối cùng an toàn. Và, nơi này chính là thiên đình sao, cảm giác không bằng Hồng Mông điện. Tinh Vân bảo bay ra, tại nhìn chung quanh, cuối cùng lắc đầu, này vĩnh sinh chi khí thái mỏng manh, đi ngủ cũng không an ổn. Hắn hay là bộ kia đứa bé to xác bộ dáng, dường như hoàn toàn không dài một dạng, nhưng tu vi càng ngày càng tăng, dưới mắt có chí tiên hoàng giả bình thường tu vi, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, cho dù thiên giới một ngày, trên mặt đất một năm, cũng bất quá ngàn năm. Nhưng tam bộ khúc thế giới tu sĩ thấy vậy, kia không được nổi điên. Biến thành tiên đế, vậy mà như thế đơn giản. Ăn ăn uống uống, bù một giấc đã đột phá. Tối ngồi mát ăn bắt vàng một ván, Tinh Vân Bảo Bảo Vinh đang đứng đầu bảng. Tinh Vân Bảo Bảo, nhanh chóng tiếp theo, tại chư vị thiên quân trước mặt đại nhân, ngươi này còn thể thống gì? Tinh chủ phu phụ nhức đầu không thôi, Tinh Vân Bảo Bảo này thái độ thái nhàn nhã, để bọn hắn cũng trong lòng run sợ. Không sao cả, Tinh Vân Bảo Bảo hay là cứ như vậy trẻ sơ sinh tính trẻ con tốt một chút, ta thiên đình nuôi nổi hắn. Lý Bình An cười nhạt một tiếng, vung tay lên, Tinh Vân Bảo Bảo thì rơi xuống bên cạnh hắn không thể lập đậy, trông mong nhìn qua hắn. Tiểu gia hỏa. Lý Bình An lắc đầu, đưa tay bắn ra, theo bị hắn chém giết rất nhiều thiên quân trung rút ra nhất đạo bản nguyên, dung nhập thân thể của hắn. Chương 554, Sát Phong Chư Hoàng. Ngoại đạo thiên quân. 2, chương 554, Sát Phong Chư Hoàng. Ngoại đạo thiên quân. 2. A. Nha nha. Tinh Vân Bảo Bảo trong nháy mắt tiến quân thiên chủ cảnh giới, thiên chủ chính là dung hợp thiên quân bản nguyên, hoặc là thân thể một bộ phận thiên quân, tu vi cường hãn đã siêu việt chí tiên phạm chủ. Sát phong Tinh Vân Bảo Bảo là đại vi đại đức Tinh Vân Bảo trời sinh tôn. Lý Bình An thuận tay truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, cho Tinh Vân Bảo Bảo một cái cao cao tại thượng vị trí, đông chốc gáp đạo thiên đỉnh chư hoàng chí thượng. Sau đó hắn lại đặt huyền hoàng đại thế giới rất nhiều biết nhau người, sôi nổi sát phong làm hoàng, ban cho bọn hắn thiên quân bản nguyên. Còn có theo hắn đã lâu luân hồi giả, tiên cổ thập thánh, đám người tiêu viêm từng cái còn không có phản ứng, chân trước tham gia nhìn trình chiến 10 vạn lục địa, chân sau liền bị tiêu quay về, tất cả mọi người cảnh giới tại chỗ cất cánh, sôi nổi thành hoàng, đột phá tới tiên. Đây rốt cuộc là ta điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Thái Hạo Tiên Đế vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi nhân sinh. Nhiều năm chưa tiến cảnh giới, trong khoảnh khắc có đại đột phá, luyện hóa thiên quân bản nguyên, tại đã đạt tới cực hạn tiên đế cảnh giới viên mãn bên trên, lại một lần đã xảy ra thủy biến, mặc dù không có tấn cấp tế đạo, nhưng dường như có tế đạo 2-3 phần đặc thủ, trong khi xuất thủ liền có thể đốt sạch đại đạo. là cái này vĩnh sinh đại thế giới. Lao thành chủ, về sau còn nhớ thật tốt thuần thủ. Ngao Quảng giờ phút này tu vi đột nhiên tăng mạnh, vậy không còn câu thúc, vẻ mặt lạnh nhạt vô vô Thái Hạo Tiên Đế, hắn lao cấp trên bà bay. Thái Hạo Tiên Đế vẻ mặt cười khổ, cũng không có để ý chẳng thể trách đều nói lưng tựa nền tảng tốt làm việc, tại vĩnh sinh cái này đại bình đài bên trên, sắp thực như thế. Cùng đối người, cái gì đạo tổ, tiên đế, căn bản không tính là cái gì chỗ khó, tế đạo cũng không phải xa không thể chạm, căn bản không cần đến lấy ra chính mình đại đạo, cũng có thể đột phá đến đồng dạng cảnh giới. Những kia đi theo mà đến tam bộ khúc tiên đế nhóm, giờ phút này từng cái trong lòng mọi như, trước kia trôi qua gọi là khổ gì thời gian. Đi mẹ nó hai chủ, tế đạo, hai cái đều là ngõ cụt, biến thành tế đạo chi thượng sát suất gần như là không, kém xa đi theo Lý Bình An đại nhân tới nhuận. Có thể, ta phải đem thị tỷ, Mãnh Hải kêu đến. Lạc Thiên Tiên vậy hưởng thụ được này mạnh mẽ tăng lên, thậm chí đạt được Lý Bình An giúp đỡ, mượn luân hồi chi bản, tỉnh lại tiếp trước tu vi. Đã từng nàng đi tới tế đạo lĩnh vực, hướng tế đạo chi thượng khởi xướng xung kích, tại đại chiến trung vẫn lạc, tất cả tu vi cũng tiêu tán, bị ép lập lại, vốn là không cách nào tìm về, nhưng mà luân hồi chi bản, chư thiên thần vật lực lượng vượt quá tưởng tượng. Tại sự giúp đỡ của Lý Bình An, kích phát nàng tế đạo cảm ngộ, lại lần nữa về tới cảnh giới này. Cũng là tam bộ khúc thế giới đi theo mà đến tiên đế trung, một vị duy nhất đột phá, những người khác vẫn là phải kém một chút, cũng không có cái này tạo hóa. Thế giới khác thiên quân sao? Trung kết Thánh Vương, hỗn loạn thiên quân đám người hết sức cảm thấy hứng thú, tế đạo cảnh giới để bọn hắn một tia cảm giác quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn chính là khác nhau, trên bản chất hay là hai cái hệ thống, thiên quân nhưng không có vứt bỏ chính mình đại đạo, mà là muốn để chính mình đại đạo giẫm tại thiên địa trên đầu. Cùng sơ nhập thiên quân cảnh giới tu sĩ không sai biệt lắm, có thể xưng là ngoại đạo thiên quân. Ở đây Trung kết Thánh Vương cảnh giới tối cao, hắn đánh giá nói chúng tim đen, tế đạo lực lượng tại vĩnh sinh đại thế giới bên trong còn chưa đáng kể. Hoặc nói thì nguyên bản thế giới quan cường độ, nếu không phải chủ thần không gian điều chỉnh thế giới quan, tế đạo cảnh giới chỉ là vượt qua tiên đế nửa bước, cũng không có thực hiện đại đột phá, nên cùng thiên chủ đặt song song mới đúng. Tu vi đạt tới thiên chủ, một chiêu là có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn chí tiên, đây tiên đế đến tế đạo chênh lệch có thể lớn hơn. Ngoại đạo thiên quân cũng là thiên quân, tiến nhập vĩnh sinh chi môn trong, liền đã bị ảnh hưởng, bọn hắn cũng vô pháp tránh được tuổi thọ hạn chế, đồng dạng bọn hắn cũng được, một cái kỷ nguyên tăng lên tu vi, mãi đến khi tiên vương, so sánh tế đạo chi thượng. Lý Bình An lo lắng nói, cái gọi là cảnh giới chẳng qua là thế giới quan một tầng mạng che mặt, để lộ mạng che mặt về sau mới là bản chất. Chẳng qua rất nhiều nhân, cho dù là tiên vương, thập lục tinh chư thiên đại năng, vậy khám phá không thấu ở trong đó bản chất, thế giới quan một cái biến hóa có thể đem bọn hắn đánh rất đáy cốc, đương nhiên cũng có thể để bọn hắn một bước lên trời. Mà hắn có hay không đại đạo, chính là siêu thoát thế giới quan trí cao pháp môn, có hay không là tất cả thế giới quan tạo thành cơ sở suy luận, căn bản nhất thứ gì đó. Chí tiên hiến tế đại đạo là có thể đột phá, kia chẳng lẽ không phải kiểu này ngoại đạo thiên quân, có thể đại lượng sáng lập. Hỗn loạn tiên quân sắc mặt giật mình, nghĩ tới điểm này, nếu thật là như vậy, chẳng lẽ không phải có thể sáng lập ra một chi thiên quân đại quân. Dù chỉ là một cái kỷ nguyên tu vi thiên quân, vậy cũng khủng bố vô song, quét ngang giới thượng giới không dám nói, quét ngang thiên giới, chư thiên vạn giới dư giả. Cái kia ngược lại là không thể nào. Lý Bình An lắc đầu, chỉ có bọn này tam bộ khúc thế giới tiên đế mới có cơ hội này, hai thế giới quan giao thoa, vặn vẹo cùng sửa chữa, mới tại vĩnh sinh chi môn cho phép hạ ra đời ngoại đạo thiên quân. Cái khác hệ thống thập tứ tinh, nếu như đạt tới cực hạn lại đến thế giới này, giống nhau như thế, cũng có cái cơ duyên này. Vĩnh sinh chi môn kỳ thực thật hào phóng, thiên quân, tiên vương tuổi thọ có hạn cũng không phải nguyên nhân của hắn, là ưu ác tính nổi, trái lại này vĩnh sinh đại thế giới tất cả sự vật đều là ngài một hơi phun ra ngoài, sáng lập tất cả, chúng sinh khởi nguyên. Những tiên vương kia muốn phản kháng, mới là lâm vào điên dại. Không nói tạo vật chủ đơn tình, chỉ nói thực lực phương diện, vĩnh sinh chi môn cũng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn có thể cho rằng vĩnh sinh đại thế giới rất trọng yếu, nhưng thực tế đối với vĩnh sinh chi môn mà nói, chỉ là cảm mạo đánh một cái hắt xì, một đám vi khuẩn vi sinh vào tôi, còn muốn thi chủ. Nếu như là cơn giận như thế cơ lời nói, có thể thiên giới có không ít ngoại đạo thiên quân đã từng xuất hiện. Vĩnh Hằng Thiên Quân mở miệng, hắn một mực chấn thủ thiên đỉnh, thiên giới tất cả lớn nhỏ chuyện cũng biết, bây giờ nhìn tới kỷ nguyên này sinh ra rất nhiều thiên quân cũng có phương diện này xu thế, bọn hắn đại đa số ở chỗ nào vô để thâm viên trong, không cạnh tranh được thiên đỉnh, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều, ngoại giới không có lãnh địa của bọn hắn. Chỉ có vô để thâm viên, mặc dù môi trường khắc nghiệt, nhưng cũng có thể chứa được bọn hắn những thứ này ngoại đạo thiên quân, còn có vực sâu mỗi một lần sao động, đồng dạng biết phun nhả ra viễn cổ di tích, quá khứ thiên quân di hải. Còn có lời nói, chính là tiến về giới thượng giới, hoặc là mở một cái thế giới khác, đóng cửa lại xương tôn làm tổ, chính mình tiêu giao khoái hoạt đi. Kẻ ngoại lai trung quy là kẻ ngoại lai, quá giang long vậy không ép được địa đầu xà, cái này thiên giới hay là tạo hóa thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều ba nhà làm chủ, còn có chính là man tộc, yêu tộc, thú tộc bao gồm tộc. Ngoại đạo thiên quân, thực lực có hạn, có lẽ có rất cường đại tồn tại, nhưng cũng dung chuyển không được bọn hắn những thứ này tiên vương lưu lại thế lực. Vô để thâm nguyên, ta sớm muộn muốn đi một chuyến. Khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, lại là không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Lý Bình An bố trí tốt thiên đình rất nhiều việc vật đánh, trong nháy mắt chính là khẽ động, xé rách không gian, cùng Phương Hàn chia binh hai đường, dẫn đầu thiên đình đại quân, giáng lâm khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa. Này hai thế lực lớn, nội tình cũng không nhỏ. Khởi nguyên vương triều phong thiền tế đàn, ẩn chứa đã từng vẫn lạc qua thiên quân, tiên vương ý niệm, chân lý chi môn cũng là không dung kinh thường, có thể chống đỡ lên chân lý thánh địa này thế lực to lớn, đủ để cho vô số thiên quân đỏ mắt. Một sáng toàn bộ thu lấy, tu vi của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Chương 555, phong thiền tế đàn. Khởi nguyên chi địa, Chương 555, Phong Thiên Tế Đàn. Khởi Nguyên Chi Địa. Một, cái gì? Hồng Hoang Thiên Quân, Phù Sinh Thiên Quân bọn hắn đều đã chết, Lạc Đồ Thiên Quân cũng không thấy. Cái này làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng làm được? Hồng Hoang Thiên Quân thông tin truyền về lúc, Khởi Nguyên Vương triều nội bộ trong nháy mắt đại loạn, còn lại khủng bố, hiến tế, ngạo thế thiên quân dường như muốn nổi điên, đánh một trận phía dưới bọn hắn Khởi Nguyên Vương triều thiên quân dường như giảm nữa. Cương đại nhất, Hồng Hoang Thiên Quân cũng vẫn lạc, bọn hắn những thiên quân này còn không bằng Hồng Hoang Thiên Quân. Còn sót lại một cái uy tín lâu năm cương giả, khủng phố thiên quân cũng liền bốn kỷ nguyên tu vi, căn bản nhìn xem không đến một tia hy vọng. Không được, chúng ta phải lập tức rời đi. Khủng phố thiên quân thét dài, cùng hiến tế, ngạo thế thiên quân bàn bạc, thiên giới đại loạn, vì bọn hắn thực lực tiếp xuống chỉ sợ là không gánh nổi Khởi Nguyên Vương triều, nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán, vứt bỏ Khởi Nguyên Vương triều, ngay lập tức rời khỏi. Không sai, nhất định phải đi. Tam đại thiên quân trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Giờ khắc này bọn hắn hận, ngược lại không phải là Lý Bình An, mà là Phương Hàn. Này tên đang chết tính kế nhiều như vậy, mê hoặc bọn hắn Khởi Nguyên Vương triều ra tay, kết quả bây giờ lại tung tích không rõ, tổn thất nặng nề. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Tam đại thiên quân động tác rất nhanh, dường như ngay lập tức rời đi Khởi Nguyên Vương triều tài nguyên, còn có môn nhân, nhưng Lý Bình An lúc này đã đuổi tới. To lớn thiên giới chi môn xuất hiện tại Khởi Nguyên Vương triều trên hoàng thành, Lý Bình An dậm chân mà ra, âm thanh đúng dùng. Đó là cái gì? Lại có nhân dám tiến đánh Khởi Nguyên hoàng thành, không muốn sống nữa. Khởi Nguyên hoàng thành bên trong bay ra vô số chí tiên, ánh mắt hung ác nhìn hướng lên trời không. Nhưng bọn hắn chủ tử, Khởi Nguyên Vương triều Tam Đại Thiên Quân nhưng không có như vậy dũng khí. Ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy thì đuổi tới Khởi Nguyên Vương triều? Đây chính là vượt ngang nửa cái thiên giới, vô số lục địa. Khủng phố thiên quân vừa mới cùng hiến tế, ngạo thế thiên quân thương lượng xong, liền thấy Lý Bình An xuất hiện tại trước mặt, lương phát lạnh. Hắn tên là khủng bố, lại hoàn toàn không cách nào mang đến cho người khác một tia sợ hãi, ngược lại là Lý Bình An xuất hiện, nhường hắn sợ hãi không thôi. Ha ha. Lý Bình An cười nhạt, Khởi Nguyên Vương triều những thiên quân này lại thế nào có thể lý giải thiên giới chi môn? Cái này tại hắn cảnh giới trường sinh thì luyện thành truyền thuyết đặc thù, đến bây giờ so sánh thiên quân cảnh giới, thống ngự thiên đỉnh cùng thiên giới bản nguyên của mình, dường như có thể một nháy mắt đạt tới thiên giới bất kỳ địa phương nào, liền phảng phất cao hơn chiều không gian giáng lâm bình thường, đây bất luận cái gì thiên quân đều nhanh. Cho dù là Phương Hàn đều không thể so sánh với hắn, cần nhờ hắn truyền tống, trực tiếp giáng lâm đến chân lý thánh địa. Hai người chia binh hai đường, muốn dơ lên tấn công song hai thế lực lớn. Khủng phố thiên quân, hiến tế thiên quân, ngạo thế thiên quân, các ngươi tu luyện tới cảnh giới này rất không dễ dàng, ta cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu, làm ta cầu. Lý Bình An thần sắc lạnh lùng, đứng chắp tay, có vẻ cao cao tại thượng, nhường Khởi Nguyên Vương triều Tam Đại Thiên Quân nội tâm cảm nhận được một hồi quất đủ. Ngươi đang nằm mơ. Ngạo Thế Thiên Quân càng là hơn tức giận, nghe tên liền biết, hắn là như thế kiêu ngạo, khinh thường thế gian, cho dù năm đó chân lý tiên vương hắn cũng bất quá được nửa quỷ chi lễ. Nhìn tới các ngươi lựa chọn ngõ cụt. Lý Bình An lắc đầu, bàn tay lớn rôi ra. Khởi Nguyên hoàng thành bầu trời tối xâm lại, trên trời dưới đất chỉ còn lại này che khuất bầu trời bàn tay lớn, thẳng tắp hướng về bọn hắn một cái năm đến, Khủng Phố Thiên Quân, Hiến Tế Thiên Quân, Ngạo Thế Thiên Quân trong nháy mắt dùng mình. Không tốt. Hắn thực lực làm sao lại như vậy khủng bố như vậy? Ngạo Thế Thiên Quân hối hận, có thể hắn không nên như vậy giả mồm. Nhưng mà bọn hắn thế nhưng vô thượng thiên quân a, bao trùm thiên địa đại đạo, vĩnh hằng bất hủ tồn tại, muốn thu phục bọn hắn, không nên nói hơn hai câu, vì hiền đối xử mọi người sao? Như thế nào một lời không hợp thì xuất thủ? Đao! Khủng phố thiên quân giống to, ngay lập tức bỏ cuộc tất cả kế hoạch, ngay cả Khởi Nguyên hoàng thành đều không để ý, xé rách không gian hướng về xa xa phi nước đại. 10 cái kỷ nguyên, tuyệt đối là 10 cái kỷ nguyên trở lên tu vi. Gia hỏa này hoàn toàn không thể lại. Cái gì vĩnh sinh chi môn chuyển thế? Hai cái kia họ Phương mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không có người kia khủng bố, thực lực để thằng quả thực vô bờ bến bình thường. Theo nghe nói tên của hắn đến xuất hiện, Khủng Phố Thiên Quân cũng giống như đang nằm mơ. Đạo, các ngươi muốn đi trốn chỗ nào? Thiên thượng Lý Bình An phát ra cười khẽ, bàn tay lớn vì không cách nào chống cự lực lượng rơi xuống, trung quanh thời không giống như bị đông cứng, Tam Đại Thiên Quân dường như kia hộ phách bên trong côn trùng, y đổ dây rủa cầu sinh. Ta sống bốn kỷ nguyên, ta không cam tâm ở đây chết đi, ta vui lòng đầu hàng, ta vui lòng bị xuống dập đầu khi ngươi cầu. Thà ta một mạng, thà ta một mạng. Ngạo Thế Thiên Quân không đầu hàng, ta vui lòng hàng a. Trốn chạy Khủng Phố Thiên Quân, không chỉ không có chạy trốn thành công, ngược lại tượng chủ động hướng Lý Bình An bàn tay lớn dựa sát vào bình thường, trên mặt hắn tràn ngập hoảng sợ, không ngừng giống to dãy rủa. Mượn hồi vì hắn, chỉ có Lý Bình An lạnh băng âm thanh. A a a. Hiến tế thánh đạo, phong tiền tế đàn. Hiến tế thiên quân không thể trốn đi đâu được, đem hết toàn lực, ý đồ triệu hồi ra Khởi Nguyên Tiên Vương lưu lại chuẩn bị ở sau, chư thiên thần bật phong tiền tế đàn. Hắn tu luyện là hiến tế chi đạo, cùng tế tự chi đạo trong cõi u minh có thoát không ra quan hệ. Ngày bình thường chính là hắn nắm trong tay phong thiền tế đàn, mở ra Khởi Nguyên chi địa. Ầm ầm, phong thiền tế đàn thật sự xuất hiện, từ trong hư không hiện ra, bộc phát ra chư thiên thần vật uy năng. Trên bản chất mà nói chư thiên thần vật cũng không yếu, đây rất nhiều thiên quân còn cường đại hơn. Nhưng cũng tiếc, chư thiên thần vật không có khí linh, chỉ có thể dựa vào chủ nhân lực lượng thúc đẩy, mà hiến tế thiên quân tu vi gì, đây cũng phố thiên quân còn thấp, hai ba người kỷ nguyên thiên quân thúc đẩy chư thiên thần vật vậy có vẻ nhỏ yếu không chịu nổi. Đừng nói là hắn, cho dù thiên đình ngũ đại thiên quân cũng có thể thoải mái áp chế. Định. Lý Bình An một chữ lạnh lùng phun ra, phong thiền tế đàn trong nháy mắt yên tĩnh bất động. Hiến tế thiên quân mở to con mắt, trong miệng nhả không ra một chữ. Bàn tay lớn chợt lóe lên, tam đại thiên quân trong nháy mắt mai danh nhận tích, hóa thành ba lượn pho tượng xuất hiện tại Lý Bình An trong tay, chỉ là hai mắt vô thần, nhục thân lại hoàn chỉnh bảo tồn lại. Thiên quân đồ tốt. Lý Bình An nhẹ nhõm như giết gà mổ trâu, tự nhiên năng lực hoàn chỉnh lưu lại thiên quân cơ thể. Hắn từng hạ lệnh, ban thưởng 10 vạn lục địa thiên kiêu chiến người thắng trận, để bọn hắn tấn cấp thiên quân, có 3 tôn sống sờ sờ thiên quân luyện hóa, lại há có thể không đột phá. Khủng bố thiên quân, hiện tế thiên quân, ngạo thế thiên quân. Khởi nguyên hoàng thành sôi trào, thập đại thiên chủ mặt trắng hơn quả cà rơi trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tam đại thiên quân lại bị một tay cầm nã, cái này làm sao có khả năng? Đó căn bản không nên chuyện đã xảy ra, vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Chương 555, Phong Thiên Tế Đàn. Khởi nguyên chi địa. 2, chương 555, Phong Thiên Tế Đàn. Khởi nguyên chi địa. 2, ha ha ha. Ta biết rồi, đều là mộng, đây đều là mộng. Vĩ đại thiên quân đại nhân, làm sao có khả năng cứ như vậy bại, nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Trong đó một vị thiên chủ, giống như nổi điên giống to, ánh mắt hỗn loạn, không ngừng quạt chính mình cái tát, trong miệng nam ngữ, dường như đã triệt để điên mất rồi. Lý Bình An không để ý đến những thứ này chí tiên cảnh giới sâu kiến, hắn đi tới, những việc này không cần đến hắn ra tay, thiên giới chi môn tôn giả vô số thiên đình đại quân, hướng phía Khởi Nguyên Hoàng Thành đánh tới. Giết sạch bọn hắn, thống nhất thiên giới, ngay hôm nay. Thiên đình đại quân đang thẩm vấn phán chi thương, Trương Cửu Nhẫn, Thái Hạo Tiên Đế, Ngao Quảng những người này dẫn đầu xuống giết ra đây, bọn hắn hưng phấn không thôi, đánh bại một cái thống trị thiên giới vô số năm thế lực lớn, sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Thẩm phán chi thương chỉ cần nghĩ, thì huyết mạch dâng trào, khí hồn run rẩy. Hắn đột phá thiên quân cơ duyên ngay tại trong đó. Lạc Thiên Tiên vậy theo đến, mặc dù là vừa mới đột phá tế đạo, nhưng vững chắc về sau cũng là ngoại đạo thiên quân, một cái bàn tay vung ra, Khởi Nguyên Vương triều vô số thánh tiên, chí tiên rơi xuống, kia thập đại thiên chủ dưới tay nàng, giống yếu ớt người giấy. Nhỏ yếu đến đâu thiên quân cũng là thiên quân, không phải cảnh giới này phía dưới nhân có thể tưởng tượng. Huống chi Lạc Thiên Tiên cũng không yếu, kế thừa là xung kích tế đạo chi thượng trước tu vi của mình, khống chế thuận buồm xuôi gió, đây một ít sơ nhập thiên quân cảnh giới tu sĩ còn cường đại hơn. Phong Thiên Tế Đàn. Lý Bình An đi tới Phong Thiên Tế Đàn trước mặt, có thể cảm nhận được ngài câu thông nhìn một cái thần bí địa phương, Khởi Nguyên chi địa, trong đó một cỗ kinh khủng ý niệm tựa hồ tại phun trào, giống như sau một khắc muốn lao ra, tàn sát thế gian. Thật mạnh, chỉ có nhất đạo ý niệm, liền như thế cường đại không. Này khí tức khủng bố, thậm chí nhường đi theo mà đến Lạc Thiên Tiên đều có chút hoảng ngạn. Bên trong tồn tại rất nhiều năng lực giết chết thiên quân gia hỏa, quá khứ kỷ nguyên một ít thiên quân, tiên vương còn sót lại ý niệm. Khởi Nguyên chi địa, hướng ta rộng mở. Lý Bình An ra lệnh, Phong Thiên Tế Đàn khẽ động, ý niệm phản kháng còn không có dâng lên, liền bị xóa đi, vì hắn nắm trong tay. Khởi Nguyên chi địa cửa lớn, vậy bởi vậy rộng mở. Ngao. Nhất đạo sói chu thanh âm vang lên, một vòng huyết nguyệt dâng lên, tham lam không thôi, giống như dã thu ý niệm quét sạch thiên địa, Lý Bình An không có ngăn cản, mặc cho ngài chỗ tới. Khởi Nguyên chi địa là Khởi Nguyên Tiên Vương lưu lại chuẩn bị ở sau, bên trong phong ấn thiên quân, tiên vương ý niệm vô số, sẽ chờ không nổi nhảy ra. Ha ha ha, ta hiện ra, ta tham lam chi chủ cuối cùng hiện ra. Với anh, Khởi Nguyên cánh cửa run rẩy, một đầu hình thái hoa dâm cự lang bật ra, đỉnh đầu huyết nguyệt, tản ra dã man mà phách lối khí diễm, hung uy rung động thiên cung, dù là đã chết đi, chỉ còn lại một sở ý niệm, vậy kinh khủng tốt đỉnh, một cái móng đuốt cũng dẫm lên vô số vũ trụ. Tham lang chi chủ, ba cái hỗn độn kỷ nguyên trước đó, thượng cổ thú đạo trong một vị vô thượng thú chủ, thời đại kia là thú kỷ nguyên, không biết bao nhiêu ngày quân vẫn lạc tại trong miệng của hắn, thôn phệ chư thiên, hung uy hiển hách. Chính là ngươi thả ta ra tới sao? Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Ta muốn thật tốt báo đáp ngươi. Tham lang chi chủ ánh mắt quỷ dị, đang muốn mở ra miệng to như chậu máu, thôn thiên phệ địa, đem đứng ở Phong Thiên Tế Đàn Lý Bình An nuốt chửng lấy. Nhưng ngay lập tức hắn nhìn thấy Khởi Nguyên Hoàng Thành tình huống, trong lòng run lên. Vô số Khởi Nguyên Vương triều tiên nhân bị tàn sát, phong ấn, biến thành nô lệ, mà Hồng Hoang Thiên Quân, khủng phố Thiên Quân và đối thủ cũ không chút nào không thấy bóng dáng. Mà ở tập trung nhìn vào Lý Bình An, mà không biểu tình, Tham Lang chi chủ hai chân run lên, một cô âm thầm sợ hãi xông lên đầu. "Xin hỏi ngươi cần ta báo đáp thế nào?" Tham Lang chi chủ biến sắc, lộ ra một cái định nọ nụ cười, lẻ lưỡi, miệng lớn hà hơi, giống như một đầu nhị cát, không có chút nào vừa mới hung uy hiển hách. "Báo đáp?" Lý Bình An hơi cười một chút, "Ngươi toàn thân ý niệm chính là ta tốt nhất báo đáp, vì ta tăng cường ý chí, cống hiến ra một phần lực đi." Ngao ngao. Tham Lang chi chủ trong nháy mắt dùng mình. Sau một khắc hắn phát hiện mình khống chế không được thân thể, màu xám bạc cự lang thân thể trở nên hư ảo, vặn vẹo thành mì sợi tô mì và đôi đũa mở dạng. Lý Bình An mở cái miệng rộng, hút trượt một tiếng, Tham Lang chi chủ biến mất vô tung vô ảnh, vào bụng là ăn. Mùi vị không tệ. Lý Bình An trong đầu ý chí lực quay cuồng, trên mặt lộ ra nụ cười, quả nhiên hắn đoán không sai. Những thứ này chết đi thiên quân, tiên vương ý niệm, cũng là có lợi thật lớn, thực lực mặc dù kém xa đã từng bọn hắn bản tôn, nhưng ở vô số năm ma luyện ở dưới, ý niệm lại bị chiết xuất giống như kim cương, đối với hắn mà nói không thể so với thôn phệ sống sở sở thiên quân phải kém. Khủng bố cấp đỉnh phong ý chí luyện hóa, đều có thể có tăng tiến, lấp đầy thông hướng chí cao cấp cánh cửa. Lúc trước hắn tu vi tiến quân 10 cái kỷ nguyên, luyện hóa nửa đường vận mệnh hư vô khí, ý chí đã bắt đầu nhảy lên, khiếm quyết kỳ thực chỉ là tài nguyên, mà trước mắt Khởi Nguyên chi địa vừa vận thỏa mãn hắn cần thiết. Là cái này vĩnh sinh đại thế giới phương thức tu luyện à? Lạc Thiên Tiên đôi mắt đẹp hiện lên một tia chấn động, Lý Bình An một ngụm nuốt vào Tham Lang chi chủ dáng vẻ, đối nàng cái này tam bộ khúc thế giới người, xung kích khó tránh khỏi có chút lớn. Như thế nào cảm giác đây quỷ dị nhất tộc, tới còn muốn tàn nhẫn một ít, trong óc nàng nhịn không được dâng lên ý nghĩ này, rốt cục ai mới là ma đạo? Ha ha ha, vậy ngươi phải học được quen thuộc, ở cái thế giới này chỉ có ăn cùng bị ăn quan hệ, khác nhau chỉ là như thế nào cái phương pháp ăn. Lý Bình An ý vị thâm trường nói, cương đại nhất, viễn cổ kiểu chữ, là chữ đạo. Có thể nhất đại biểu vĩnh sinh chi môn, lại là một cái ăn chữ. Đây mới là thế giới bản chất, tạo vật chủ chế định pháp tắc. Muốn nói không thích hợp, tế đạo lẽ nào thì không quỷ dị, lấy ra đại đạo, hiến tế chính mình tất cả, vậy rốt cuộc là cho ai đây? Lý Bình An nét mặt bình tĩnh, tế tự cũng muốn có đối tượng, giống như này phong thiền tế đàn cũng có được tế tự đối tượng, tế đạo cũng không ngoại lệ. Chư thiên vạn giới tu hành chi đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hố, đơn giản là hố hố to nhỏ, vĩnh sinh đại thế giới ăn chữ tu luyện pháp, đã rất chính nói. Ăn cái gì bổ cái gì, phàm nhân đều biết sự việc. Người nói đúng. Lạc Thiên Tiên phát ra thở dài, nàng nghĩ tới chính mình xung kích tế đạo chi thượng quá trình, kia mọi thứ đều đi xa, biến mất cảm giác, nàng có khi hoài nghi mình còn sống hay không. Hai người trong lúc nói chuyện, đã bước vào khởi nguyên chi địa. Hống hống hống. Chỉ là vừa tiến vào, thì cảm nhận được các loại kinh khủng ý niệm tràn ngập khởi nguyên chi địa, nơi này mặc dù là khởi nguyên tiên vương lưu lại chuẩn bị ở sau, truyền thừa chi địa, nhưng thường thường khởi nguyên vương triều nhân đi vào, thật sự kế thừa thiên quân ý niệm, sống đột phá nhưng không có mấy cái. Đương nhiên, những thứ này ý niệm, đối với Lý Bình An mà nói lại không tính là cái gì. Đến hay lắm. Lý Bình An cười ha ha, ánh mắt thỏa mãn. Đại thôn vệ thuật. Hắn đã lâu thi triển đại thôn vệ thuật, hóa thân thành một ngụm to lớn hát động, kinh khủng gió lốc dâng lên, bắt đầu càn quét khởi nguyên chi địa. Vô số viễn cổ ý niệm nổi giận. Hèn bọn kẻ ngoại lai, ngươi làm sao dám mạo phạm chúng ta? Chúng ta là cổ lão thiên quân, thống trị kỷ nguyên vương giả, vô thượng tồn tại, muốn kế thừa chúng ta ý niệm, nên quỳ gối trước mặt chúng ta, khẩn cầu nhìn chúng ta thương hại. Nói nhảm nhiều quá. Đáp lại bọn hắn, chỉ có hát động cuốn theo tất cả, thôn vệ tất cả, vô số ý niệm bị cuốn vào, luôn miệng kêu thảm, kêu rên cũng không phát ra được. Chương 556, thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú. 1. Chương 556, thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú. 1. Kẻ ngoại lai, ngươi đang muốn chết. Khởi nguyên chi địa, vô số vạn bèo thời không trùng, bộc phát ra khủng bố vô song ý niệm. Trừ ra kia tham lang chi chủ ngoại, phá quân chi chủ, thiên sát chi chủ, long đẳng chi chủ, nhạc ngục chi chủ, trấn đán chi chủ, trung ương chi chủ, bắc huyền chi chủ, nghịch tiên chi chủ các loại. Từng cái hung uy hiển hách, là thái cổ ma thần, nhiều cái kỷ nguyên trước kia vô thượng thiên quân, thậm chí còn có tiên vương ý niệm. Cương đại nhất, là thời quang chi chủ, nhiều cái kỷ nguyên trước đó, văn minh khoa học kỹ thuật chí cao tiên vương, khởi nguyên tiên vương tự hào nhất chiến lợi phẩm một trong. Hống. Một cái viên cổ nghiệt long bay ra, tản ra ung tù năng nghiệp. Hắn là ác nghiệt chi chủ, đã từng thú đạo vô thượng quân vương, đây tham lang chi chủ còn cường đại hơn. Hắn càn rỡ đến cực điểm, tham lang vô cùng, thì hai người các ngươi cũng dám bước vào khởi nguyên chi địa, tốt, thật tốt quá, đoạt xá thân thể của các ngươi, ta có thể ra ngoài, lại lần nữa phục sinh, chúa tể trong ngáy mắt. Nhường thú đạo lần nữa quân lâm. Thật đáng buồn ra hỏa, đã chết đi thời đại, còn muốn nhìn lần nữa trở về, thật tình không biết kỷ nguyên thay đổi, không cách nào dao động. Lý Bình An hóa thân hát động, truyền đến lạnh như băng suy nghĩ, 3000 kỷ nguyên, mỗi một cái kỷ nguyên đều là có 102, đã đến giờ liền muốn thay đổi. Bất kỳ người nào đều không thể sửa đổi cái này định luật. Nếu như 3000 kỷ nguyên là một quyển sách, như vậy thư chủ nhân sẽ lặp lại viết một cái nội dung sao? Đáp án là cũng không, 3000 kỷ nguyên cũng có một cái thuộc về mình khúc chủ đề, hoặc là thú chi kỷ nguyên, hoặc là lòng chi kỷ nguyên, hoặc là hỏa chi kỷ nguyên, mà bây giờ kỷ nguyên vậy không ngoại lệ. Đại mệnh vận thuật sẽ tại cái này kỷ nguyên hiện thân, quyết định tất cả vận mệnh thời khắc đến, có thể đem hắn xưng là vận mệnh chi kỷ nguyên. Hống, ngươi đang nói cái quỷ gì thoại? Ác nghiệt chi chủ thân thể sớm đã ma diệt, chỉ còn lại một cỗ điên cuồng ý niệm, căn bản không có tâm tư đi tự hỏi Lý Bình An lời nói, chỉ là mở cái miệng rộng, bành trướng đây hắc động còn muốn to lớn, muốn một ngụm nuốt vào. 3000 đại đạo, đại thôn phệ thuật. Lý Bình An bình tĩnh thúc đẩy hắc động, kinh khủng thôn phệ chi lực, chỉ có đến bên cạnh ác nghiệt chi chủ mới chính thức phát giác được hắn chiến lệnh, hắn muốn hống, nhưng một cái tiếng vang đều không có toát ra, liền một đầu đâm vào trong lỗ đen. Ngay lập tức tối say bình thường âm thanh phát ra, răng rắc, thái tố thần trận hiện, đem đầu này đã từng 10 cái kỷ nguyên tu vi trở lên viễn cổ thiên quân còn sót lại ý niệm, triệt để ăn xong lau sạch. Nay đại thôn phệ thuật khủng bố, tại trên tay hắn có thể nói hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. 3000 đại đạo, sát thực mỗi một môn cũng vô cùng cường đại, huyền bí vô tận, thiên quân thi triển ra, mới là hắn uy lực chân chính, đại đạo lực lượng. Chết tiệt, bị giết tham lang chi chủ, ác nghiệt chi chủ, đơn đả độc đấu, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mọi người cùng nhau xông lên. Dù là Lý Bình An bộc lộ ra thực lực cường đại, nhưng mà khởi nguyên chi địa rất nhiều ý chí, cũng không có mảy may khiếp đảm, bọn hắn sớm đã vất lạc, sinh mệnh tiêu tán, tư duy không thể cùng bình thường thiên quân đây. Ngày đó giết chi chủ, phá quân chi chủ từ trên trời giáng xuống, tham lang chi chủ không thấy thân ảnh, nhưng bầu trời đồng dạng sáng lên sát phá lang tam tinh, đại thế đã thành, thiên địa phản phục, rồng rắn lên đường, vô tận sát cơ đánh tới. Thật là khủng khiếp ý chí, thật là nguy hiểm địa phương, nếu không phải nói theo bạn, một mình đi vào ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Thiên Tiên cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, nàng có thể cảm giác được mình bị rất nhiều xa mạnh hơn nàng ý niệm theo dõi, vô biên sát nghiệm, vô biên ý niệm đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Những thứ này viễn cổ còn sót lại ý niệm, mỗi một cái đều là đại ma đầu, hung thần, năm đó trong tay cũng nhiễm qua không chỉ một vị thiên quân huyết, khởi nguyên vương triều mỗi lần bước vào đều là 5-6 tôn thiên quân cùng nhau liên thủ, cũng sợ cảnh ngộ hiểm cảnh. Không sao cả, ta đang lo bọn hắn tới chưa đủ. Vô số ý niệm đánh thẳng tới, Lý Bình An nghịch chuyển hất động, hiển hóa thân hình, tỏa ra lóa mắt kim quang. Phất tay, hắn liền phá giải sát phá lang tam tinh, nuốt tận tinh thần ánh sáng, thiên sát chi chủ, phá quân chi chủ, các ngươi lại còn dám phản kháng, ngoan ngoãn cùng Tham Lang chi chủ cùng nhau làm bạn mới là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Còn có các ngươi Long Đằng chi chủ, Nhạc Ngục chi chủ, Trấn Đán chi chủ, Trung Ương chi chủ, Bác Huyền chi chủ, Lịch Thiên chi chủ. Một người chết, chỉ còn lại ý niệm, bị ta thôn vệ, là vinh hạnh của các ngươi. Thần Thánh Quảng Đại Viên Mãn Chúa Tể Nhất Thiết Chú. Đối mặt những thứ này ý niệm, Lý Bình An thúc dục thần tượng trấn ngục kính chi cao biến hóa, đùa này đại biểu thượng cổ thần giới chúa tể thần thánh, rộng lớn, viên mãn, chủ trì tất cả. Trong nháy mắt vô số phù văn rơi xuống, hóa thành bay đầy trời tuyết, nhiễm trận nhìn tất cả khởi nguyên mặt đất, một cỗ phá vỡ âm dương, thay đổi cả côn, đem tất cả không hợp lý hóa thành hiện thực lực lượng thần thánh rơi xuống. A a a, ta sám hối, ta ăn năn, ta có tội. Kia vô số thiên quân, ma chủ, thú chủ ý niệm run rẩy, tại kịch liệt dãy rủa, cái cuối cùng cái hiện hóa thân hình, kẻ bị dưới đất dập đầu khóc giống, lực lượng thần thánh tịnh hóa tâm linh của bọn hắn. Thái thượng hóa thân tu luyện thần tượng trấn ngục kính, sớm đã đạt tới phàm nhân đỉnh điểm, tất cả biến hóa nhưng tại tâm, tự nhiên Lý Bình An cũng có thể thi triển, mà bùa này uy năng quả thực đáng sợ, nhất là đối giao những thứ này viễn cổ tiên quân năng nghiệm, trong nháy mắt liền đem nó độ hóa. Trong chớp mắt bọn hắn thì chủ động bốc cháy lên tự thân ý niệm, tinh khiết bản thân, hóa thành từng đạo lưu quang xông vào Lý Bình An thân thể. Thậm chí nhường Lý Bình An cũng có chủng bụng ăn quá no bình thường cảm giác. Tốt một cái thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú. Lý Bình An nội tâm cũng có một tia kinh ngạc. Đùa này biến hóa, hắn cũng là lần đầu tiên thi triển, chỉ là có hơi bận rộn, liền để vô số thiên quân ý niệm thần phục, hiệu quả chi khủng bố thậm chí có áp đảo tiểu túc mệnh thuật chi thượng cảm giác. Tiểu túc mệnh thuật cũng vô pháp như vậy mà đơn giản độ hóa thiên quân ý niệm, để bọn hắn bỏ cuộc phản kháng, nhưng này thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú, lại năng lực tùy tiện làm được, đùa này là sửa đổi hiện thực, tâm tưởng sự thành chi chú ngữ, giống trong cõi u minh thượng đế quyền hành, toàn trí toàn năng lực lượng. Có thể chỉ có vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền ra tới 3000 đại đạo đứng đầu, đại mệnh vật thuật mới có thể siêu việt đùa này, cả hai cũng đạt tới quỷ thần khó lường chi cảnh. Vô thượng chúa tể, không hổ là nửa bước vô kinh khủng tồn tại, danh bất hư truyền. Mà này chú pháp biến hóa, còn xa chưa đình chỉ. Vô số phù văn rơi xuống, bay đầy trời tuyết, ngược lại mang theo một loại ôn hòa tâm ý, dường như có vô số tiểu thiên sứ giơ kèn lệnh, tấu vang thánh ca, để người phát ra từ nội tâm ôn hòa cảm giác, thần thánh tâm ý đánh tới. Vụ này nguyên nơi, vốn là một cái to lớn vô cùng, vô biên vô tận hoàng vu bình nguyên, dưới chân toàn bộ đều là mục nát thổ địa, còn có lưu xa, các loại phong hóa thi cốt. Giữa trời đất, một mảnh tối tăm mờ mịt màu sắc, có vẻ nặng dị thường, thậm chí không có chút nào nguyên khí. Bình thường thánh tiên, chí tiên đến nơi này thậm chí không cách nào phi hành, không khởi động được bất luận cái gì pháp thuật, hoàn toàn vùng đất nghèo nàn, còn có các loại viễn cổ ma đầu ý niệm. Nhưng bây giờ khác nhau, bay đầy trời tuyết, vô số thần thánh phủ văn rơi xuống, mang đến vĩnh hằng yên tĩnh tường hòa, từng mảnh lạnh băng hoang vu thổ địa, lại hiếm thấy xuất hiện màu xanh lá, sinh trưởng ra tiên hoa lục thảo, hóa thành thiên quốc tịnh thổ. Chương 556, thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú. 2, chương 556, thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú. 2, tất cả thiên địa cũng vì đó sửa đổi. Khởi nguyên chi địa không ngừng chấn động, vô số dị độ thời không phá toái, khởi nguyên chi địa đang bị Lý Bình An luyện hóa. Đùa này chi phối tất cả. A a a, ta không có tội. Không, ta có tội. Những điều ý niệm kịch liệt dãy rủa, dốc toàn bộ lực lượng, muốn nào thoát tiểu này thần thánh ý cảnh, nhưng sao mà khó khăn. Lý Bình An chỉ là đứng, thúc đẩy chú ngữ, liền để bọn hắn hết thảy thần phục, bản thân hiến tế. Ầm ầm. Cảm ứng. Cực kỳ nguy hiểm. Xóa bỏ. Lúc này, một tôn bảo quang sáng chói, chỉnh thể giống như thủy tinh đúc thành cao lớn võ sĩ đột nhiên xuất hiện, một cái hướng về Lý Bình An bắt giữ. Tôn này võ sĩ toàn thân do hạt cắt thời gian cấu thành, còn tản ra thiên địa nhất thể cảnh giới khí tức, là tạo hóa thần khí mạnh mẽ, cường đại đáng sợ, cho dù 4-5 cái kỷ nguyên thiên quân cũng vô pháp đối đầu. Đột nhiên ra tay tập kích, khởi nguyên vương triều lãnh tụ Hồng Hoang thiên quân cũng muốn ở đây trồng một cái ngã. Nhưng đối với Lý Bình An lại không tính là cái gì, khoe miệng của hắn ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng hiện ra, thời quang chi chủ. Lý Bình An ý niệm mang theo vui sướng, tại khởi nguyên chi địa truyền bá, như là sóng chấn động nguyên, nhấc lên nặng nề không gian chấn động, phá diệt chư thiên. Thiên quân ý niệm tính là gì? Chỉ có tiên vương ý niệm mới là Lý Bình An thật sự xem trọng. Mà thời quang chi chủ càng là như vậy, ngài là khoa học kỹ thuật kỷ nguyên vĩ đại nhất, sản phẩm tạo hóa thần khí thân mình, cũng là trí cao tiên vương, đồng thời còn là kia một thời đại cứu cực quan não, có được suy tính tất cả thần thông. Theo Lý Bình An, nay hoàn toàn chính là thánh vương đại thế giới, văn minh chi điệp phiên bản, ẩn chứa khoa học kỹ thuật trí cao trí tuệ, nắm giữ ngài, có thể nói thì nắm giữ một cái vĩ đại khoa học kỹ thuật đế quốc. Xóa bỏ. Lý Bình An xuất thủ, thời quang chi chủ đột nhiên lâm vào đứng im, ngài bộc phát ra kịch liệt ánh sáng màu đỏ, như muốn lật tung khởi nguyên chi điệp. Thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú. Lý Bình An liên tục thúc đẩy, vô số phù văn bay đầy trời tuyết, trong chớp mắt này thời gian chi chủ liền bị tuyết bay bao trùm, giống như băng thiên tuyết địa bên trong một loại lạnh băng pho tượng, không thể động đậy. Thái Tố thần trận. Nhiếp. Hắn bàn tay lớn lật một cái, thời quang chi chủ liền bị hắn nuốt vào Thái Tố thần trận, theo có đến không, từ không tới có, Thái Tố thần trận là biến hóa chi đạo, trong nháy mắt liền bắt đầu giải tỏa kết cấu này trí cao văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật. Thì ra là thế, khoa học kỹ thuật kỷ nguyên bị hủy diệt, lại là rất nhiều tiên vương đồng loạt ra tay kết quả. Cũng không đơn thuần là thiên địa đại phá diệt tạo thành. Lý Bình An đủ loại suy nghĩ hiện lên, cái này cũng giải quyết hắn một cái hoài nghi, văn minh khoa học kỹ thuật khi yếu ớt là thật là nhỏ yếu, cường đại lúc là thực sự cường đại, đều đã sáng lập ra tạo hóa thần khí, chí cao tiên vương thời quang chi chủ. Cái này có thể nói là phát triển đến tiên vương cấp độ, thập lục tinh chí cao văn minh, làm sao lại như vậy ở đời sau mai danh nhận tích, không hề có một chút tin tức nào. nguyên lai là tiên vương cùng nhau xuất thủ nguyên nhân. Tại khoa học kỹ thuật thời đại trong, tiên vương hay là cao cao tại thượng, xa không thể chạm, dốc hết văn minh lực lượng mới chế tạo ra một tôn thời quang chi chủ, thế nhưng thiên quân lại cũng sớm đã tràn lan. Lý Bình An nét mặt nhiều hứng thú. 999 tôn thời gian võ sĩ, tiếp cận tiên quân thực lực, khó tránh khỏi có chút quá coi thường cái này văn minh khoa học kỹ thuật, số lượng lại lật cái mấy ngàn vạn lần còn tạm được, còn có rất nhiều 10 cái kỷ nguyên thời gian đại tướng, cũng là hạt cắt thời gian hỗn hợp các loại thần vật chế tạo thành, có so sánh chư thiên thần khí uy năng. Hoặc nói, chính là sống lại chư thiên thần khí, bị kia văn minh khoa học kỹ thuật cường giả khống chế. Tại thời đại kia, thời quang chi chủ dẫn đầu thời gian đại tướng, thời gian võ sĩ, các loại loại hình thời quang thủ hộ giả, tung hoành thiên địa, hủy diệt hoàn vũ, không người năng lực địch. Ngay cả tiên vương cũng muốn kiêng kỵ, một khi bị vây giết cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Thậm chí cái văn minh này hô lên muốn bắt lấy tiên vương nghiên cứu bọn hắn cường đại căn nguyên, sáng lập ra không giống với thời quang chi chủ cứu cực vũ khí, coi tiên vương là thành vật thí nghiệm. Lý Bình An lắc đầu, điên cuồng như vậy, chẳng trách như thế, vị nào tiên vương có thể chịu được? Tại thiên địa đại phá diệt thời điểm, khoa học kỹ thuật kỷ nguyên trôi qua, khí vận không tại, những tiên vương kia quả quyết ra tay, kết thúc cái văn minh này, mà thời quang chi chủ vậy vẫn lạc, chỉ còn lại hải cốt, bị khởi nguyên tiên vương lấy đi nghiên cứu. Nghiên cứu hồi lâu, vẫn là không có thu hoạch, ngay lập tức khởi nguyên tiên vương cũng không để ý, liền đem nó ném vào khởi nguyên chi địa. Vụ này nguyên nơi, thay vì nói truyền thừa chi địa, không ngại nói là một cái căn cứ thí nghiệm. Kia chân lý chi môn bên trong, kỳ thực cũng là không sai biệt lắm tình huống, thậm chí liên quan đến vật nguy hiểm muốn càng nhiều. Khởi nguyên tiên vương, chân lý tiên vương, xem bọn hắn tên có thể biết được, này hai đại tiên vương cũng không phải lão cổ đồng, ngược lại thời thời khắc khắc học tập đi tới, ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, khống chế chân lý, nếu không bọn hắn cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy thực lực. Giết. Khởi nguyên chi địa phá diệt, thời quang chi chủ bị Lý Bình An cầm nã, những kia dấu ở chỗ sâu nhất mấy tôn tiên vương ý niệm vậy ngồi không yên. Sát khí giống lợi kiếm, thiên đao ra khỏi vỏ, một mảnh sáng như tuyết, hoa phá trường không, cuồn cuộn tiêu diệt mà đến. Trước đây u ám khởi nguyên chi địa, triệt để biến thành sáng như tuyết một mảnh. Ngài là thiên đao chi chủ, đã từng đao đạo kỷ nguyên chúa tể, có thể cùng kiếm đạo chi chủ sánh ngang ra hỏa, sát phạt lực cường hãn nhất mấy tôn tạo hóa thần khí bản thể. Còn có kia viêm hoàng tiên vương ý niệm, đốt sạch chư không, cướp đoạt sức sống. Ngoài ra, còn có mấy tôn không biết tên tiên vương ý niệm, phá không mà đến, muốn xóa bỏ Lý Bình An, thoát ly khởi nguyên chi địa. Ta ở trên người hắn cảm nhận được luân hồi khí tức, chư thiên luân hồi quy tắc bản nguyên, có thể tại ngoại giới chân chính luân hồi đã thành lập, mà hắn chính là nhân vật trọng yếu nhất một trong. Thôn vệ hắn, thay thế hắn, bằng vào chúng ta tiên vương ý niệm luân hồi chuyển thế, còn có lại đến cơ hội. Chạy ra khởi nguyên chi địa, hướng kia khởi nguyên tiên vương báo thủ. Các loại âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Tốt tốt tốt. Lý Bình An cười to, nguyên lai nơi này giấu nhiều như vậy tiên vương ý niệm à, đồ tốt, đều là bảo bối tốt. Tới đây cho ta. Hắn thúc đẩy chư thần ấn ký, kim quang phủ chiếu, bao phủ tất cả. Thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú uy năng quả thực đạt đến cực hạn, bay đầy trời tuyết, trong nháy mắt đem toàn bộ khởi nguyên chi địa băng phong, tính cả kia trong đó tiên vương, thiên quân ý niệm, hết thảy bị đông cứng. Chết đi tiên vương, nhỏ yếu đáng thương, kém xa khi còn sống, bọn hắn cũng không giống như thánh vương đại thế giới chúng thần, năng lực vì đơn thuần ý chí lực cải thiên hoán địa. Huống chi Lý Bình An còn vận dụng chư thần ấn ký, nô dịch chư thần, chinh phục tất cả ý niệm, cứng không thể phá chủ thần ý chí đều muốn thần phục, huống chi bọn hắn. Luyện hóa tiên vương, xung kích chí cao. Lý Bình An ngồi ngay ngắn tại trên phong thiền tế đàn, như là một tôn cổ lão tự thần, vô số tiên vương, thiên quân ý niệm tinh hoa tràn vào thức hải, đã đạt tới cực hạn ý chí, trong nháy mắt đã xảy ra thủy biến, bắt đầu hướng vào phía trong co bảo, ngưng tụ thành một cái nhỏ chút. Hắn ở đây hướng chí cao cấp ý chí xung kích, mà Lạc Thiên Tiên cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, một ít loại bỏ thiên quân ý niệm mảnh vỡ bị nàng hấp thụ, chỉ là trong chớp mắt, tu vi của nàng liền bắt đầu liên tục đột phá. Một cái kỷ nguyên, hai cái kỷ nguyên, ba cái kỷ nguyên, năm cái kỷ nguyên, tế đạo chi cảnh, ngoại đạo thiên quân. Lạc Thiên Tiên tiêu hóa tất cả, đôi mắt đẹp hiện lên kinh hỉ cùng kích động, lần này cơ duyên lớn khó có thể tưởng tượng. Ăn một chữ này, sát thực bác đại tinh thâm. Bình An thật không lừa ta vậy. Chương 557, xung kích chí cao cấp ý chí, mở ra thánh vương giới. Một, chương 557, xung kích chí cao cấp ý chí, mở ra thánh vương giới. Một, thiên vương, vô thượng tồn tại. Nếu như nói thiên quân là siêu thoát đại đạo trói buộc, bao trùm thiên địa vũ trụ chí thượng, kia thiên vương chính là trà đạp đại đạo, đem đại đạo giẫm tại lòng bàn chân, tùy ý trà đạp kinh khủng tồn tại. Bọn hắn lực lượng liền nói đều không thể tiếp nhận, siêu thoát vạn vật chi thượng cùng tất cả tồn tại, có được có thể xưng toàn năng vĩ lực, trong một ý niệm có thể áp sập quá khứ tương lai tất cả đủ loại dòng sông thời gian. Loại cấp bậc này tồn tại, lưu lại ý niệm mạnh mẽ, đồng dạng là cực kỳ cường hãn, căn bản không phải thiên quân có thể so sánh. Khó mà ma diệt, khó mà tiêu hóa, vạn kiếp bất hoại. Thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú. Lý Bình An nội tâm niệm động đùa này là thần tượng trấn ngục kính lực lượng thiên tầng thứ 20 biến hóa, thực chất lại là vô thượng chúa tể mạnh nhất pháp môn một trong, toàn trí toàn năng quyền hành. Quá khứ chi vô thượng tinh thần thiên có là vô vô đại pháp, chúa tể lĩnh hội vô vô, nửa bước vô vô cảnh giới cao thâm nhất lĩnh ngộ. Thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú, tầng 20 biến hóa thần thoại cảnh có thể đi lĩnh hội, nhưng thật sự thúc đẩy, thi triển, hiện ra hắn toàn bộ uy năng, nhưng còn xa không phải đơn giản như vậy. Dù là Lý Bình An, hiện tại cũng vô pháp hiểu đấu, chỉ là xem mèo vẽ hổ thi triển đi ra. Mà như vậy một chút biến hóa, lại làm cho tiên vương kia cứng không thể phá ý niệm mảnh vỡ bản chất, bắt đầu tan rã, như băng tuyết tan rã bình thường, dung nhập trong đầu của hắn. Tiên Vương cũng muốn thần phục tại chúa tể dưới chân, năm đó bọn hắn còn sống như thế, sau khi chết càng là như vậy. Những thứ này Tiên Vương ý niệm, thoái hóa. Thoái hóa sau Tiên Vương ý niệm, còn không bằng chí cao cấp ý chí, còn sống Tiên Vương nhưng lại xa xa vượt qua, có thể đã tiếp cận vô hạn cấp ý chí, nhất niệm sáng lập vô hạn lưu thế giới. Lý Bình An năng lực phát giác được hắn bản chất suy vi, lộ ra nồng đậm tử khí, cùng còn sống Tiên Vương ý niệm, hoàn toàn không thể so sánh. Kia thần thoại lão nhân, bị vây ở Vĩnh Sinh Chi môn ngưỡng cửa, phóng thích ra kia một chút ý niệm, cũng có thể tùy tiện xóa bỏ, quán đỉnh ra mười mấy kỷ nguyên viễn cổ thiên quân, trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Lý Bình An cảm khái hắn chiến lệnh, tử sinh trong lúc đó ẩn chứa ảo diệu, ai có thể thật sự lĩnh hội. Vĩ đại như chúa tể cũng không năng lực. Mặc dù nhược hóa rất nhiều, nhưng những thứ này Tiên Vương ý niệm vẫn đang có tác dụng lớn, là nhiên liệu, đủ để cho hắn xung kích chí cao cấp ý chí. Quá trình này cũng không phải là một lần là xong, mà là không ngừng xung kích, ý chí cổ trướng thu nhỏ, hoàng hốt trong lúc đó dường như ngưng tụ làm một cái nhỏ không thể thấy nhỏ chút, đây nguyên tử tặc còn muốn nhỏ vô số lần. Có đôi khi lại to lớn vô biên, thiên địa vũ trụ, vô số ngôi sao trưng bày, chí cao ý cảnh thống trị tất cả. Mà lúc này, Lý Bình An thức hải xuất hiện một con dao, tạo hóa thần khí thiên đao chi chủ. Mũi nhọn cắt đứt tất cả, dường như muốn đâm xuyên thức hải của hắn, nhưng Lý Bình An đã bình ổn thường tâm tiếp nhận, thúc đẩy thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú, vỡ tan thức hải ngược lại như là không ngừng bóc ra miếng đất ngọc thạch, càng thêm thuần khiết vô hạn. Ta là trời đao, đao đạo bất diệt, ta thân bất diệt. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở về. Thiên đao chi chủ cuối cùng gánh không được, ý niệm bị tiêu hao hầu như không còn, đã trở thành cái thứ nhất bị triệt để luyện hóa tiên vương ý niệm, trước khi chết vẫn còn phát ngôn bừa bãi. Bản thể hắn là tạo hóa thần khí, càng tiếp cận vĩnh sinh chi môn, tìm hiểu ra biến hóa càng nhiều. Rất nhiều tiên vương, dốc cả một đời, vậy luyện chế không ra tạo hóa thần khí, không liên quan tới thực lực cường đại, thuần nhìn xem cơ duyên, mạnh như Hồng Mông đạo nhân, cũng không có luyện chế ra tạo hóa thần khí. Nếu như là thiên đao, hắn lần nữa được luyện chế ra đây, tấn cấp làm tạo hóa thần khí, kia không phải là không phục sinh. Vậy ta liền chờ ngươi trở về. Lý Bình An so với hắn tưởng tượng cần đại khí hào sảng, ánh mắt tiến tĩnh, đến lúc đó lại hôn thử ngươi thiên đao cửu vấn lại như thế nào. Luyện hóa tiên vương ý niệm, hắn thu hoạch xa so với trong tưởng tượng phải lớn, thậm chí còn thu được cái này thiên đao chi chủ tuyệt học, thậm chí tạo hóa thần khí phương pháp luyện chế. Đao pháp này cùng nào đó đệ võ thế giới cùng loại, nhưng chỉ là tên tương tự, cả hai ngày đêm khác biệt. Thiên đao một chạm, chư thiên đều muốn phá diệt, vấn đạo huyền hoàng, ngang qua cổ kim, bá đạo vô song, loại ý này niệm không phải phàm nhân võ học có thể so sánh. Thời quang chi chủ, Viêm Hoàng Tiên Vương, Thạch Tổ. Lý Bình An lại liên tiếp luyện hóa ba tôn tiên vương ý niệm, này ba tôn vậy không đơn giản, thời quang chi chủ là văn minh khoa học kỹ thuật trí cao trí tuệ, vô thượng tiên vương cấp quang não, lúc kết hợp quang chi xa luyện thành. Ở trên người hắn, Lý Bình An lĩnh ngộ ra trí cao khoa học kỹ thuật chi đạo, tiên vương cấp quang não cấu thành, ngay lập tức hắn đại não nguyên khí đồ xảy ra sửa đổi, càng thêm hợp lý, giống như một tôn sáng lấp lánh to lớn quang não, vũ trụ trí tuệ nguồn suối. Khoa học kỹ thuật cũng không phải là tập trung chi đạo, chính là trí thượng chi đạo. Lý Bình An phát hiện một cái trái với thường thức đáp án, nghĩa rộng bên trên khoa học kỹ thuật là dựa vào nhân lực đắp lên mà thành, đối với hiện thực cải tạo, nhưng trên thực tế ánh lửa trí tuệ sẽ chỉ bắt đầu sinh tại số ít người trong ý nghĩ. Càng lên cao càng là như thế, mãi đến khi đến vũ trụ căn nguyên, lại không người có thể chạm đến, đây cũng là khoa học kỹ thuật kỷ nguyên nghiên cứu ra cuối cùng lý thuyết. Vũ trụ căn nguyên trí tuệ là cái gì? Đáp án là vĩnh sinh chi môn. Thế giới khác khó mà nói, nhưng vĩnh sinh đại thế giới xác thực như thế, thật sự chân lý. Phòng chế vĩnh sinh chi môn, bọn hắn sáng lập cánh cửa trí tuệ, nhưng chỉ là trông mèo vẽ hổ, thậm chí không bằng thời quang chi chủ, chỉ là một kiện chư thiên thần khí. Thú vị, ta hiện tại vậy nắm giữ lấy rất nhiều môn chi hàng nghĩa. Lý Bình An cười một tiếng, vận chuyển tiểu túc mệnh thuật, mãi mãi sinh cánh cửa hư ảnh thì mông lung xuất hiện, đây cánh cửa trí tuệ tới càng thêm có trí tuệ, chấn thủ trong đại não, trong nháy mắt ý chí của hắn thì gây dựng lại, xuất hiện cùng loại thần cách chi vương kết cấu. Thần chi ý chí, thần chi trí tuệ, ý chí cùng trí tuệ thoát không ra quan hệ, cường đại cá thể ý chí, tất đương theo lấy đặc biệt tư duy trí tuệ, giá thú trong lúc đó ý chí yếu kém, chỉ vì cầu sinh. Nhưng nhân loại xã hội lại ra đời truy đuổi chân lý cùng đồ. Lý Bình An càng phát ra cảm giác chính mình lần này đến khởi nguyên chi địa không sai, thời quang chi chủ nội tình quá hùng hậu, hoặc nói là khoa học kỹ thuật kỷ nguyên nghiên cứu vĩnh sinh đại thế giới quá thấu triệt. Bọn hắn đây rất nhiều tiên vương cũng còn muốn hiểu vĩnh sinh chi môn, điều này trí tuệ cùng Lý Bình An vừa kết hợp, ngay lập tức xảy ra long trời lở đất sửa đổi, thức hải sao động. Cái khác tiên vương ý niệm vậy sôi nổi tan rã, điều này tăng thêm không chỉ giới hạn tại ý chí, ngay cả vừa mới sinh ra không bao lâu thái tố thần trận, vậy hướng về đại thành cực tốc dạo bước tiến lên. Thái tố thần trận là biến hóa chi đạo, thái tố có chất mà không thể, một mực biến hóa, động thái phát triển, rốt cục muốn bao nhiêu cao thâm trí tuệ mới có thể thôi diễn đến cực hạn, căn bản không có định luật. Hắn muốn làm cũng không phải là cùng cực biến hóa, mà là đem biến hóa đặt vào bản năng, vô tâm mà sinh. Tầng này đốn ngộ vừa mọc lên, trong chớp mắt khủng bố cấp đỉnh phong ý chí lại là biến đổi, tăng trưởng rất nhiều biến hóa, trí cao cấp ý chí giằng cùng, thực thể bắt đầu xuất hiện. Dương Kỳ tấn thăng trí cao cấp ý chí, là chiến thắng bản thân. Có thể Lý Bình An đã có chất nước đến mương thành cảm giác, trí cao cấp ý chí cơ cấu căn bản trốn không thoát trí tuệ của hắn phạm chủ, tự nhiên cũng liền không phải to lớn gì chỗ khó. Huống chi hắn đã sớm ma luyện tâm linh, tâm quang vĩnh hằng, cảnh giới cỡ này tâm linh vĩnh viễn không đoạn hóa, căn bản không sợ cái gì ma đầu ma niệm, xuất hiện một cái khác bản thân mặt trái, cùng hắn cạnh tranh. Ngoại giới, Lạc Thiên Tiên thủ hộ Lý Bình An đã qua 9 ngày 9 đêm. Trong khoảng thời gian này tiên giới thì không có an bình qua một thiên, chư thiên vạn giới đều là phong hỏa, thiên quân đại chiến, khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa phá diện, nhưng còn có rất nhiều tàn đảng tại tích cực phản kháng. Chương 557, xung kích chí cao cấp ý chí, mở ra thánh vương giới. 2, chương 557, xung kích chí cao cấp ý chí, mở ra thánh vương giới. 2, thậm chí có nghe đồn, một ít người đang suy nghĩ phương nghị cách mở ra thông hướng giới thượng giới cửa lớn, nhường những kia viễn cổ thiên quân trở về. Ngoài ra, còn có vô số thế giới khác, thần bí tộc đàn ẩn hiện, có bước vào 10 vạn lục địa tham gia thiên tiêu chiến, phóng thích thiện ý, cũng có cùng lòng tộc, thần tộc, phần giới, ma giới âm thầm thông đồng, khí thế hung hùng. Thiên giới quá lớn, lớn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, thiên quân cũng vô pháp đi đến cuối cùng, ai cũng không biết rốt cục có dạng gì cường giả ẩn tàng, có bao nhiêu tôn không biết tính danh thiên quân. Thiên đình muốn thống nhất thiên giới, xúc động quá rất mạnh người lợi ích, dù là không có ý định này ra hỏa vậy kháng cự chuyện này xảy ra. Thiên giới rất đặc thù ở địa phương nào, cũng không phải là hắn bản tính. Tiên vương cảnh giới vĩ đại tồn tại, bộc phát ra tự thân lực lượng, thậm chí có thể đem thiên giới đánh nổ, nhưng 3000 kỷ nguyên chung nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Thiên giới tượng trưng cho chính thống, chỉ có thống trị thiên giới mới có thể có thượng cái này kỷ nguyên chân chính chúa tể, năng lực lấy tên này. Không chỉ có là tôn này tiên vương sẽ trở nên cường đại, nay tất cả thời đại cũng sẽ trong cõi u minh xảy ra sửa đổi, nhường càng nhiều thích ứng này kỷ nguyên văn minh, chủng tộc trở nên vô cùng cường đại, thậm chí liên tiếp hiện ra thiên quân. Đương nhiên những thiên quân này cũng chỉ là linh kỷ nguyên thiên quân, rất nhiều nhưng thật ra là sẽ theo thiên địa đại phá diệt mà vẫn lạc, trở thành một kỷ nguyên vật bồi táng. Ba cái kỷ nguyên trước thú đạo chính là như thế, tham lang chi chủ, ác nghiệp chi chủ và chính là như vậy vẫn lạc. Bọn hắn khi còn sống tu vi thậm chí đây hồng hoang thiên quân còn cường đại hơn, nhưng vẫn lạc lại là như thế đột ngột. Cũng đúng thế thật kỷ nguyên phản vệ, thú đạo vì vậy mà hưng thịnh, cũng sẽ vì vậy mà vong. Trước kỷ nguyên thì là vu đạo văn minh, vu đạo chi chủ thậm chí thảm hại hơn, vu vương chi vương trực tiếp vẫn lạc, lưu lại thi hải cũng rơi xuống Lý Bình An trong tay, chỉ có còn sót lại mấy đầu tàn mạch, tại giới thượng giới kéo dài hơi tàn. Ngoài ra, ngày đó giới mặt trời áp xúc nhìn kỷ nguyên tất cả chính khí, dương khí, một sáng đánh nổ kỷ nguyên rồi sẽ ra tốc hủy diệt, hắn cùng kỷ nguyên thay đổi cũng có nhất định quan hệ. Tiên vương, thiên quân tuổi thọ vì kỷ nguyên tính, ai biết chủ động thôi động kỷ nguyên hủy diệt, ngại chính mình mệnh trưởng ảo vĩnh sinh đại thế giới trật tự, cũng sẽ không vì cái đó kỷ nguyên ít một chút thời gian, mà cho ngươi phát ngoại khai ân, để ngươi theo cùng địa phương khác bù lại. Tình huống ngoại giới, Lý Bình An sớm đã đoán trước, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, toàn thân tâm đặt ở thực lực tăng lên bên trên. Thực lực đầy đủ, những kia thế giới khác chi chủ thậm chí sẽ tự mình đầu hàng. Giang giác giang giác. Phong tiền tế đàn thượng thanh âm truyền ra, Lạc Thiên Tiên kinh hỉ nhìn lại, muốn thành sao? Bao vây Lý Bình An ý chí mạnh mẽ, cũng ngưng tụ thành hòn đá bình thường. Theo âm thanh truyền ra, bắt đầu dần dần chốc ra, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền lộ ra thân hình. Hắn mở ra hai mắt, một đạo tinh quang theo trong mắt của hắn bắn ra. Bạch. Tinh quang xông thẳng tới chân trời, là vô cùng vô tận ý chí lực, bắn thẳng đến thiên giới mặt trời, đây mặt trời tới còn muốn nóng bỏng, lóa mắt, thiên giới tứ phương, vô số thế giới khác đều có thể thấy rất rõ ràng, cảm giác sâu sắc chấn động. Đó là cái gì? Vì sao ta cảm thấy một cỗ bất an khí tức? Bế quan nhiều năm pháp giới chi chủ xuất hiện, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này thiên giới mặt trời, dường như có ý chí của mình. Tại quan sát đánh giá nhìn văn minh, không đúng, là có một kinh khủng gia hỏa, ý chí lực áp đảo thiên giới mặt trời chi thượng, coi đây là chiếu rọi, mặt trời lên mặt trăng lặn đều đang nhìn chung, ý niệm của hắn chính là thiên giới ý niệm, hắn muốn trở thành chân chính thiên giới chi chủ, pháp giới chi chủ là lại đấu kỵ vừa hận, hắn khổ tu nhiều cái kỷ nguyên, bây giờ vậy còn rời 10 cái kỷ nguyên kém một bước, cách xa một bước giống như ngày đêm khác biệt, hắn cũng nghĩ chứng đại đạo, biến thành thiên giới chi chủ, chúa tể kỷ nguyên này, vì hắn làm tên, pháp chi kỷ nguyên đã xuất hiện qua một lần, ma pháp kỷ nguyên. Nhưng chưa chắc không thể vì xuất hiện lần thứ hai, có thể là vạn pháp kỷ nguyên, cũng có thể là luật pháp kỷ nguyên a. Pháp chi đại đạo, có cái này tiềm lực. Xem xét, ta muốn biết thiên giới bây giờ tất cả tình huống, rốt cục là ai, ý chí bắn ra đến thiên giới mặt trời chi thượng, quan sát chư thiên vạn giới tất cả mọi người. Pháp giới chung, truyền đến pháp giới chi chủ tiếng thét dài. Cái này lão cổ đồng cũng là ngao ngoe muốn động, muốn nhúng tay vào thiên giới loại cục. Mà tình huống như vậy không chỉ phát sinh ở một chỗ, Lý Bình An thành tựu kinh động đến rất nhiều người, ngay cả giới thượng giới, thậm chí xa xôi tiên vương chiến trường chung cũng chỗ phản ứng. Ta tựa hồ nghe rốt cuộc lang tiếng kêu. Một cái cổ lão dã man nhân hung thần ác sát nhìn trời giới, huyết mạch sao động không thôi, hắn là man tộc thủy tổ, thực lực sâu không lường được, đạt được vạn thú chi chủ quán đỉnh, cho tới bây giờ thậm chí đây giới thượng giới cự đầu còn cường đại hơn. Tiên vương sáng lập tất cả, dựa vào tự thân tu luyện, đó là kém xa tích tắc. Chúng ta là lúc trở về thiên giới, vĩ đại vạn thú chi chủ đã hạ lệnh, bắt lấy Phương Hàn, hoặc là Phương Hàn, Lý Bình An, Hoa Thiên Đô bên trong một người, lão tổ muốn đoạt xá bọn hắn. Cuối cùng chiến trường, chỉ có 4 người bọn họ mới có thể đứng đi lên, đạt được tất cả. Vạn yêu chi chủ thân ảnh vậy xuất hiện, nàng là một người xinh đẹp nữ tử, ánh mắt tựa như lúc nào cũng đang trọn động nhân tâm, đối với vạn thú chi chủ nàng là tin tưởng không nghi ngờ. Năng lực dẫn đầu bọn hắn yêu tộc, ma tộc, thú tộc cường đại, chỉ có vạn thú chi chủ. Thật nhiều cường giả khí tức, thiên giới lại ẩn giấu đi nhiều ngày như vậy quân. Lý Bình An mượn nhờ đột phá một cái trước mắt, trí cao cấp ý chí càn quét tất cả thiên giới, phát hiện rất nhiều cường giả. Thậm chí có không kém cỏi vạn yêu chi chủ, ma tộc cường giả, ngoại đạo thiên quân đang ngủ đông, kia vô để thâm viên dường như lít nhá lít nhít. Nhìn tới thống nhất thiên giới không có dễ dàng như vậy, chính thống tên ai cũng không nghĩ buông tha, đây là cái cuối cùng kỷ nguyên, cũng là cơ hội duy nhất. Lý Bình An như có điều suy nghĩ, trong thời gian ngắn hắn có thể thật không có cách làm được, những tiên vương kia tuyệt đối sẽ phá hoại kế hoạch của hắn. Đã như vậy, vậy ta thì theo cùng địa phương khác tìm kiếm điểm đột phá đi. Chờ lâu như vậy, cũng là lúc hoàn thành một chút chủ thần không gian nhiệm vụ, đi Thánh Vương giới đi dạo. Lý Bình An làm ra quyết định, Vĩnh Sinh Chi Môn trong từng bước là hố, hắn đã không còn là lúc trước, trưởng thành là quái vật khổng lồ, nhất cử nhất động nhận tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tiên Vương cũng nhìn chằm chằm hắn, các loại tính toán. Dứt khoát vậy không ở nơi này cùng bọn hắn đấu. Đường rẽ vượt qua, mới là hắn luân hồi giả bản sắc. Chẳng qua lúc này Lý Bình An không có tại tự mình kết cục, hắn cảm giác được theo hắn bước vào, Vĩnh Sinh Chi Môn ra vào quy tắc dường như càng phát ra khắc nghiệt, rộng tiến nghiêm ra, 3000 kỷ nguyên tất cả muốn sinh ra kết quả. Hắn bản tôn vậy không thoát thân nổi, lỡ như rời đi, tình thế xảy ra thay đổi, vậy thì phiền toái. Vậy liền quyết định là ngươi, Thái Thượng Hóa Thân. Lý Bình An triệu hồi ra chính mình hóa thân, tôn này Thánh Vương thể hệ cấu tạo thân thể, cũng chỉ có tại cái kia thế giới, tiềm lực mới có thể phát huy ra đây. Giao cho ta đi, bản tôn. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Lại nhìn ta Thái Thượng, đang lâm trí cao, thành tựu chủ thần. Nửa bước vô vô, lại giết trở lại Vĩnh Sinh đại thế giới, ta nhìn thấy lúc đó, có một cái kia Tiên Vương dám cùng bản tôn người kêu to. Thái Thượng Hóa Thân hào khí ngất trời lời hứa. Linh Bảo Hóa Thân, Nguyên Thủy Hóa Thân bên ấy liên tiếp truyền đến chúc mừng thanh âm, tiềm lực lớn nhất quả nhiên là Thái Thượng ngươi a. Đương nhiên. Thái Thượng Hóa Thân cười ha ha. Lý Bình An lắc đầu, đi ngươi đi. Hắn một cái ý niệm trong đầu đem Thái Thượng Hóa Thân đá trở về chủ thần không gian, đúng lúc này chủ thần quang huy rơi xuống, trong khoảnh khắc Thái Thượng Hóa Thân biến mất tại quang trung. Không biết đã trải qua bao lâu, vượt qua bao nhiêu thế giới. Một cái mông lung tràn ngập vô hạn quang huy, vĩ đại đến không cách nào trình bày thế giới, chìm nổi xuất hiện ở Lý Bình An trước mắt. Chương 558, Sơ Lâm Thánh Vương, chống không đại mộ. Tổ thần chi đạo. Một, chương 558, Sơ Lâm Thánh Vương, chống không đại mộ. Tổ thần chi đạo. Một, Thánh Vương đại thế giới. Bị chủ thần ánh sáng bao quanh Lý Bình An, đâm đầu thẳng vào kia to lớn đến cực điểm, kim quang lóa mắt, dường như đây Vĩnh Sinh đại thế giới còn muốn khổng lồ vô số lần thế giới. Mộ, đại mộ. Trong mộ không có mờ hay, vô vô minh, vô vô ý, vô sinh vô diệt, vô vô minh chỉ toàn. Kinh hồng thấy tràng cảnh, nhường Lý Bình An tư duy lâm vào một loại xung kích, không có chủ nhân đại mộ, mai táng là cái gì? Vận mệnh, hay là cao hơn chiều không gian tồn tại? Đại mộ đầu mượn, thần giới trước đó, cổ hỗn độn trước đó, phải chăng còn có một cái khác văn minh, đụng chạm đến vô vô? Không ai có thể nói cho Lý Bình An. Đại mộ giống như vĩnh hằng vĩnh viễn tồn tại, mai táng tất cả. Nếu như nói vận mệnh hư vô khí là thần giới sinh ra đến bây giờ trí cao trí thượng vật, kia đại mộ thì là áp đảo thần giới trí thượng, không có bất kỳ người nào năng lực nhìn thấu sự vật, không có ai biết lai lịch, cũng không người nào biết hắn đến cùng là cái gì. Vô chủ chi mộ, chống không chi mộ, vô vô chi mộ. Đại mộ thể hiện tất cả vô vô chân lý, nhường Lý Bình An nhìn thấy con đường phía trước, không chi đạo cuối cùng, vô vô bản chất. Đây là cùng vĩnh sinh hoàn toàn tương phản, nhưng lại trăm sông đổ về một biển một con đường. Các thần hỗ trợ lẫn nhau, giống như đại đạo chính phản hai mặt, nhường đụng chạm đến ý cảnh như thế này Lý Bình An, từ đáy lòng cảm động, hắn giống như một tôn thế gian tù phạm, gặp được chân chính quang minh cùng tự do. Nhưng sau một khắc, một cỗ hóa đá cảm giác theo tư duy chỗ sâu bộc phát. Không tốt. Lý Bình An nét mặt đại biến, đương theo cảm ngộ dâng lên đồng thời, hắn tư duy, tinh thần, ý chí chỗ sâu nhất một loại cảm giác cứng ngắc truyền đến, hắn chí cao cấp ý chí, thần tượng đại thành thân thể vậy mà bắt đầu từng khúc hóa đá, muốn biến thành một tôn cứng ngắc bia mộ. Đại mộ bản chất, cho dù là chúa tể, cũng là không thể nhẹ dò. Chúa tể nổi điên, cùng đại mộ thoát không ra quan hệ, thần giới bản nguyên tính toán, cũng bất quá nhân thế đạo lợi, nhường hắn đi tiếp xúc đại mộ, sau đó tẩu hỏa nhập ma. Binh không thấy máu nhận, vậy quá cổ thần giới thế lực tối cường, thiên đường thì tan thành mây khói. Đại mộ khủng bố có thể nghĩ, Lý Bình An căn bản là không có cách ngăn cản, tư duy sơ cứng, nhường hắn cùng bản tôn liên hệ cũng được quãng. Chúng sinh kết cục chính là đại mộ, nhưng chỉ có Vĩnh Sinh Chi Môn, tuyệt đối không ở trong đó. Tự có vĩnh có, đoạn tuyệt tất cả. Cách xa nhau vô số thế giới khác, vượt ngang không biết bao nhiêu hư vô biển cả, Lý Bình An bản tôn đánh ra một dấu ấn, tiểu túc mệnh thuật diễn hóa đến cực hạn, đại mệnh vận thuật vĩ lực, cách không giáng lâm tại Thái Thượng Hóa Thân trên đầu. Toái. Hắn nôn ra một chữ, bị hóa đá địa phương hết thảy phá toái, đại mộ hình tượng cũng theo đó bị chém đứt. Lý Bình An lúc này mới cuối cùng an tâm lại, nhìn về phía bốn phía, trước mắt là một mảnh vô biên vô tận hỗn độn, ngơ ngơ ngắc ngác, mọi thứ đều ở nguyên thủy bên trong cảnh tượng. Không phải, chủ thần ngươi đem ta truyền tống tới nơi nào? Nhìn cảnh tượng như vậy, nét mặt của hắn có chút cứng ngắc. Kém chút liền bị đại mộ cho mới gặp giết, chủ thần như vậy không đáng tin tại sao? Đổi thành những người khác, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn, biến thành một pho tượng đá bia mộ, chìm vào đại mộ bên ngoài. Như vậy coi như xong, bây giờ trả lại hắn bước xuống chỗ nào? Tả hữu không gặp được nhân. Không phải là thế gian, cũng không phải địa ngục, tiên giới, cũng không là thông thần cổ lộ, thần giới, mà là hỗn độn trong, đây là Lý Bình An là thật không có dự liệu được. Chủ thần, ta khuyên ngươi làm nhân. Lý Bình An hừ lạnh, trước khi tới đây hắn nghĩ tới chính mình sẽ xuất hiện ở đâu, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới bị ném vào một đoàn trong hỗn độn. Có thể cũng là hắn thực lực dần dần thoát ly chủ thần không gian phù hộ, cũng thập ngũ tinh luân hồi bá chủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhìn xuống chư thiên, gần như đại năng, cự đầu cảnh giới, chủ thần căn bản không muốn quản bọn hắn nhóm người này. Đông đông đông. Này hỗn độn trong cũng không an bình, Lý Bình An thần tình nghiêm túc, chỉ là đứng ở biên giới, đều có thể nhìn trộm đến một ít không thể diễn tả hỗn độn cổ thú, kia trái tim nhảy lên, nhường hắn hồi tưởng lại Vĩnh Sinh Tiên Vương, không hề nghi ngờ trí cao tồn tại. Mỗi một lần trái tim nhảy lên, cũng giống như đại đạo tại mở, dường như dựng dục nào đó vĩ đại sự vật. Mở tối thế giới, ở khắp mọi nơi nguy hiểm, cuồng bạo đến gần như khó mà hấp thụ, luyện hóa năng lượng. Lý Bình An dâng lên hiểu ra. nơi này là cổ hỗn độn, thần giới mở trước thổ nhưỡng. Mới đầu, thiên địa là không ánh sáng. Vạn vật chưa sinh ra, chỉ có kia từng đầu hỗn độn cổ thú, nguyên sơ sinh linh, tổ thần chi hồn tồn tại. Mãi đến khi một đoạn thời khắc, đã xảy ra nổ lớn, cổ hỗn độn giới bị tạm mở, thần giới ra đời. Chẳng lẽ lại, ta hiện tại đi tới thần giới chưa mở lúc? Ngay lập tức, Lý Bình An thì bỏ đi ý nghĩ này. Hỗn độn trong, vạn vật đều không, không có pháp tắc, cũng không có đủ loại hậu thiên năng lượng, nguyên khí, chỉ có cùng bạo cổ hỗn độn bản nguyên, còn có kia bản thân ý chí hiện lộ rõ ràng. Thần chi ý chí uy năng ở chỗ này dường như có thể thúc đẩy đến cực hạn, tách ra hỗn độn, tạo vật sinh linh, sáng tạo thế giới, gần như vạn năng lực lượng. Tránh đi kia trong hỗn độn sao động tiếng vang, không hiểu nguy hiểm, Lý Bình An nhìn về phương xa. Đang lâm trí cao cấp ý chí, nhường hắn có thể xua tan sương mù, nhìn trộm đến một vòng màu vàng kim liệt dương. Cũng không phải là hắn thần thông cao siêu đến mức nào, ý chí mạnh đến mức nào, năng lực xem thấu cổ hỗn độn giới sâu cạn. Thuần túy là cái kia kim sắc liệt dương quá mức lóa mắt, tồn tại cảm bức người, đau đớn nhìn hai mắt, tại cổ hỗn độn giới tùy ý một chỗ, đều có thể nhìn trộm đến ngài, thật sự trí cao thế giới. Thế giới kia là như thế cao cao tại thượng, như là một đầu không biết mệt mỏi dã thú, không chút kiêng kỵ thôn vệ nhìn cổ hỗn độn giới, môi qua một khắc hỗn độn dường như thì vĩnh viễn thu nhỏ một phần, quá trình này giống như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Những kia lệnh Lý Bình An cảm thấy kiêng kỵ hỗn độn cổ thú, căn bản không dám tới gần thế giới kia, phàm là gần một chút rồi sẽ tại chỗ hòa tan, hóa thành một đoàn hỗn độn nguyên khí bị thôn phệ hầu như không còn, ngay cả xương vụn đều không thừa. Hỗn độn cổ thú sớm đã trở thành quá khứ thức, ở cái thế giới này trước mặt không đáng giá nhắc tới, thậm chí này cổ hỗn độn giới cũng giống như thế, rất có thể trong tương lai một ngày nào đó rồi sẽ hoàn toàn biến mất, cũng không thấy nữa. Thần giới. Lý Bình An hít thở sâu một hơi, nhìn thấy này màu vàng kim liệt dương trước tiên liền ý thức được hắn đại biểu cho cái gì. Ngài là như thế viên mãn vô hạn, giống như tụ tập thế gian tất cả mỹ hảo, cầu nguyện là cuối cùng thế giới. Cũng được, xưng là thế giới chân thật, so sánh với thần giới, chư thiên vạn giới tất cả thế giới, vũ trụ đều chẳng qua là một giấc mộng huyễn một nước. Này nói không chỉ có là Thánh Vương đại thế giới nội bộ, đối với Vĩnh Sinh, Tam Bộ khúc thế giới, hồn nguyên không gian và cùng cấp dạng như thế, nên còn có cái khác thế giới, thế gian. Lý Bình An ép buộc ánh mắt của mình rời, thần giới là tất cả mỹ hảo tụ tập, ngay cả hắn vậy rất khó từ chối, nội tâm không tự giác dâng lên hướng tới. Cái này khiến hắn cảnh giác lên, thần giới thế nhưng cái hồ to. Phải biết vô thượng chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương, Tà Thần và cũng đưa tại thần giới bản nguyên trong tay, có thể nói thần giới bản nguyên mới là Thánh Vương giới cường đại nhất kinh khủng quái vật. Trừ ra kia thần giới bên ngoài, trong hỗn độn còn chìm nổi một cái to bằng trứng lông thế giới, so sánh thần giới có vẻ như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, giống như cho bụi một không đáng giá nhắc tới, lại lộ ra một loại khí tức cổ xưa. Mặc dù nhỏ bé, nhưng này nhỏ bé thế gian lại cũng không e ngại thần giới, có loại thuộc về mình hồng trần ý chí, không bị thần giới nắm giữ. Thì ra là thế, truyền tống đến cổ hỗn độn giới là bởi vì vào không được à. Chương 558, Sơ Lâm Thánh Vương, chống không đại mộ. Tổ thần chi đạo. 2, chương 558, Sơ Lâm Thánh Vương, chống không đại mộ. Tổ thần chi đạo. 2, Lý Bình An nhìn hai cái này thế giới, đại não không ngừng suy tính, tiêu hóa thời quang chi chủ, nắm giữ hắn phía sau trí cao văn minh khoa học kỹ thuật, hắn hiện tại trí tuệ, suy tính có thể lực lớn đại tăng cường, dường như trong nháy mắt hiểu rõ tất cả, vì sao hắn sẽ rớt xuống hỗn độn trong. Ta quá cường đại, cũng quá nhỏ yếu. So với thế gian, một cái khủng bố cấp hậu kỳ cũng không tồn tại thế giới, ta cường đại đáng sợ, bước vào trong nháy mắt rồi sẽ no bạo thế gian vũ trụ. Nhưng đối với thần giới, ta lại quá yếu đất. Lý Bình An trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cho dù 3000 cấp tiên giới, bất hủ đại đế bị áp chế như là phạm nhân bình thường thế giới, cũng chịu đựng không được hắn tồn tại, huống chi hiện tại đại mộ có hay không có xuất thế đều là ẩn số. Khủng bố cấp trung kỳ ý chí, đối với thế gian đều là không thể tưởng tượng tồn tại, năng lực trong nháy mắt luyện hóa 3000 cấp tiên giới, huống chi hắn cái này tồn chí cao cấp ý chí, so sánh thần giới viên mãn thần, đại viên mãn ý chí của thần. Một sáng giáng lâm thế gian, trừ ra kia một đoạn bị đại mộ trấn áp thông thần cổ lộ, cái khác tất cả đủ loại đều muốn bởi vì ý hắn xỉ bạ động bị diệt. Kia 3000 tiên giới chưa ra trước thế gian, càng là như vậy, tối cao chỉ có tam thập tam đẳng tiên giới, bất hủ đại đế đều đã là người đời khó mà vượt qua tấm bia to, được vinh dự tiếp cận nhất thần chi tồn tại. Này không thể nghi ngờ cường đại vượt quá thế gian cho phép phạm vi, nhường hắn rất khó bước vào. Cưỡng ép bước vào là không có khả năng, thế gian mặc dù nhỏ yếu, nhưng nhân quả quá lớn, đưa hắn phản phệ đến chết, luân lạc tới phản thần như vậy kết cục đều có thể, bị ngũ mã phanh thây, mặc cho một đám phạm nhân nghiên cứu bài bố. Nhưng đối với thần giới, Lý Bình An dù là có chí cao cấp ý chí, vậy còn không có ngưng tụ thần cách, ngay cả thần đô không tính là, nhỏ yếu đáng thương. Chính là bởi vì này không trên không giới thực lực, dẫn đến hắn hiện tại rơi vào cổ hỗn độn, ép ở lượng giới trong lúc đó, ở vào một cái lung túng địa vị. Thần giới là không cho phép ngoại nhân bước vào, hạ giới phi thăng giả đều là bất đắc dĩ tồn tại, thực chất theo thần giới bản nguyên, bọn hắn chính là ký sinh trùng, đánh cắp nhìn thần giới lực lượng, thần giới bản năng bài xích bọn hắn. Hạ giới thông thần cổ lộ đó nói, chính là thần giới bản nguyên cố ý gây nên, vừa vận đại mộ vị trí Nazi, bị ngay tiện thể lấy ra ngăn cửa. Mà đây là lượng giới tính đồng nguyên đồng xuất, cũng đến từ cổ hỗn độn giới, thần giới nắm lỗ mũi nhận. Lý Bình An thân phận lúng túng hơn, là từ đầu đến đuôi kẻ ngoại lai, thái thượng hóa thân trên danh nghĩa tu luyện một thân khí công, lại thiếu hụt nhân quả liên quan, cùng thế giới này có vẻ không hợp nhau. Người bình thường khí công là cổ hỗn độn, lại đến thần giới, hoặc là thế gian bản nguyên chuyển hóa, sau đó lại bị tu hành giả hấp thu, tu hành giả thiên sinh thì thiếu thế giới nhân quả, cũng bị thế giới phù hộ, mới có thể tự do sinh tồn. Hắn lại là không có đãi ngộ này, một sáng tới gần bị đuổi ra khỏi cửa đều là nhẹ, thảm một chút bị bản nguyên nhằm vào, hài cốt không còn cũng không phải không thể nào. Chỉ sợ chủ thần cũng không biết nên xử lý như thế nào, đem ta vứt xuống trong hỗn độn, nhường chính ta nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Lý Bình An lắc đầu, chủ thần khẳng định có năng lực đưa hắn đưa vào thần giới, nhưng vấn đề là nhiệm vụ chính, Chu Tiên Vương lệnh, chư thần ấn ký, đại mộ chuyển thừa ba tuyển thứ nhất, luyện hóa chuyển thừa, những vật này đều tại thế gian. Theo thế gian thông thần cổ lộ, phi thăng thần giới là muôn vàn khó khăn, nhưng còn có nhất tuyến có thể. Trái lại từ thần giới giáng lâm thế gian, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, chí cao thần cũng làm không được. Về phần thái tử, Vân Hải Lam, Ngạo Thiên những thứ này đều là vì đủ loại dị thường mới có thể xuất hiện tại hạ giới, không thể lẽ thường nhìn xem. Nhìn tới ta muốn bước vào thế gian, còn cần nghĩ tốt phương pháp. Lý Bình An đi vào kia to bằng trứng ngọc thế giới trước mặt, vô số tinh bích, tầng tầng lớp lớp, khó mà thấy rõ nội bộ. Thế gian bên trong có một cỗ lực lượng, mơ hồ vận mệnh, xoắn cải nhân quả, che mắt tất cả cảm giác. Vô số nhân quả tụ tập, thế gian vô cùng nhỏ bé, nhưng gánh chịu ý nghĩa cũng tuyệt đối không đơn giản. Lý Bình An ngồi ngay ngắn ở thế gian trước mặt, to bằng trứng ngọc cũng không phải là khoa trương tử, mà là trí cao cấp ý chí ở dưới một loại hình dung tử. Trí cao cấp ý chí, trí cao vô thượng, ý chí kết cấu gần như hoàn mỹ, nhất cử nhất động có tuyệt đối khái niệm, chi phối nhìn thời gian, không gian, vận mệnh và chờ, tất cả chúng sinh tồn tại đều muốn vây quanh trí cao ý chí đến vận chuyển. Đây mới là trí cao bản ý, ở tại thần giới trí cao cấp ý chí quá nhiều rồi, càng kinh khủng hơn nữa vô hạn cấp ý chí, lẫn nhau quấy nhiễu, ngược lại không có hắn hiện tại như vậy độc tồn tại ở hỗn độn tự tại cường đại. Lý Bình An như một tôn vô thượng giả, quan sát thế gian, còn có kia chúng quanh được xưng là cổ hỗn độn phế liệu mỏng manh hỗn độn. Xác thực nhỏ yếu đáng thương, Lý Bình An lắc đầu. Chẳng qua mặc dù nhỏ yếu, nhưng tại cổ hỗn độn bên trong, nơi này cũng là một chốn cực lạc, thế gian cùng thần giới chăm chú cùng chịu, nội bộ còn có đại mộ trấn áp, nhưng kia hỗn độn cổ thú là tuyệt đối không dám đến phạm. Lý Bình An chỉ bằng vào trí cao cấp ý chí, là có thể xóa bỏ 10 cái kỷ nguyên trở xuống tiên quân, kia thần giới thượng vị thần cũng không phải đối thủ. Nhưng hỗn độn cổ thú, hắn cũng muốn kiêng kỵ, thế giới khác nhau dựng dục ra khác nhau tồn tại, mà cổ hỗn độn quá nguy hiểm, dựng dục ra từng tôn hỗn độn cổ thú, có thể nói là hỗn độn ma thần. Chư thần ấn ký, thần tượng trấn mục kính, thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú, 3000 đại đạo, tiểu túc mệnh thuật, vô hạn chi môn, hồn nguyên lực lượng, vĩnh sinh chi môn, u ác tính chi khí. Ngồi ngay ngắn ở thế gian bên ngoài, Lý Bình An thúc dục đủ loại thủ đoạn, vỡ nát hỗn độn, luyện hóa nguyên khí. Ánh mắt của hắn tinh mang lộ ra. Nhìn xem tình huống như vậy, ta chân thân bước vào thế gian không nhiều hiện thực, nhưng này cổ hỗn độn ở giới, vậy đủ để thỏa mãn trời ạ thường tu hành, ở đây tu hành một ngày ngàn dặm, hơn xa thiên giới, thậm chí giới thượng giới. Hắn muốn đi vào thế gian, nhưng không có dễ dàng như vậy, thế gian, thần giới cũng tại bài xích hắn, Lý Bình An chỉ có thể trước chuyển hướng tu luyện, duy trì chính mình sinh tồn bên trên. Cổ hỗn độn giới là thần giới thổ nhưỡng, thánh vương đại thế giới nguồn suối, cung cấp hắn tu luyện dư giả. Điều này luyện hóa hỗn độn tu hành cách thức, nhường Lý Bình An có loại cảm giác quen thuộc, linh bảo hóa thân chính là như vậy tiêu hóa vô tận hồn nguyên không gian lực lượng, chẳng qua hắn còn cần nguyên thế giới là môi giới. Mà giờ khắc này thái thượng hóa thân thì hoàn toàn đạt đến một tầng khác, vì thuần túy ý chí vỡ nát hỗn độn, ép nguyên khí. Đây là hắn ở đây quan sát đại mộ về sau, thần giới thôn phệ cổ hỗn độn quá trình, lĩnh ngộ ra tuyệt học, hắn đem tự thân trở thành một phương thế giới, tự thành bản nguyên, biến thành thần giới, thế gian bên ngoài thế giới thứ ba, thôn phệ cổ hỗn độn lực lượng. Có thể so sánh thần giới, Lý Bình An thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng giờ phút này bọn hắn đứng ở một cái độ cao lên. Đây là siêu biệt vô số chí cao thần, chủ thần độ cao. Ta dường như tìm hiểu ra ngoài ra một con đường, ngưng tụ thần cách cũng không phải là chuyện ắt phải làm. Lý Bình An phát ra ung dung âm thanh, không có thần cách, ta cũng được, tiếp tục cường đại xuống dưới, thôn vệ cổ hỗn độn bản nguyên, vĩnh viễn không có điểm dừng cường đại xuống dưới. Đây là tổ thần chi đạo, thủy tổ chi đạo, tất cả thần khởi nguyên chi đạo. Tương truyền ban đầu cổ xưa nhất một nhóm hỗn độn tổ thần chính là như thế. Lúc kia thần giới vẫn chưa có sinh ra, bọn hắn tồn tại bị hậu thế xưng là tổ thần chi hồn, thần ban đầu, không có thần cách, chỉ bằng vào mượn tự thân thần hồn ý chí, là có thể vỡ nát tất cả, khai thiên tích địa, tạo hóa sinh linh. Chương 559, thực hư luân hồi giả. Lý Sư Minh xin chào lớn khẩu khí. Một, chương 559, thực hư luân hồi giả. Lý Sư Minh xin chào lớn khẩu khí. Một, tổ thần chi đạo. Tổ thần chi hồn. Tại đây cổ hỗn độn giới, thiên địa mông muội, chúng sinh vô chi vô giác trùng, Lý Bình An lĩnh ngộ được thuộc về chúng thần khởi nguyên. Hắn muốn thì cường đại đến cực điểm trí cao cấp ý chí, lại một lần nữa có tiến bộ không gian. Không cần ngưng tụ thần cách, cũng có thể cường đại vô biên, phong thần bất hủ. Ở tại thần giới sinh ra trước, cổ hỗn độn thì xuất hiện vô số đại năng, những cường giả kia có thể không bằng hiện tại thần giới văn minh phồn vinh, cường đại, nhưng hắn mở tư tưởng, đối với cảnh giới nguyên thủy nhất cảm ngộ, lại đồng dạng vô cùng cường đại. Chúa tể, Chu Tiên Vương, chân ma và trở, đều là trải qua thời đại này. Thần giới cũng không phải là ban đầu thì cao cao tại thượng, Chu Tiên Vương theo phàm nhân nổi dậy, dẫn đầu chính mình 71 vị huynh đệ tung hoành thần giới. Vô thượng chân ma nương thân ở trong địa ngục, cùng thiên đường tranh đấu, địa ngục vị diện tại thời đại kia không chút nào kém cỏi hơn thần giới. Có thể nói thần giới cũng là trải qua lần lượt diễn biến mới có thể cường đại như thế, tại cổ xưa nhất thời đại thế gian, tiên giới, địa ngục vị diện còn lâu mới có được hiện tại nhỏ yếu như vậy, thần giới một câu ảo ảnh trong mơ có thể hình dung. Thiên vấn chiêu hồn thiên. Chiêu trời xanh chi hồn, kiểm tra gốc rễ của mặt đất. Tổ thân tuyệt học. Diễn hóa thần hồn. Lý Bình An lại một lần nữa thi triển ra thần tượng trấn ngục kính trung môn tuyệt học này, thiên vấn chiêu hồn thiên uy lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trong đó hư ảo bản chất giống như đạt được ngưng thực, có tại thần giới bên trong một sợi chân thực hứng thú. Thần giới thần khí đến hạ giới, liền trở thành mục nát đồng nát sát vụn. Mà thần giới thần công tuyệt học, thần cấp khí công cũng giống như thế, các thần tại hạ giới liền phảng phất chết đi bình thường, ngay cả tại thần giới bên trong một phần ngàn tỷ uy năng cũng không có. Giờ phút này Lý Bình An đã có chủng phản pháp quy chân, đem thiên vấn chiêu hồn phiên môn tuyệt học này diễn hóa thành ở tại thần giới dáng vẻ. Nếu như xuất hiện tại hạ giới, kia thật là hồn phiên vừa ra, thiên địa của quận, 3000 thiên giới, hàng xa địa ngục, chúng sinh chi hồn, hỏi tội trời xanh. Cái gì thần thoại, đại đế, đều không đáng nhắc lên. Ngưng tụ tổ thần chi hồn, của ta hạn chế ít đi rất nhiều, thần giới, thế gian bài xích lại nhỏ yếu một phần, nếu như nói trước đó lực bài xích độ là 1 vạn, hiện tại thì là 1, giảm mất vạn lần không chỉ. Đồng thời này thần hồn lực lượng, đối với ý chí tấn cấp cũng có không nói ra được chỗ cơ tốt. Ý chí cắm rễ ở cơ thể, linh hồn, thần hồn cường đại cũng sẽ trả lại ý chí, thần giới cổ xưa nhất cái đám kia cường giả, chính là như thế tấn cấp, lúc kia còn không có nhiều như vậy ý chí bí pháp, tinh thần bí thuật. Cổ hỗn độn hung đúc, thay đổi lập trường của ta, với lại hiện tại ta mỗi thời mỗi khắc đều còn tại tiếp tục cường đại, chí cao cấp tuyệt không phải cực hạn, có lẽ có một tiền ta có thể cùng thần giới viện so tay. Lý Bình An nét mặt ung dung, trên người khí tức quần quận mà động, mặc dù kém chút bị đại mộ mới gặp giết, nhưng bây giờ sống tiếp, chỗ tốt đó là đến mãi không hết. Tại kiến thức thượng đuổi sát lao cổ đồng, thậm chí có thần giới bình thường tâm linh độ cao, cùng nhau chia cắt cổ hỗn độn. Hiện tại bước vào thần giới hay là không thể nào, nhưng mà thế gian ta lại là không nhỏ nắm chắc bước vào. Hơi vững chắc hạ tu vi, Lý Bình An liền đem trọng điểm đặt ở làm sao chui vào thế gian, tăng trưởng tu vi tùy thời đều có thể, thế gian đại biến lại không chờ người. Thực chất trong lòng của hắn đã mơ hồ hẹn dâng lên cái ý nghĩ. Tại thế gian, kỳ thực cũng có cổ hỗn độn đại năng, thậm chí là có thể cùng Chu Thiên Vương, chúa tể đọ sức một phen kinh khủng tồn tại. Cổ hỗn độn lưu ly thần đoán, luân hồi chuyển thế cùng Bích Lạc quận chúa cũng sinh cô lỗ thú. Cũng đúng thế thật hậu kỳ một tôn nửa bước vô cao thủ, mặc dù tại thái cổ thời điểm không thế nào nổi danh, nhưng thực lực thật là không thể nghi ngờ, thậm chí đối phương rất có thể cùng đại mộ liên quan đến, bối cảnh, thực lực đều là hùng hậu kinh người. Thánh vương đại thế giới không có vĩnh sinh chi môn chạy ra 3000 đại đạo, đã có 3000 thể chất, uy lực vô song, trong đó có một tôn tên là luân hồi giả thể chất, khá đặc thù, là luân hồi chuyển thế sau đại năng. Bích Lạc quận chúa thì là trong đó lệ riêng, tại luân hồi giả chúng cũng là phần độc nhất, sâu trong linh hồn đang ngủ say nửa bước vô, nghịch thiên vô cùng. Này luân hồi không phải kia luân hồi, cũng không phải là chủ thần không gian luân hồi giả, mà là một loại thể chất. Chẳng qua Lý Bình An lại cảm thấy, hắn cũng không phải không thể làm một lần luân hồi giả, biến thành kia cổ hỗn độn bên trong đại năng, phàm nhân trăm ngàn vạn thế trước đó khởi nguyên. Luân hồi tế đàn. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, trong tay liền hiện ra một tôn tế đàn, đây là chủ thần không gian ban thưởng hắn kỳ vật, năng lực phục sinh người chết, gánh chịu luân hồi đại đạo. Chẳng qua phục sinh người chết chức năng này, hắn đều không có dùng như thế nào qua. Nhưng bây giờ lại là có thể mượn nhờ trên đó đặc thù luân hồi quy tắc, dùng để ngụy trang luân hồi giả lừa qua thế gian bản nguyên. Luân hồi chuyển thế, bản nguyên thần thai. Ngưng. Luân hồi tế đàn trong khoảnh khắc phá toái, dung nhập Lý Bình An thân thể, hỗn hợp trong hắn một nửa lực lượng, thần hồn, ý chí, tư duy và chờ, còn có kia cổ hỗn độn bản nguyên, hóa thành một viên chứng thần. Sau đó đột nhiên khẽ động, đâm đầu thẳng vào thế gian. Quá trình này lạ thường thuận lợi, nửa đường vận mệnh hư vô khí vậy phát huy đại tác dụng, che đậy Lý Bình An vận mệnh, nhân quả, nhường hắn năng lực thâu thiên hóa nhật, được này cử chỉ. Mà hắn một nửa kia thân thể thần hồn thì tiếp tục lưu trong cổ hỗn độn. Thiên chim tại lâm, không bằng một chim nơi tay. Lý Bình An cũng có tính toán của mình, ngụy trang hỗn độn đại năng, vì bản địa luân hồi giả thể chất thân phận, thâu thiên hóa nhật, chui vào thế gian là có thể được, nhưng luân hồi giả thể chất khi nào thức tỉnh, bị tỉnh lại, đó chính là ngoài ra một mã chuyện. Hắn cái này nửa thân thể lưu tại nơi đây, không ngừng luyện hóa cổ hỗn độn bản nguyên, tăng trưởng thực lực, cũng có thể góp nhặt tương đối lực lượng kinh khủng, thậm chí có hy vọng trưởng thành đến kia hỗn độn cổ thú bình thường cảnh giới. Thuần dựa vào thân thể ma lực thì có thể so với trí cao thần. Với lại so với hỗn độn cổ thú, hắn còn lĩnh ngộ tổ thần chi đạo, năng lực lớn mạnh thần hồn ý chí. So với tại thần giới bên trong tu hành vậy không kém cỏi, cho dù kia đầu nhập thế gian một nửa thân thể hủy diệt, cũng sẽ không hạt tròn chưa thu. Có thể nói Lý Bình An đem các mặt cũng nghĩ kỹ, căn bản sẽ không ăn thiệt thòi. Chờ đợi đi, chờ đợi luân hồi giả thể chất thức tỉnh, chờ đợi của ta thức tỉnh. Cổ hỗn độn bên trong Lý Bình An nhắm hai mắt lại, thân hình dần dần bị hỗn độn chi khí bao phủ, chỉ có một điểm bi quang, dường như chứng minh hắn tồn tại. Phong Nhiêu đại lục, Thiên Vị học viện. Thật là bao la. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vị học viện còn có thánh tổ hoàng triều cảnh tượng, Dương Kỳ nhìn đông nhìn tây, thần thái kinh ngạc. Hoàn toàn một bộ chính tông nhà quê vào thành, nơi này nhìn nhìn, chỗ nào nhìn một cái. Thiên Vị học viện tại thánh tổ thành, nơi này là thánh tổ hoàng triều đế đô. Lùi tới trên đường, qua lại không dứt, ngựa xe như nước, khắp nơi đều là nhân, ngay cả người bình thường cũng người mặc cẩm y đi, ăn uống chú ý, nhìn thấy người bên ngoài nét mặt cũng cao cao tại thượng, có một cấu ngạo khí. Hoàn toàn là dưới chân thiên tử, học viện thánh địa, chịu qua trí tuệ hung đúc, nói chuyện cứ gọi là một cái địa đạo. Dương Kỳ đến hỏi đường, đều bị các loại có sắc nhãn quang dò xét, trêu đến trong lòng của hắn không thích. Chương 559, thực hư luân hồi giả. Lý Sư Minh xin chào lớn khẩu khí. 2, chương 559, thực hư luân hồi giả. Lý Sư Minh xin chào lớn khẩu khí. 2, này thánh tổ hoàng triều, thống ngự cương vực trăm vạn dặm, khắp nơi đều là chiến loạn chém giết, ta tới trên đường cảnh ngộ không biết bao nhiêu mã tặc, hung nhân, nhưng nơi này bách tính an cư lạc nghiệp, không thương hại ngoại giới coi như xong, còn đang ở trào phúng. Cái này thánh chữ, thánh tổ hoàng triều, khó tránh khỏi có chút không đảm đương nổi. Ngày đó vị học viện, hy vọng đừng để ta thất vọng. Dương Kỳ hít thở sâu một hơi, cùng đi theo quá khứ đám người, đặt vào tiến về Thiên Vị Học Viện trên đường. Thiên Vị Học Viện, thanh danh cực lớn, tại trên Phong Nhiêu Đại Lục có thể nói là không ai không biết không người không hay. Kia cao lớn như thần miếu bình thường kiến trúc, núi non trùng điệp, liên miên mấy trăm dặm, cả tòa quảng trường đều là do trong suốt long lanh thủy tinh ngọc thạch đúc thành, xa xỉ trình độ nhường Dương Kỳ xã này xuống đồ nhà quê lại một lần chấn động. Mà ở này to lớn quảng trường, vì không ít tuổi trẻ nhân đều là đi cầu học, hy vọng dùng thành tâm đả động Thiên Vị Học Viện thu đồ. Đáng tiếc ngày đó vị học viện, nhưng căn bản sẽ không phản ứng bọn hắn, có người quỳ thẳng ở đây, tươi sống quỳ chết rồi, Thiên Vị Học Viện nhân cũng không thấy nhòm lên một chút, đầu năm nay người nào liền muốn vào học viện. Vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chính mình là thứ độ gì? Chẳng lẽ lại tưởng rằng Tây Phương Đại Lục những kia học sinh trao đổi, năng lực quang minh chính đại bước vào, còn nhận học viện cao tầng coi trọng. Thiên Vị Học Viện cửa thì truyền đến một ít học sinh giao lưu, hơi có chút tự giễu cùng bất mãn. Tây Phương Đại Lục, nhiều lần xâm lấn ta Phong Nhiêu Đại Lục, ngày này vị học viện điên rồi, còn cho bọn hắn học sinh trao đổi đãi ngộ tốt như vậy. Dương Kỳ nhíu mày, trong lòng ngọn lửa vô danh. Thiên Vị Học Viện, nhường hắn có chút thất vọng. Nghe nói đều là thái tử gây nên, hắn cùng Tây Phương Đại Lục người có hợp tác, bị Phương Tây đại thánh coi trọng, được không biết bao nhiêu chỗ tốt. Trước đó không lâu, còn có học sinh bị Phương Tây học sinh trao đổi đánh thành trọng thương, hiện tại thương còn chưa tốt. Đây không phải khi dễ chúng ta Thiên Vị Học Viện người sao? Một vị học sinh lòng đầy căm phẫn nói. Bên cạnh hắn bằng hữu đội vàng che miệng của hắn. Cơ miệng, ngươi không muốn sống nữa, cũng dám ở chỗ này nói loại lời này. Vị học sinh kia quan sát bốn phía, dùng mình một cái, cuối cùng hồi tưởng lại chính mình là ở đâu, còn không phải thế sao ký túc xá phát vài câu bực tức, nghị luận thái tử, nghị luận Phương Tây học sinh trao đổi, đây chính là muốn ăn đánh vậy. Ra hình tra tấn đài. Huynh đài dạy phải, chúng ta kiểu này tạp dịch đệ tử, quản nhiều như vậy làm gì, ngu đệ hồ đồ rồi. Hán đội vàng nói tạm. Dương Kỳ lặng lặng nghe, trong lòng chắp vá lên Thiên Vị Học Viện nội bộ cảnh tượng, nhìn tới ngày này vị học viện nội bộ cũng là mâu thuẫn nặng nề. Đứng lại. Thiên Vị Học Viện, không thể tùy tiện đi vào, muốn tiến vào trong đó học tập, tới trước bên ngoài quỷ, chờ cơ duyên. Ngay tại Dương Kỳ tiếp cận học viện lúc, giống to một tiếng truyền đến, chấn động đến tứ phía lay động, không khí cũng loáng thoáng nhìn thấy vận sóng. Mấy cái kia học sinh giao lưu chung đi ra một người, mặc dù tại bên trong Thiên Vị Học Viện bọn hắn là tạp dịch đệ tử, nhưng ở ngoại giới nhân nhìn tới, bọn hắn lại là đường đường chính chính Thiên Vị Học Viện tài cao, thánh tổ thành bên trong thượng lưu nhân vật. Bọn hắn nhìn xem người ánh mắt đều là cao cao tại thượng, một bộ vô cùng cao quý bộ dáng, bất kỳ người nào trong mắt bọn họ, kia cũng ti tiện vô cùng. Ta là được đến tư tín, tới trước báo danh. Dương Kỳ không tiêu ngạo không tự ti, từ tu luyện thần tượng trấn ngục kính sau đó, hắn thực chất bên trong thì tràn ngập một loại thần chi kiêu ngạo, căn bản sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, chớ nói chi là quỳ xuống. Vậy ngươi liền cùng ta vào đi, vừa bạn ta có chút không, dẫn ngươi đi kiểm tra một chút. Lúc này cửa học viện đi ra vị học sinh, áo trắng lôi lạc, khí độ bất phàm mở miệng nói. Cửa mấy cái học sinh lại có chút ít do dự nói ra, Lý Sư Minh, này không tốt lắm đâu, nên muốn trước được báo tin đạo sư bọn hắn. Không sao cả. Được xưng là Lý Sư Minh tuổi trẻ học sinh, khoát khoát tay, ta nhìn xem vị tiểu huynh đệ này khí thế bất phàm, công thể cứng hãn, nói hẳn không phải là lời nói dối. Đến lúc đó thấy vậy đạo sư, tự có ta tới phân trận. Được rồi, Lý Sư Minh. Những học sinh khác không dám không nghe. Vị sư minh này năm gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, một khi một cái biến hóa, đã đến xung kích đoạt mệnh cảnh giới, ai dám không nghe, chớ có nói bọn hắn những thứ này thủ vệ tạp dịch đệ tử, ngoại viện học sinh cũng không có mấy cái nhân dám đắc tội. Nghe nói ngay cả nội viện học sinh, thậm chí thành tựu đoạt mệnh học sinh tinh anh cũng có một ít kiêng kỵ vị sư minh này. Lý Sư Minh. Dương Kỳ ánh mắt ngưng tụ, tu vi của đối phương hiện ra ở trước mặt hắn, dường như cũng không có cao hơn hắn bao nhiêu, chỉ là khí công cựu đoạn cảnh giới. Nhưng mà trên người đã có chủng không hiểu khí độ, đã không có học sinh bình thường một ít lòng đầy căm phẫn thái độ, cũng không có đối mặt cầu học người bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ, cả người mười phần bình thản. Bình đẳng đối đãi mỗi người, cũng được, nói là một loại ngạ mạn. Dương Kỳ thì có dạng này cảm giác. Tại hắn không có phát giác sâu trong thức hải, chư thần ấn ký khẽ run lên, dường như cảm ứng được cái gì. Đi thôi. Lý Bình An rất bình tĩnh mang theo Dương Kỳ đi vào Thiên Vị Học Viện, đi trên đường mở miệng nói, ngươi vận khí không tệ gặp phải ta, đoạn thời gian gần nhất Thiên Vị Học Viện nháo đàng vô cùng, các ngươi những thứ này cầm thư giới thiệu đi vào, xét duyệt thế nhưng nghiêm khắc không ít, không thể như dĩ vãng như vậy tùy tiện đi vào. Trên tay ngươi thư giới thiệu là Dương Tố Tố, nàng còn đang bế quan, gặp được một ít không thích nàng trưởng lão, đạo sư, thế nhưng sẽ đem ngươi thư giới thiệu đánh lại. Vì sao như thế? Dương Kỳ cuối cùng nhịn không được tra hỏi, ngày này vị học viện dường như cùng hắn tưởng tượng không cùng một dạng. Lấn trên đặt dưới, đối với cầu học kẻ ngoại lai cao cao tại thượng, các loại xem thường, học viện nội bộ lại tựa hồ như tranh quyền đoạt lợi, còn có kia cái gì thái tử, thu người phương Tây chỗ tốt, còn chỉnh ra cái gì học sinh trao đổi, thấp hơn tầng học sinh cung kính đối đãi. Cầm thánh tổ hoàng triều tài nguyên, lấy lòng Tây Phương đại lục nhân. Dương Kỳ rất là khinh thường, hắn sinh tại tư trường vũ tư, dù là đối với hoàng triều không nhiều cảm mạo, nhưng cũng có chút lòng đầy căm phẫn. Cuối cùng vẫn là người thiếu niên, trong lòng ngực có mấy phần nhiệt huyết. Lý Bình An thần tình lạnh nhạt, này có cái gì kỳ quái, Phong Nhiêu đại lục thực lực không bằng Tây Phương đại lục, thái tử năng lực trèo lên Tây Phương đại lục, học viện nhạc kiến kỳ thành, dù sao nỗ lực chỉ là một ít nho nhỏ tôn nghiêm, học sinh chịu một điểm ý của thôi. Ngày đó vị lãnh tụ cũng là giống nhau tử, ngươi có biết Phong Nhiêu đại lục cùng Tây Phương đại lục thương nghiệp giao lưu năng lực sinh ra bao lớn lợi nhuận? Đủ bọn hắn ăn đầy buồn đầy bát, tu vi tiến nhanh. Ngươi nói là ngươi, sẽ nghĩ như thế nào làm thế nào? Bước cũng không phải mặt của ngươi, ngươi còn có thể kiếm chỗ tốt lớn. Dương Kỳ thân thể chấn động, cảm thấy trước mắt này Lý Sư Minh có lẽ quá dám nói, khẩu khí thật lớn. Tại ngày này vị học viện cũng dám trực tiếp miệng nói thiên vị lãnh tụ, mà không phải thánh giả, đại thánh, viện trưởng đại nhân, đây quả thực là không thể tưởng tượng, một sáng bị ngoại nhân nghe được, khả năng này đều sẽ bị xử cực hình. Tại thánh tổ hoàng triều, là có mấy đầu không để cho đụng vào dây đỏ, đại thánh mặt mũi so với ngàn vạn người tính mệnh còn muốn tôn quý. Lý Sư Minh, thật dũng sĩ vậy. Dương Kỳ cũng không khỏi đối trước mắt Sư Minh sinh lòng kính ý, thấy bất bình dám kiện lên khẩu, thấy bất công dám đứng ra, dũng một chữ này hoàn toàn xứng đáng. Chương 560, thái tử. Kia thích hợp mà thay vào. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Một, chương 560, thái tử. Kia thích hợp mà thay vào. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Một, nói thật Dương Kỳ là rất bội phục, dám nói ra lời này Lý Sư Minh. Thiên vị học viện lại không thỏa đáng, vậy cũng đúng thánh tổ hoàng triều đệ nhất học viện, đại phái đệ nhất, trấn áp tất cả phong nhiêu đại lục, uy danh truyền thừa mấy vạn năm, bình thường nhân sẽ chỉ có lòng kính sợ, là tuyệt đối không dám phản kháng. Nhưng vị này Lý Sư Minh lại nói thẳng đánh giá loại hành vi này không thỏa đáng, không sợ cường quyền. Cái này mười điểm có được. Dương Kỳ hiện tại vậy trải qua không ít chuyện, ở quê hương Yến Đô thành, tại đây tiến về Thiên vị học viện một đường kiến thức, lại là thật chưa từng gặp qua Lý Sư Minh nhân vật như vậy. Nhìn tới ngày này vị học viện cũng không có triệt để sa đoạn, còn có Lý Sư Minh nhân vật như vậy. Dương Kỳ nội tâm sơ qua trấn an. Nếu như này đại danh đỉnh đỉnh Thiên vị học viện, trên giới đều là như thế, hắn sợ rằng sẽ rất thất vọng, không bao lâu cô bái nhập Thiên vị học viện, Dương Kỳ liền đã chú ý rất lâu, nhìn trời vị học viện cũng là có một tia hướng tới. Tốt, đến, chính là chỗ này. Lý Bình An đem Dương Kỳ dẫn tới trước mặt trưởng lão, liền tiêu sái rời đi. Còn chưa thân giáo sư Minh tính danh. Dương Kỳ liền vội vàng hỏi. Lý Bình An. Hồi vì hắn chỉ có một bóng lưng, mấy cái lắc mình liền không thấy, bước chân như ở trên hư không hành tàu đồng dạng. Mà vị trưởng lão kia đứng ở Dương Kỳ bên cạnh, vuốt ve râu mép. Lý Bình An học sinh này tu vi dường như lại có tinh tiến, khí công sâu không lường được à, cũng không biết khi nào đột phá đoạt mệnh cảnh giới. Ngươi là hắn mang tới người, ta cũng không tốt tùy ý lừa gạt, đến thi triển ngươi am hiểu nhất, khí công. Là trưởng lão. Dương Kỳ chắc tay, đánh ra một bộ bất bại vương quyền, lục đạo chân khí cánh tay, sinh động như thật, uy lực bất phàm. Vương cấp khí công, coi như không tệ, có thể vào ta Thiên vị học viện làm tạp dịch đệ tử, ngày sau thật tốt tu luyện cũng có biến thành nội viện đệ tử tiềm lực. Trưởng lão nhìn qua cho ra đánh giá, sau đó liền đem Dương Kỳ đuổi đi. Thiên vị học viện, học sinh đẳng cấp chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại viện học sinh, nội viện học sinh tinh anh, hạch tâm học sinh, cùng với thánh đồ. Dương Kỳ bị đánh phát đi, đi theo một vị khác tạp dịch đệ tử tiến về chỗ ở, trên đường đạt được học viện nội bộ rất nhiều tình báo. Tạp dịch đệ tử là trong học viện địa vị thấp nhất tồn tại, thực lực vậy yếu nhất, bình thường chỉ có khí công 7, bát đoạn tu vi, tại một ít biên giới thành thị năng lực làm mưa làm gió, nhưng tại Thiên vị học viện bên trong cũng không coi là cái gì. Ta cố gắng 7-8 năm, cũng không có biến thành ngoại viện học sinh, còn không biết bao lâu mới có thể vào môn. Kia tạp dịch đệ tử thở dài, hắn tự giới thiệu tên là Lý Hạc, nói đến cùng mang Dương Kỳ bước vào Thiên vị học viện Lý Sư Minh, hay là bản gia quan hệ. Ngoại viện học sinh ít nhất có khí tông tu vi, nội viện càng là hơn cường đại, rất nhiều tiếp cận đoạt mệnh cảnh giới, mà học sinh tinh anh đều là đoạt mệnh cảnh giới cao thủ, hạch tâm học sinh nâng cao một bước, tại tất cả phong nhiêu đại lục trên đều có uy danh hiển hách. Thánh đồ chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể đảm nhận, thái tử đại nhân chính là thánh đồ bên trong thánh đồ, cường giả đỉnh cao, có hy vọng thượng cổ đại thánh tiềm lực nhân, truyền thuyết mâu thân hắn nghi ngờ hắn thời điểm, đêm mộng tinh thần vào lòng, là thần nhân chuyển thế. Nhân vật như vậy còn cùng Tây Phương Đại Lục nhân hợp tác, không vì Thiên vị học viện học sinh tranh đoạt lợi ích, ngược lại như vậy làm việc. Dương Kỳ lắc đầu, nội tâm dâng lên một tia khinh thường. Lý Hạc giật mình kêu lên, khẩn trương nhìn qua bốn phía, "Uy, Dương Kỳ ngươi cũng không nên nói lung tung, bị người bên ngoài nghe được chúng ta cũng có đại phiền toái." Dương Kỳ gật đầu, vậy tức thời nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, vị kia mang ta tới trước Lý sư Minh tại học viện làm sao?" Lý Hạc nét mặt lộ ra một tia hâm mộ, đối phương mặc dù cùng hắn cùng họ đãi ngộ kia lại khác nhau rất lớn. Lý sư Minh vậy dĩ nhiên hôn đến rất tốt, cùng ta cũng không đồng dạng. Hắn 5 năm trước bị Bách Hoa Thánh Nữ từ ngoại giới mang về, nghe nói là tại nơi nào đó chiến loạn nơi phát hiện, mất đi ký ức, làm lúc vẫn chỉ là người bình thường, bây giờ lại đã tu thành khí tông, sắp xung kích đoạt mệnh cảnh. Hắn tu luyện một bộ khí công, cũng là cực kỳ bất phàm, đã từng có học sinh tinh anh làm khó hắn, lại bị hắn hung hăng giáo huấn. Lấy khí tông tu vi đánh bại đoạt mệnh, chấn động tất cả học viện. Lý Hạc nói chuyện say xưa, vì đồng dạng dòng họ, hắn còn nhờ vào đó hồ giả hồ uy một phen, có thể tại tạm dịch đệ tử chúng qua được không tệ. 5 năm ở giữa theo người bình thường tu thành khí tông, còn đánh bại đoạt mệnh cao thủ. Dương Kỳ thân thể chấn động, khá là kinh ngạc, như vậy chiến tích có thể nói huy hoàng. Đúng rồi, đề cử ngươi nhập học Dương Tố Tố sư tỷ sư phó, chính là Bách Hoa Thánh Nữ, các ngươi quan hệ không tầm thường, chỉ sợ cũng là Lý Sư Minh vui lòng đem ngươi đưa vào học viện lý do. Lý Hạc mở miệng nói, Thiên vị học viện quy củ vô cùng nghiêm, còn không phải thế sao tốt như vậy tiến bảo, có thư giới thiệu cũng không nhất định có thể làm. Đây đều là thái tử năm gần đây cải cách, nghe nói muốn cất cao nhập học cánh cửa, là trời bị học viện bồi dưỡng ưu tú hơn nhân tài. Chẳng qua ngoài miệng nói như vậy, hắn lại là bỏ mặc Tây Phương Đại Lục học sinh trao đổi bước vào. Nhường không ít học sinh nội tâm bất mãn, chẳng qua nhưng cũng không dám kiện lên khẩu, không phải ai cũng dám tượng Lý Bình An một thẳng thắn. Như thế nói đến, thái tử tại học viện thế lực vô cùng khổng lồ, từ trên xuống dưới vậy mà đều phải nghe theo, giận mà không dám nói gì. Dương Kỳ cũng không khỏi giận mình, ngày đó vị học viện lãnh tụ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, sao không lợi hại? Lý Hạc là lắc đầu liên tục, thánh đồ thế nhưng truyền kỳ cảnh giới tồn tại, thái tử càng là hơn trong đó cường giả, hắn thành lập thái tử đảng, không nớt vị học viện bên ngoài cao thủ cũng là tranh nhau chen lấn gia nhập. Tốt, đã đến học viện phân phối cho tạp dịch đệ tử trụ sở, ngươi những lời này trong âm thầm nói một chút không sao, nhớ kỹ tuyệt đối không nên ở trước mặt người ngoài nói, nhất là thái tử đại nhân. Đa tạ Lý Hạc sư minh, làm phiền ngươi. Dương Kỳ chắc tay, cho dù đối với Lý Hạc một ít lời cũng không tán thành, nhưng đối phương tận chức tận trách biểu hiện, hắn hay là vô cùng tôn trọng. Thu thập một chút trụ sở, Dương Kỳ đứng ở phía trước cửa sổ. Ngày này vị học viện cũng là sóng gió không dừng lại, ta tới này một là tốt hơn tu hành tài nguyên, hai là vì thấy hạ nhiều năm chưa từng thấy cô, tam tắc là nghe ngóng Vân Hải làm thông tin, sớm ngày hướng nàng báo thủ. Chẳng qua bây giờ ta ngược lại thật ra có chút ý khác, thật tốt thiên vị học viện, lại đối với Tây Phương Đại Lục nhân Á Duôn định nội, này thái tử làm vậy thánh đồ. Nghĩ đến bước vào ngày này vị học viện bắt đầu, vẫn không ngừng nghe được vậy quá tử tên, còn có không được người hành vi. Dương Kỳ ánh mắt có chút ngao ngoe muốn động, ta phải thần tượng chấn ngục tính, trên trời rơi xuống thần công, đây là có đại khí vận người biểu hiện, từ xưa đến nay người kiểu này xuất hiện, chính là muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, lưu lại công tích vĩ đại. Này thái tử hành vi, đối với người phương Tây thái độ, ta là thật không hài lòng. Đối đãi ta khí công đại thành, thay thế thái tử, nhất định phải thay đổi ngày này vị học viện tập tụng, cho ta thánh tổ hoàng triều con dân dựng đứng thái độ, không được như thế. Thái tử thần nhân chuyển thế, truyền kỳ cường giả, rất cường đại sao? Kia thích hợp mà thay vào. Một ý niệm, Dương Kỳ lập xuống mục tiêu, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Chương 560, thái tử. Kia thích hợp mà thay vào. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể. 2, chương 560, thái tử. Kia thích hợp mà thay vào. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể. 2, nhi nữ tình cựu tính là gì? Vân Hải Lam cũng bất quá chính mình thành đạo trên đường một khối đá đặt chân, âm mưu tính kế chính mình lại như thế nào, căn bản không đáng giá hắn để ở trong lòng. Dương Kỳ trong lúc nhất thời lòng dạ rất khoáng đạt, trong cõi u minh khí công vận chuyển tựa hồ cũng trôi chạy không ít, làm ngày bổ chúng hắn màu vàng kim lôi đỉnh lại hòa tan không ít. Tốt cơ duyên, phải nắm chắc thời cơ này tu luyện. Dương Kỳ lập tức ngồi xếp bằng, chìm vào tu luyện bên trong. Dương Kỳ về đến chỗ ở Lý Bình An, nét mặt khác thường. Cuối cùng tránh thoát thai trung chi bí, bất quá ta thân phận này cũng có chút vấn đề, theo lý mà nói của ta thể phách tinh thần luân hồi chuyển thế vậy tất nhiên là cường giả vô địch, căn bản không nên xuất hiện tại cấp thấp vị diện, chí ít cũng hẳn là vị diện cấp tiên mới đúng. Nhìn tới trên người của ta còn có một đoạn cố sự, đang thức tỉnh ký ức trước bị đánh rơi thế gian. Thậm chí đây không phải ta lần đầu tiên luân hồi chuyển thế gian thời không ba phần, quá khứ thái cổ, hiện tại tiên đạo, tương lai khoa học kỹ thuật, ta theo cổ hỗn độn giáng lâm, ở vào bất kỳ một cái nào thời gian điểm đều có thể. Có thể ta đã luân hồi trăm ngàn vạn thế, cho tới hôm nay vừa rồi thức tỉnh. Giờ khắc này, Lý Bình An khí độ cùng ngoại giới có vẻ hoàn toàn khác biệt, hắn xác thực như Lý Hạc giới thiệu như vậy, 5 năm trước bị Bách Hoa Thánh Nữ mang về Thiên Vị Học Viện. Chẳng qua lại là từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa có ngã chết. Bách Hoa Thánh Nữ tra xét xung quanh vạn dặm, nhưng không có một tia phát hiện, Lý Bình An vẫn còn mất trí nhớ trạng thái, cuối cùng chỉ có thể đem nó mang về Thiên Vị Học Viện, dốc lòng bồi dưỡng. Mà Lý Bình An, dù là ký ức không có khôi phục, cỗ thân thể này cũng là theo vị diện cao hơn bị đánh rơi xuống đến, người xuất thủ ngoan độc không thôi, nhường hắn căn cơ toàn bộ hủy, nhưng ở trụ cột nhất, khí công trên việc tu luyện hay là thể hiện ra bất phàm thiên tư. 5 năm ở giữa thì tu luyện đến khí tông chi cảnh, còn có chiến thắng đoạt mệnh cảnh huy hoàng chiến tích. Phúc Hải đại thánh giao ma công, cái gì giác thải công pháp? Lý Bình An cảm ứng tu vi, khẽ nhíu mày, hắn ở đây nhìn thấy Dương Kỳ lần đầu tiên, ký ức mới thức tỉnh, trước đó tu luyện thậm chí chỉ là học viện chuyển gia pháp môn, chẳng qua 5 năm ở giữa cũng có một chút còn lại, này Phúc Hải đại thánh giao ma công chính là một môn năng lực tu luyện tới đại thánh cảnh giới thánh cấp khí công. Này đã rất bất phàm, tại trên phong nhiêu đại lục đều có thể lấy ra làm một ít môn phái lớn chấn tông công pháp, cũng là hắn chiến thắng đoạt mệnh cảnh át chủ bài. Trong học viện rất nhiều trưởng lão, đạo sư xem trọng hắn, chính là bởi vì như thế, tu luyện thánh cấp khí công không có nghĩa là năng lực thành đại thánh, nhưng không có thánh cấp trở lên khí công tu luyện, cũng tuyệt đối không thành được đại thánh. Chẳng qua tại bây giờ Lý Bình An nhìn tới, đó là thuần vô dụng. Vì trí tuệ của hắn, có hơi vừa suy tính, thậm chí hoàn toàn có thể tìm hiểu gian này Phúc Hải đại thánh giao ma công đến tiếp sau, có khác bình thiên, hô thiên, rời núi, thông gió, khu thần, tề thiên sáu sách, thất thánh hợp nhất, hào yêu thánh tuyệt thiên khí công, chính là thiên cấp công pháp, tựa hồ là yêu tộc bên kia truyền thừa. Lý Bình An lắc đầu, niệm động ở giữa khí công tiêu tán. Tu luyện loại công pháp này không bằng không tu. Thánh cấp cũng tốt, thiên cấp cũng được, đều là người bình thường tu luyện, hắn vị này luân hồi giả thể chất tự nhiên không thích hợp. Hắn nắm giữ chư thần ấn ký, dường như có thể tu luyện thần tượng chấn mục kính. Chẳng qua tại cổ hỗn độn bên trong một nửa kia thân thể đã tại tu luyện, thậm chí còn khôi phục hắn ở tại thần giới uy năng, Lý Bình An trong lúc nhất thời ngược lại là không có ý nghĩ này, luân hồi chuyển thế cổ thân thể này sạch sẽ, sao không tu luyện điểm những công pháp khác? Vô thượng chúa tể, vô thượng chân ma, cuối cùng tà thần, Chu Tiên Vương, Yêu Sư. Trong tay của ta thần tượng chấn ngục tính còn không toàn bộ, chỉ có 1/3, căn bản không cần thiết lại tu luyện một lần. Lý Bình An ánh mắt lấp lóe, đối với kia mấy tôn nửa bức vô đại năng công pháp cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn trong tay không có, dứt khoát hắn liền tự mình sáng tạo đi. Lý Bình An cảnh giới đã cực cao, dường như siêu việt thế gian tất cả người tưởng tượng, đuổi sát trí cao thần mà đi, trí tuệ biên bác, hiểu rõ vô số thế giới vô số thần công diệu đạo. Sáng tạo thần cấp khí công, căn bản không phải việc khó gì. Hai nạn đúc ta thần, vạn kiếp bất diệt thể. Đã từng Lý Bình An tại thần thông cảnh giới, độ phong hỏa đại kiếp lúc, lĩnh ngộ đại thai nạn thuật, theo trong gió ngộ ra hư không cương phòng, trong lửa ngộ ra trụ cực thần diễm, luyện thành thai nạn bừng quyền, vì vô tận thai nạn luyện thành vạn kiếp bất diệt thể. Sau đó hắn lại tìm hiểu thai nạn thiên quân thai nạn đại đạo, cứu rỗi chi nhận đạo lý. Bây giờ đủ loại cảm ngộ hội tụ, hắn cố ý bắt chước vô thượng chân ma vạn kiếp bất hoại thể kết hợp chính mình đối với thần tượng chấn ngục kính càng ngộ, trong đầu xuất hiện một môn tuyệt học. Hắn vô ý đổi tên, thì đặt tên chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Nhưng mà hắn bản chất lại hoàn toàn khác biệt, bên trong là đại thai nạn thuật làm hạch tâm sáng tạo, vì thai nạn đúc thành vạn kiếp bất diệt vương thể. Ầm ầm, Lý Bình An khí tông tu vi tiêu tán, lại không phải không có chút ý nghĩa nào, quần quần sóng cả, xanh đen hải khiếu tại trong mật thất đột nhiên ngưng tụ, từng đầu ma giao gào thét quay cuồng, vẫy thênh thang biển cả. Nhất là thiên thai lạnh vô tình, trời xanh che hải diệt thế gian. Một cái hải chữ đột nhiên ngưng tụ, mênh mông biển lớn chìm vào thế gian, muốn bao phủ tất cả, giống như thượng đế ngày phán quyết đại hồng thủy. Tiêu kinh khủng hải ép đem Lý Bình An cơ thể ép sập sệ, nhưng ngay lập tức tại thân thể của hắn chỗ sâu nhất, xương cốt nổi lên hiện ra một viên hải chữ kinh văn. Hải chữ vừa ra, bình ổn phong ba định, vô thai vô nạn. Lý Bình An trên người truyền đến đùng đùng, không dứt, phá thoái âm thanh, cả người gân cốt tái tạo, lần đầu lịch kiếp thành công, cơ thể hướng về vạn kiếp bất hoại thể mà đi. Cùng lúc đó từng đạo như song cả hải khiếu kiếp nạn khí công dâng lên, qua trong giây lát tu vi của hắn lại trở về khí tông chi cảnh. Hai nạn ma luyện chính là nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Lý Bình An đối với cái này cũng không kinh ngạc. Đây cũng là hắn sáng tạo môn công pháp này hạch tâm lý niệm, vô số kiếp nạn sẽ chỉ hóa thành lực lượng của hắn. Cũng không biết cùng chân chính chân ma vạn kiếp bất hoại thể còn có bao lớn chênh lệch. Tiểu chữ này cũng có chút ý nghĩa, ta phỏng theo thập nhị vũ tự, lại thật có thể ngưng tụ ra. Hắn vung tay lên một cái, hải chữ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền hóa thành diệt thế đại hồng thủy, bao phủ tất cả, uy lực vô song. Nếu là vô cùng vô tận vĩnh sinh chi môn chạy ra viễn cổ kiểu chữ, tạo thành một quyển cuốn kinh văn, kiếp nạn ma luyện, phải chăng có thể cùng quyển gia cựu thượng chân ma lưu lại chữ viết so sánh, thậm chí càng thêm cường đại. Lấy viên cổ tiểu chữ lực lượng, hóa thành kiếp nạn ma luyện vạn kiếp bất hoại thể, nói không chừng năng lực đúc thành mạnh hơn chân ma hung hãn thân thể. Lý Bình An không khỏi dâng lên ý nghĩ này, hắn cảm thấy không phải là không có cái đó có thể. Nói cho cùng chân ma cũng chỉ là nửa bước vô vô, mà vĩnh sinh chi môn lại là không thể tưởng tượng tồn tại. Theo trong môn chảy ra viễn cổ tiểu chữ ẩn chứa một tia vĩnh sinh uy năng, cũng chẳng có gì lạ. Đạo kia chữ thì càng là như thế. Lý Bình An đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, hắn hiện tại không nóng nảy cùng Dương Kỳ liên hệ, ngược lại là không ngừng suy nghĩ viễn cổ tiểu chữ. Cùng hắn sáng lập ra chân ma vạn kiếp bất hoại thể ở giữa huyền bí, không ngừng hoàn thiện nhìn công pháp. Chương 561, quỳ xuống. Cho Dương Kỳ xin lỗi. 1. Chương 561, quỳ xuống. Cho Dương Kỳ xin lỗi. 1. Hai nạn đúc ta thần, vạn kiếp bất hoại thể. Hải chữ sau đó, Lý Bình An lại ngưng tụ ra một cái chữ sơn, nặng như thiên quân, thế như Thái Sơn. Sơn hải hợp nhất, đống chốc tu vi của hắn thì không đồng dạng, mặc dù còn đang ở khí tông cảnh giới, so với trước đó cường đại gấp trăm lần không thôi. Mà cơ sở này, hay là xây dựng ở thánh cấp khí công chí thượng. Chỉ đơn thuần khí công cửu đoạn, Lý Bình An mượn sơn hải hai chữ tích lũy, là xa xa vượt qua thần tượng chấn ngục kính. Rốt cuộc giai đoạn này Dương Kỳ cũng không có thức tỉnh mấy cái cự tượng hạt nhỏ. Đáng tiếc khí này công tu vi, lại không như vĩnh sinh thần thông pháp lực bình thường, có một cố định vật tham chiếu để cân nhắc, pháp lực bao nhiêu cao thâm, nhìn xem lực sắn bao nhiêu huyền hoàng liệt mã liền biết. Có thể ta cũng được, cho thánh vương giới lập xuống cái tiêu chuẩn, cũng coi như công đức một hồi. Lý Bình An như có điều suy nghĩ, ngược lại là có thể dùng tượng cái chữ này để cân nhắc. Viễn cổ cự tượng huyết mạch cao quý, thực lực kinh người, trưởng thành chính là đoạn mệnh, thậm chí truyền kỳ, đại thánh. Thần tượng chấn ngục kính là phía sau cửa kỳ thần công, sơ kỳ Dương Kỳ chiến tích thật không mạnh, khí công việt cái 1-2 cấp đánh quái đều có chút gian nan, đoạn mệnh cũng liền việt cái 5-6 cấp, rất nhiều thánh cấp, thiên cấp khí công tại cái này giai đoạn cũng có như vậy uy năng, thậm chí càng mạnh hơn. Lúc đó thần tượng chấn ngục kính không thấy chút nào thần cấp khí công uy danh. Thẳng đến về sau, Dương Kỳ truyền kỳ cảnh giới một khi thức tỉnh mấy vạn hạt nhỏ, lúc đó mới chính thức nổi dậy, có vô địch khí khái. Bởi vì hắn bây giờ thức tỉnh cự tượng hạt nhỏ, bị giới hạn chính mình cấp độ quá thấp, chẳng qua ấu niên thể, thức tỉnh hạt nhỏ cũng quá thiếu, chỉ có khi hắn đột phá đoạt mệnh cảnh, này cự tượng hạt nhỏ sinh mệnh cấp độ tùy theo nhảy vào, tấn thăng đoạt mệnh, còn có kia số lượng bao nhiêu lần bạo tăng, mới có mấy phần đáng xem. Đợi đến truyền kỳ cảnh giới, kia mỗi một mai cự tượng hạt nhỏ thì tương đương với truyền kỳ cảnh giới viễn cổ cự tượng, đúc thành thân thể chúa thể, mới là hắn đại triển thần uy lúc. Cứ thế mà suy ra, mãi đến khi thần tượng đại thành, vô cùng vô tận thần tượng hạt nhỏ, tương đương với vô tận thần chỉ bản chất, đây mới là xưng bá thần giới, lực lượng thứ nhất, uy năng vô biên tuyệt thế thần công. Như vậy ta bây giờ chính là trăm tượng chi lực. Lý Bình An lo lắng nói. Giống lực lượng biểu tượng, dùng để hình dung khí công tu vi không có gì thích hợp bằng. Kế nục thân trăm mã chi lực về sau, Lý Bình An bây giờ lại thêm một cái khí công trăm tượng chi lực thành tựu. Tu luyện thánh cấp khí công có thể vượt cấp mà chiến, so sánh vương cấp khí công đoạt mệnh cảnh, này vừa vặn chính là một voi lực lượng. Chỉ là đoạt mệnh cảnh giới viễn cổ cự tượng, còn không phải thế sao Dương Kỳ hiện tại này ấu niên thể cự tượng hạt nhỏ. Lý Sư Minh, ngài mau ra đây. Ngay tại Lý Bình An phòng bế quan ngoại, một tên đệ tử chờ đợi lo lắng. Là có chuyện gì? Lý Bình An không nhanh không chậm đi ra, xem xét tiên địa mặt trời tinh thần na di phương hướng, liền biết qua bao lâu. A, đã 10 ngày quá khứ. Để cho ta đoán xem, nên là tố tố cháu, Dương Kỳ sư đệ gặp phải một chút phiền phải đi. Lý Bình An cười nhạt nói. Hắn bị Bách Hoa Thánh Nữ mang về Thiên Vị học viện, tự nhiên biết nhau Dương Tố Tố, làm lúc hắn ký ức hoàn toàn không có, một tờ giấy trắng, Dương Tố Tố cũng là vừa mới nhập môn, một cái tiểu nữ hài một thân một mình, giữa hai người ngược lại là sinh ra một ít tình cảm tới. Cũng đúng thế thật, nhường Lý Bình An có chút nhức đầu địa phương, cuối cùng này sẽ không phải thật chỉnh thành ta coi ngươi là huynh đệ, nhưng ngươi muốn làm ta cô phụ. Dương Kỳ giận tím mặt ra tay đi. Này này này, Lý Sư Minh ngài làm sao mà biết được? đến thông báo đệ tử khiếp sợ không ngậm miệng được, hắn còn chưa nói ra đây đâu, Lý sư minh cái này biết hết rồi. Sư minh thật là thần như vậy, thần cơ diệu toán, xác thực như thế. Dương Kỷ sư đệ tại Yến Đô thành cùng thái tử xem trọng Vân Hải Lam kết thủ, bây giờ hắn đi thi hành nhiệm vụ, bị người ta biết thân phận, rất nhiều thái tử đảng nhân muốn ra tay giáo huấn hắn, đạt được kia Vân Hải Lam hữu nghị. Ngài hay là nhanh đi xem xét, nếu không Dương Kỷ sư đệ sợ gặp bất trắc. Vậy đệ tử có chút lo lắng nói, đến lúc đó ngài cũng không tốt hướng Tố Tố sư tỷ bàn giao. Lý Bình An lặng lặng nghe, cũng không hoảng không đổi, Dương Kỷ sư đệ không phải dễ đối phó như vậy, những cái này thái tử đảng học sinh không làm gì được hắn. Chẳng qua ngươi nói cũng đúng. Lý Bình An có hơi nhíu mày, Dương Kỷ bị ta mang vào học viện, càng là hơn Tố Tố cháu, bọn hắn ra tay với Dương Kỷ, có thể cân nhắc qua mặt của ta, Bách Hoa thánh nữ mặt mũi. Hắn chuyện đúng lúc này nhất chuyện, giọng nói lạnh băng. Bọn hắn là đang tìm cái chết. Lý Bình An thân ảnh bay lên trời, đạp hư mà đi, cường hãn khí công xung kích Bát Hoang khắp nơi, nhường Thiên Vị học viện vô số người chấn động. Đây là khí công gì? Vì sao ta cảm giác được hô hấp không khoái, ta tu luyện Đại Hải vô lượng công vậy mà tại run rẩy, hướng hắn thần phục. Nhất Tinh Anh học viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, học viện khi nào nhiều hơn mạnh mẽ như vậy nhân vật? Hắn là Lý Bình An. Bách Hoa thánh nữ mang về người kia, thậm chí nói thẳng hắn thiên tư vô song, chính mình không có tư cách thu hắn làm đồ đệ, trước đây Thiên Vị lãnh tụ đều bị kinh động, tiến về quan sát. Sau đó quả nhiên, hắn trong khoảng thời gian ngắn thì tu luyện đến khí tông, vượt cấp mà chiến trấn áp đoạt mệnh cảnh. Hắn hiện tại sẽ không phải tấn cấp đoạt mệnh cảnh giới đi. Khí tông hắn là có thể trấn áp đoạt mệnh, hiện tại hắn lại còn có mạnh cỡ nào? Nhưng vì cái gì ta ở trên người hắn, lại không cảm giác được kia hướng thiên đoạt mệnh, yêu càng khó thuần khí tức. Chẳng lẽ lại hắn còn đang ở khí tông cảnh giới? Rất nhiều trưởng lão nghị luận ở Mỹ, ngay cả truyền công các đại trưởng lão cũng trợn to hai mắt, ánh mắt hiện lên một tia kinh sợ. Dương Kỷ, xin chào lớn gan chó. Dám nghị luận thái tử đại nhân làm việc. Thiên Bị học viện quảng trường, rất nhiều nội viện, học sinh tinh anh đứng, một người trong đó ngửa mặt rít gào, nổi giận vô cùng. Ta thân mình chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút, ngươi đắc tội Vân Hải làm sư muội, hướng nàng buổi lễ nói lời xin lỗi coi như xong, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, lại dám nói ra bực này đại nghịch bất đạo lời nói, ngày này vị học viện đã chứa không nổi ngươi, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Người kia liên tục gầm thét, như là bị giết cha mẹ đồng dạng. Đối với thái tử đảng mà nói, vũ nhục thái tử, xác thực đây giết hắn cha mẹ còn muốn tới quá đáng. Vô cùng nhục nhã cũng không quá đáng. Dương Kỳ đứng ở bọn hắn cả đám đối diện, ánh mắt vô cùng băng lãnh, cười lạnh liên tục, thế nào, ta nói sai hay sao? Vậy quá tử đối với người phương Tây thấp kém. Cầm Thiên Vị học viện tài nguyên lấy lòng Tây Phương đại lục người, đây không phải sự thực không? Thiên Vị học viện quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, các học sinh vẻ mặt kinh ngạc cũng không thể tin, nói ra, gia hỏa này thật sự nói ra, cũng dám công chửi bới thái tử. Những lời này long trời lở đất, tất cả Thiên Vị học viện đều muốn chấn động. Rất nhiều đã chết lặng học sinh trên mặt, vậy dâng lên gợn sóng, thế đạo này còn có người dám thẳng thắn, vì bọn họ những học sinh này phát ra tiếng à?